Chương 1121 tất cả mọi người đều biết, NPC cấp 200 trong game chỉ có vài người như Trương Tam Phong, hay Đông Phương Bất Bại, mà mấy người này đều là tồn tại người chơi không thể trêu vào. Nếu có được năng lực làm thịt mấy boss này thì cần gì mấy con hành thi nữa, cơ bản đã là thiên hạ vô địch rồi. Cảnh Xuân rực rỡ đương nhiên không dám có bất cứ ý đồ gì với bọn họ. Tuy nhiên ngoại trừ những boss cấp thần này ra, thì còn có một loại NPC cấp 200 không có bất cứ sức chiến đấu nào, chính là những vị hoàng đế. Mệnh số của các vị hoàng đế hợp với ngôi cửu ngũ, có chân long hộ thể, người chơi bình thường không thể gây thương tổn. Nhưng trong tình huống như Sở Vương tạo phản bây giờ, chân long hộ thể trên người gia luật hoàng cơ sẽ mất đi tác dụng, đây chính là thời cơ tốt nhất để ám sát hắn. Sở dĩ Cảnh Xuân rực rỡ xúi dục Sở Vương tạo phản, còn hiến mưu tình kế, mục tiêu thực sự là để sở hữu thi thể cấp 200 của gia luật hoàng cơ, thứ lão ham muốn chính là khối thân thể này. Thảo nào lão già này lại nói bất cứ ai giết được gia luật hoàng cơ, thì người thắng cũng là lão. Còn không phải sao, chỉ cần gia luật hoàng cơ chết, mục tiêu của Cảnh Xuân rực rỡ sẽ hoàn thành. Về phần Nam Viện Đại Vương cái gì đó thì chẳng liên quan gì tới lão cả. Một cái hư danh mà thôi, làm sao so được với thần sủng cấp 200 cơ chứ? Ha ha! Cảnh Xuân rực rỡ cười khoái trá, không hề phủ nhận, hiển nhiên từ khi bại lộ môn phái của chính mình, lão đã biết Vương Viễn có thể đoán được mục tiêu thực sự của lão. Ngươi để lộ ý đồ của mình, chính là muốn hợp tác với ta phải không? Vương Viễn lại hỏi. Không tồi. Cảnh Xuân rực rỡ gật đầu, nói chuyện với người thông minh quả là tiết kiệm thời gian. Tiểu Ngưu, ngươi vừa có thực lực vừa có đầu óc, hợp tác cùng ngươi mới có cơ hội giết được gia luật hoàng cơ. Ha ha. Vương Viễn cười ha hả, thầm nghĩ lão thô bỉ này quả nhiên là một kẻ cơ hội. Bà nãy bị vây công thì chỉ đứng một bên xem náo nhiệt, lúc này nhìn thấy mình dọa lui mọi người thì mới chạy tới nói chuyện hợp tác. Có cơ hội cái rắm. Cung Hỉ phát tài hét lên, các ngươi còn ở đây chần chừ, đám người Đông Hoàng sẽ hành động thành công mất. Vốn dĩ Đông Hoàng đã sớm ra tay, ba người Vương Viễn bị tụt lại ở phía sau, còn bị đám bạo đồ quốc tế ngăn cản làm trì hoãn hành động, bây giờ còn ở đây tiếp tục tán gẫu, thì chẳng phải tương đương với việc chắp tay nhường lại cơ hội giết chết gia luật hoàng cơ. Đừng lo lắng, không dễ dàng như vậy đâu. Cảnh Xuân rực rỡ xua tay nói, quân doanh lớn như vậy, muốn tìm hắn cũng phải mất nửa ngày. Nói đến đây, Cảnh Xuân rực rỡ hỏi Vương Viễn, Ngưu à, nghe nói lúc ở thành Tương Dương ngươi đã thành công tìm được Đà Lôi, có phải là có cách đặc biệt để tìm ra gia luật hoàng cơ không? Tin tức của ngươi thật đúng là linh thông. Vương Viễn có chút kinh ngạc. Chuyện lúc trước tới thăm doanh trại của người Mông Cổ vào ban đêm, ngoại trừ một đám ô hợp, bọn họ thì người biết rõ duy nhất chỉ có Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu. Tuy sau này Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu lan truyền việc này ra ngoài, nhưng thứ mọi người nghĩ tới đều là làm thế nào giết chết Hán Gian Bán Nước. Cảnh Xuân rực rỡ này lại nghĩ làm thế nào tìm ra Đà Lôi, điểm tư duy có chút kỳ lạ. Cảnh Xuân rực rỡ giả vờ cao thâm nói, thân là cao thủ, đương nhiên phải hiểu rõ tất cả mọi điều. Quả nhiên không hổ là cao thủ. Vương Viễn cảm thán một câu rồi chợt nói, không sai. Đúng là ta có thể tìm được chủ tướng của đối phương, nhưng muốn thành công thì đương nhiên phải trả giá. Ồ, nói chúng ta nghe thử xem. Cảnh Xuân rực rỡ tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe tâm sự. Ta có thuật dịch dung, có thể biến tướng mạo của người này thành người khác. Vương Viễn nói, với chỉ số IQ của ngươi, chắc hẳn đã hiểu rõ ý của ta rồi. Ý ngươi là Kinh Kha đâm Tần Vương. Cảnh Xuân rực rỡ nói. Đúng vậy. Vương Viễn nói, muốn tìm được chỗ ở của gia luật hoàng cơ, ngươi nên chịu một chút thiệt thòi, làm phàn Vu Kỳ một bữa. Cái này, Cảnh Xuân rực rỡ cũng không dễ lừa như Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu. Lão suy tư một lúc rồi nói, A Ngưu à, ngươi sẽ không lừa gạt chú đâu đúng không? A Di Đà Phật. Vương Viễn niệm một tiếng kinh Phật rồi nói, giá trị hiệp nghĩa của tiểu tăng hơn vạn, thân là một hiệp thánh Phật môn chân chính, há lại là loại người ác độc xấu xa chứ? Cảnh Xuân rực rỡ. Nếu không có một màn máu me vừa nãy, Cảnh Xuân rực rỡ quả thực sẽ tin vào mấy lời vô nghĩa này của Vương Viễn. Ngươi không muốn thì thôi. Cùng lắm chẳng ai tìm thấy được gia luật hoàng cơ, ở đây chờ Ngự Lâm quân tới giết sạch phản đồ cũng không tệ. Thấy Cảnh Xuân rực rỡ do dự, Vương Viễn lắc đầu nói, chỉ tiếc cái thân xác cấp 200 này của gia luật hoàng cơ. Ha ha, Tiểu Ngưu Nhi nói cái gì đấy? Cảnh Xuân rực rỡ lập tức mở lời, không phải chỉ là biến thành phản Vu Kỳ thôi sao? Chút chuyện còn con, ngươi cứ việc làm là được. Ngự doanh quân của gia luật hoàng cơ ước chừng có đến hàng trăm nghìn người. Đại quân hàng trăm nghìn người dựng trại đóng quân, là khái niệm gì? Người bình thường có thể cảm thấy hàng trăm nghìn người chỉ là một con số, nhưng chỉ có người tận mắt nhìn thấy hàng trăm nghìn người đóng doanh trại, mới biết được cái gì gọi là biển người tấp nập, và tại sao có cách nói lửa thiêu 800 dặm quân doanh. Trong quân doanh của ngự doanh quân lúc này, hai người Đông Hoàng và Tà Đế đã rất hoa mắt chóng mặt. Trước đó ở quân doanh của Sở Vương, hai người ít nhất còn có thể tìm được một người dẫn đường. nhưng hiện tại ở trong quân doanh địch, bọn họ chỉ có thể lần lượt lèn vào tìm kiếm trong từng cái lều một. Lều quân của hàng trăm nghìn người, đã vậy lúc này lại còn là buổi tối, con mẹ nó phải tìm đến bao giờ đây? Đông Hoàng, hai tên phế vật các ngươi vẫn chưa làm xong sao? Ngay khi hai người lần thứ ba đi qua cùng một lều quân, thì Hy Hoa gửi một tin nhắn tới. Ngươi hối cái gì? Sắp tìm thấy rồi. Đông Hoàng nghiêm túc đáp, rơi vào tình huống này, hắn ta cũng không có mặt mũi nói mình lạc đường, vậy thì cũng thật quá mất mặt rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hy Hòa nôn nóng quát, đám người Ngưu Đại Xuân chạy rồi. Tình huống gì đây? Các ngươi có hơn 200 người mà không cản được hắn sao? Đông Hoàng có hơi hoảng sợ. Đều là người chơi cấp 70, mà 200 người lại không cản nổi một người, có phải hòa thượng này hơi bắc quá rồi không? Chặn không nổi, tên hòa thượng đó khó xơi quá. Hy Hòa trả lời. Vậy các ngươi tiếp tục đuổi giết đi, có thể kéo dài thời gian bao nhiêu thì kéo dài bấy nhiêu. Chuyện đó, nghe được lời này của hắn ta, Hy Hòa mặt mũi trắng bệch, đấy là do ngươi không phải người bị tên đó móc tim, đúng là nói dễ hơn làm mà. Hy Hòa nói mà lòng còn sợ hãi, ta mặc kệ, dù sao các ngươi cứ cố lên nhé. Gì vậy? Có ý gì thế? Vẻ mặt của Đông Hoàng mơ hồ, Hy Hòa thì lại kéo Đông Hoàng vào danh sách đen một cách vô cùng quả quyết, để cô bình tĩnh lại một chút trước đã. Ế? Đó là ai vậy? Ngay đúng lúc này, Tà Đế vỗ lên bả vai của Đông Hoàng đang tức giận, rồi chỉ về phía xa. Đông Hoàng nhìn theo hướng ngón tay của nó, chỉ trông thấy trên con đường ở quân doanh phía trước, có hai vệ binh đang dẫn một hòa thượng béo, cao lớn cường tráng đi vào trong đại doanh. Hai người hiển nhiên không xa lạ gì với tên hòa thượng béo quen thuộc đó, đó chính là Vương Viễn, trong tay hắn xách một người trung niên với vẻ mặt tiểu tụy, đó chính là Sở Vương, phía sau hắn còn có một tên béo lùn nữa, là Ngưu Đại Xuân. Đông Hoàng kích động một hồi khi nhìn thấy mấy người này, nhưng rất nhanh đã lại buồn bực nói, sao người này lại bắt Sở Vương? Đừng quan tâm làm gì nữa. Bọn họ chắc tám phần là phản bội rồi, muốn mang Sở Vương đi dâng cho Gia Luật Hoàng Cơ đây mà. Tà Đế nói, chúng ta đi theo phía sau bọn họ thì có thể tìm được Gia Luật Hoàng Cơ. Có lý. Đông Hoàng siết nắm tay, đáp với vẻ hưng phấn, giết Gia Luật Hoàng Cơ sẽ được phong làm Nam Viện Đại Vương, lại cứu được Sở Vương Điện Hạ, ít nhất cũng phải được phong là Bắc Viện Đại Vương ấy chứ. Đến lúc đó hai chúng ta mỗi người một chức, khà khà. Nói đến đây, nước miếng của hắn ta sắp nhiễu cả xuống. Mau mau mau, đi theo đi. Tà Đế cắt ngang giấc mơ của Đông Hoàng, hai người lặng lẽ đi theo, bám theo phía sau mấy người Vương Viễn. Tiểu Ngưu Nhi, thuật dịch dung này của ngươi chắc hẳn có thể dịch dung cho mình nhỉ? Trong kênh tổ đội ba người Vương Viễn, lúc này, Cảnh Xuân rực rỡ cũng phản ứng lại được. Đúng vậy. Vương Viễn không phủ nhận. Vậy tại sao ngươi không trực tiếp biến thành Sở Vương đi? Lão tức giận nói, còn kêu ta chét bột mì lên mặt nữa. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, đáp, ta biến thành Sở Vương rồi. Lỡ như bị Ngự Doanh Quân trả một đao, vậy không phải sẽ rất oan uổng hay sao? Thế không phải ta còn oan hơn à? Cảnh Xuân rực rỡ nổi cáu. Liên quan điếu gì đến ta? Vương Viễn nhún vai. Đệt. Đồ đáng khinh xấu xa nhà ngươi, khiến ta nghĩ đến một người bạn cũ của mình. Cảnh Xuân rực rỡ nói với giọng hung dữ. Không biết tại sao, lão già này rõ ràng nói Vương Viễn giống một người bạn cũ của mình, nhưng từ giữa những câu chữ đó, Vương Viễn rõ ràng nhìn ra được đây là một câu chửi người. Đây rốt cuộc là một người bạn thế nào, mới có thể biến thành một câu chửi ác độc như vậy? Chủ yếu vẫn do là ngươi lớn lên quá xấu đi. Vương Viễn đáp như thật. Cảnh Xuân rực rỡ không phục, ngươi thì dễ nhìn chắc. Ít nhất vẫn chính phái hơn ngươi. Câu trả lời của Vương Viễn khiến Cảnh Xuân rực rỡ không biết nói gì để chống đỡ. Theo lý mà nói, Vương Viễn có độc ác và xấu đến thế nào thì vẫn là đệ tử Phật môn, một thân áo cà sa đỏ này, vừa nhìn đã biết là nhân sĩ chính phái, còn Cảnh Xuân rực rỡ thì sao? Bắc Man Sơn vốn là một phái tà đạo cũng thôi đi, mà khí chất của lão già này còn vô cùng đáng khinh nữa, cho dù có là người chơi chính phái, thì phòng trừng cũng là loại người bị người coi thành tà phái đó. Mấy người một đường tán dóc, cuối cùng cũng tới trước một lều trại xa hoa cùng với Ngự Doanh Quân, trong doanh, chướng đèn đuốc sáng trưng, thấp thoáng nhìn thấy có bóng người đang ngồi ở trong lều. Không biết đang làm gì nữa. Bệ hạ cho các ngươi tiến vào. Rất nhanh, hộ vệ Ngự Doanh Quân bẩm báo đi ra khỏi lều, thông báo cho ba người Vương Viễn có thể tiến vào. Vương Viễn dẫn Cảnh Xuân rực rỡ tiến vào đại doanh, còn Cung Hỷ Phát Tài thì lại ở bên ngoài, sau khi quay mấy vòng tại chỗ thì biến mất trong màn đêm. Ế, sao Cung Hỷ Phát Tài không tiến vào? Hai người Đông Hoàng ở phía sau có hơi khó hiểu. Khả năng là do quá gà, sợ hắn ta ngáng chân đây mà. Tả Đế đáp. Có lý. Dù sao cũng chỉ là thương nhân. Đông Hoàng gật đầu. Vậy chúng ta tiến vào chứ? Tà Đế hỏi. Đương nhiên rồi. Nhưng Hoàng thượng không cho chúng ta vào mà. Câu hỏi của Tà Đế vô cùng dễ thương. Đông Hoàng cạn lời, ngu thế. Chúng ta là thích khách, tới giết hắn mà còn phải có được sự đồng ý của hắn chắc. Ê, tà đế không biết nói gì để chống đỡ. Cháy, cháy rồi. Ngay khi hai người đang định xông vào trong quân trướng, đột nhiên trong quân doanh vang lên tiếng của cung hỉ phát tài. Bọn họ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía xa quả nhiên có ánh lửa sáng lên. Mau chữa cháy, mau chữa cháy. Cung hỉ phát tài gân cổ lên gào, âm thanh kinh động đến binh lính trong lều. Các binh lính mặc áo giáp lên rồi chạy về phía đám cháy. Người này đang làm gì vậy? Tà đế thấy cung hỉ phát tài phóng hỏa đốt quân doanh, dụ binh lính rời đi, thì mang vẻ mặt ngơ ngác. Không phải cái thứ hàng này là đồng bọn của Ngưu Đại Xuân sao? Bọn họ bắt Sở Vương dâng cho ra luật hoàng cơ, nhưng bây giờ lại phóng hỏa đây là đang làm gì vậy? Kệ đi, cứ xông vào giành đầu người trước đã rồi nói sau. Đông Hoàng rút vũ khí, nhún người nhảy vào trong lều. Vừa vào doanh trướng, hai người đã trợn tròn mắt, trong doanh trướng nào có Sở Vương gì đâu, chỉ nhìn thấy gia luật hoàng cơ trốn ở phía sau giá cắm nến, còn hai người Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ đang quấn lấy 8 gã hộ vệ. Thân là vệ sĩ cận thân của hoàng đế, nên những hộ vệ này đều là đại cao thủ cấp bậc 100, Vương Viễn thúc dục chân khí dưới áo cà sa, đại kim cương trưởng vô cùng cương mãnh, một mình đánh 6 gã hộ vệ mà không rơi vào thế hạ phong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ nghe thấy tiếng keng keng con con, trường đao của những hộ vệ này rơi lên người Vương Viễn, nhưng chỉ đánh ra được những tia lửa, mà không thể khiến hòa thượng này bị thương một chút nào. Mà mỗi một trường tấn công của Vương Viễn đều không đánh hụt, ép cho đám hộ vệ liên tục lùi về sau. Cảnh Xuân rực rỡ ở bên này thì lại khống chế 4 xác sống vây công 2 hộ vệ, đôi bên người tới ta qua, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời cũng không ai làm gì được ai. Cơ hội tốt, giết ra luật hoàng cơ. Đông Hoàng thấy thế, trong lòng mừng rỡ, hét to một tiếng, cùng với tà đế, hai thanh kiếm xuất hiện, đâm thẳng vào cổ họng của gia luật hoàng cơ. Lão Xuân, ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Vương Viễn bất chợt cả kinh khi thấy hai người Đông Hoàng đột nhiên xuất hiện, cùng tấn công về phía gia luật hoàng cơ. Hắn vừa định ném lại 6 tên thị vệ để ra tay ngăn cản, nhưng bên tai lại vang lên tiếng nhạc ngắn gọn. Tiếng gì cơ? Chả nghe thấy gì. Cảnh Xuân rực rỡ chả hiểu gì. Nhạc nền quen thế nhỉ? Vương Viễn cảm thán một tiếng. Lúc này một người vạm vỡ băng qua doanh trướng, xuất hiện trước mặt gia luật hoàng cơ, chỉ thấy tay trái của người đàn ông này túm một cái, nắm 2 thanh kiếm đâm về phía gia luật hoàng cơ trong lòng bàn tay, tay phải thì vỗ liên tiếp 2 trưởng về phía trước. Phụt, phụt, 2 tiếng trầm thấp vang lên, 2 người Đông Hoàng và tà đế bị đánh còn lại đúng một giọt máu ngay tại trận. Tiêu đời, là cao thủ tuyệt đỉnh. Thấy đám Đông Hoàng bị người nọ dùng một trưởng đánh cho còn một máu, Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ đồng loạt kêu lên thành tiếng. Trong trò chơi, muốn giết người thì tất nhiên phải có tu vi cực cao, nhưng so với việc giết chết kẻ địch, cảnh giới cao hơn nữa chính là gây thương tích mà không giết. Tu luyện công phu tới cảnh giới tuyệt đỉnh, đòn tấn công có thể thu phát tự nhiên tùy theo ý mình, chỉ cần khống chế địch chứ không cần giết địch. Từ trước đến nay Vương Viễn chỉ mới gặp được Yến Long Uyên ở thân giới tự là, có tu vi như vậy. Dáng người của người đàn ông trước mặt này còn cường tráng hơn Vương Viễn một chút. Dưới ánh lửa chiếu rọi, bóng dáng của y gần như bao trùm toàn bộ lều lớn, khiến người ta không thể trông thấy rõ khuôn mặt. Nhưng võ công và tu vi của y tương đối cao, lại nắm rất rõ đòn tấn công khống chế, hiển nhiên đã vượt lên cả cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ sợ đã gần chạm tới cấp thần. Dù sao cao thủ tuyệt đỉnh như Yến Long Uyên, chỉ có thể khống chế thanh máu của người chơi theo tỷ lệ phần trăm, mà người đàn ông lực lưỡng này lại có thể khống chế máu của hai người chơi có lực phòng ngự khác nhau chuẩn xác đến như vậy. Riêng đòn tấn công khống chế hai người này thôi, chỉ sợ thiên hạ này không ai có thể sánh bằng. Dù sao gia luật hoàng cơ cũng là hoàng đế, hộ vệ bên người quả nhiên vô cùng trâu bò. Vương Viễn tự cảm thấy mình có dịch cân kinh, đại thành có kim thân 6 trượng hộ thể là đã có thể đánh một trận với cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng khi nhìn thấy tu vi của người đàn ông trước mặt, hắn cũng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Chẳng qua điều khiến Vương Viễn cảm thấy khó hiểu nhất chính là, tuy rằng quần áo của người đàn ông này rất kỳ quái, nhưng trông dáng người lại rất quen mắt. Tiểu Ngưu chạy nhau. Ngay lúc Vương Viễn còn đang suy nghĩ bản thân đã gặp người này lúc nào, Cảnh Xuân rực rỡ đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến hắn bừng tỉnh. Vương Viễn không nói hai lời, xoay người chạy ra bên ngoài lều lớn. Cùng lúc đó, Cảnh Xuân rực rỡ cũng hét lớn một tiếng, thiên ma thi giải. Phanh, phanh, phanh, phanh. Một tiếng động lớn vang lên, thuộc hạ của Cảnh Xuân rực rỡ là 4 con hành thi đột nhiên nổ tung. Ánh sáng màu tím lan ra 4 phía, bao phủ 8 gã hộ vệ vừa mới xông tới. Thiên ma thi giải là tuyệt kỹ bảo vệ mạng sống của thầy cản thi của Bắc Man Sơn, cần phải hiến tế hành thi của mình thì mới có thể thi triển. Nếu không phải đang đối mặt với cao thủ tuyệt đỉnh, Cảnh Xuân rực rỡ cũng không dám dùng tới chiêu này, dù sao bản thân tốn, biết bao nhiêu công sức mới chế tạo ra được những con hành thi kia, Nếu sử dụng một cách thường xuyên thì quả thật không ai có thể chịu nổi. Cái giá phải trả nhiều như vậy, tất nhiên có thể tưởng tượng được uy lực của nó. 8 tên hộ vệ kia vốn đã bị đám Vương Viễn đánh cho thoi thóp, lúc này lại bị thiên ma thi giải nổ tung, bọn chúng ngay lập tức biến thành 8 cái xác khô. Còn vị cao thủ tuyệt đỉnh đứng gần 8 tên hộ vệ kia thì nhảy ngược về sau, bảo vệ gia luật hoàng cơ ở sau lưng, tránh thoát khỏi vụ nổ. Đông Hoàng và Tà Đế thì lại không may mắn như vậy, hai người chỉ còn một giọt máu, đánh một quả giấm thôi cũng đủ khiến bọn họ chết ngắc rồi, làm sao có thể chịu đựng được sóng xung kích chứ? Trong nháy mắt, trên mặt đất đã xuất hiện 10 cái xác khô. Tiếp tục, tay của Cảnh Xuân rực rỡ cầm chiếc vòng, lão vận nội lực. 10 cái xác ở trên mặt đất cũng ngay lập tức nổ tung, uy lực của vụ nổ này còn khủng bố hơn cả vụ nổ lúc nãy, toàn bộ liều lớn suýt chút nữa đã bị nổ tung. Ánh sáng màu tím đã nuốt trọn cả vị cao thủ tuyệt đỉnh và gia luật hoàng cơ. Má nó, lão già này cũng ghê đấy. Vương Viễn đứng ở cửa không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Người ta thường nói Bắc Man Sơn và cơ quan sư phế vật y hệt nhau, nhưng bây giờ xem ra quả thật không có môn phái nào phế vật cả, chỉ có người chơi phế vật thôi. Những cái khác không nói, chỉ một chiêu thiên ma thi giải này thôi, nếu dùng nó trong những trận chiến lớn thì có thể nói là thiên hạ vô địch. Vương Viễn ở phía sau trông thấy rất rõ, những mục tiêu bị sóng xung kích của thiên ma thi giải giết chết, trên đầu đều sẽ có ấn ký màu tím. Mà những thi thể có ấn ký màu tím thì sẽ bị thi giải lần thứ hai. Từ đây có thể suy ra, chỉ cần nổ chết được mục tiêu, thi giải có thể một biến thành hai, hai biến thành bốn, thậm chí mấy chục nghìn, hủy diệt cả một đội quân cũng không phải là nói chơi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nội lực của Cảnh Xuân rực rỡ, phải đủ vào mục tiêu không né sóng xung kích. Mặc dù có hai điều kiện hạn chế, nhưng một chiêu thiên ma thi giải này cũng đã tương đối khủng bố. Nhưng thứ càng khủng bố hơn lại không phải là Cảnh Xuân rực rỡ. Ánh sáng biến mất, chỉ thấy nền đất bên trong liều lớn xuất hiện một cái hố to, có hai bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người. Chuyện này, Cảnh Xuân rực rỡ kinh ngạc đến mức cả người chấn động, lão theo bản năng lùi về sau mấy bước. Trời má, cao thủ tuyệt đỉnh bị 10 cái xác đồng loạt thi giải không chỉ không chết, ngay cả gia luật hoàng cơ phía sau y cũng lông tóc vô thương. Bây giờ Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ, cuối cùng cũng hiểu vì sao nhiệm vụ ám sát chết tiệt này lại có cấp bậc là kinh thiên động địa. Ha ha. Vị cao thủ kia hơi mỉm cười, y tùy tiện vung tay, gia luật hoàng cơ giống như được người nâng lên, vững vàng chậm chậm bay đến chỗ ngồi. Đồng thời người đàn ông vạm vỡ kia cũng bước về phía trước một bước, nháy mắt đi tới vị trí cách Cảnh Xuân rực rỡ 5 mét, y nhấc tay trái lên. Rào! Một tiếng rồng ngâm, trưởng lực hồn hậu đánh thẳng về phía Cảnh Xuân rực rỡ. Hàng Long thập bát trưởng! Vương Viễn không hề xa lạ khi nhìn thấy trưởng lực này. Trong tay của vị cao thủ tuyệt đỉnh, uy lực của một trưởng này đã lên tầm hủy thiên diệt địa. Có thể nói Cảnh Xuân rực rỡ khó lòng ngăn cản nổi. Nhìn thấy người nọ dùng Hàng Long thập bát trưởng, trong lòng Vương Viễn không khỏi cảm thấy căng thẳng. Người biết Hàng Long thập bát trưởng rất nhiều, nhưng tu vi uyên thâm cùng với thân hình cường tráng cao lớn thế kia, thì chỉ có duy nhất một người mà thôi, đó chính là Tiêu Phong, người mà rất lâu rồi vẫn chưa xuất hiện. Không thể nào, lần trước trông thấy Tiêu Phong thì y vẫn còn ở Giang Nam, lúc này tại sao lại chạy tới phương Bắc chứ? Lại còn cùng một phe với gia luật hoàng cơ. Mắt thấy Cảnh Xuân rực rỡ sắp bị một trưởng đánh chết, Vương Viễn dùng một chiêu di hình hoán ảnh chắn ở trước mặt lão, tay trái tạo hình tròn tay phải chĩa thẳng, cũng dùng một chiêu trong Hàng Long thập bát trưởng kiến long tại điền. Một luồng chân khí ngưng tụ tạo thành bức tường chắn ở trước mặt Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ. Phanh! Một trưởng của tên hộ vệ phía đối diện đánh vào tấm chắn của Vương Viễn. Vương Viễn bị đánh đến mức chấn động cả người, hai tay trở nên tê dại. Ngay lúc bức tường bằng chân khí sắp tan biến, tay phải của hắn vung một trưởng tiềm long vật dụng để đánh trả. Hay! Tên hộ vệ kia nhẹ nhàng khen một tiếng hay, tay phải từ trái qua phải kéo sang ngang một cái, trưởng lực tiềm long vật dụng của Vương Viễn trực tiếp bị chuyển rời qua liều trại. Phốc! Trưởng lực đánh tới, tấm vải bạt bị in hẳn một trưởng ấn rất lớn. Ha! Vương Viễn trợn to hai mắt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người có thể hóa giải một chiêu tiềm long vật dụng này. Phải biết rằng ngay cả cao thủ tuyệt đỉnh Cư Ma Chí cũng chỉ có thể miễn cưỡng né tránh mà thôi. Tên hộ vệ kia cười nói, dám dùng Hàng Long thập bát trưởng ở trước mặt ta, ngươi chính là người đầu tiên đấy. Giọng nói này, đúng là Tiêu Phong. Nghe thấy giọng nói của tên hộ vệ, cuối cùng Vương Viễn cũng xác định được thân phận của người này. Nhưng lúc này Tiêu Phong lại đột nhiên bước về phía trước một bước, đứng ngay trước mặt Vương Viễn, năm ngón tay chụm lại giống như một lưỡi đao chém về phía mặt hắn. Vương Viễn vận chân khí kẹp hai tay lại. Đang, lưỡi đao của Tiêu Phong bị Vương Viễn ngăn chặn. Hai chân của Vương Viễn gập xuống, xoay người lại đưa lưng về phía Tiêu Phong, chân phải đột nhiên đạp về phía sau, đá thẳng vào ngực của y. Thân thủ rất tốt. Tiêu Phong lại lần nữa cảm thán một tiếng, y lùi về phía sau một bước, tránh thoát cú đá của Vương Viễn. Vương Viễn lại xoay người, tiếp tục tung một cước vào bụng của Tiêu Phong. Không tồi. Tiêu Phong lại lùi một bước. Vương Viễn đá 9 lần liên tiếp, Tiêu Phong cũng bị buộc phải lùi 9 bước, nhưng y đã né được toàn bộ 9 cú đá này, mỗi khi lùi một bước còn tán thưởng một tiếng. Đá xong 9 cước, Vương Viễn thế nhưng cũng chưa đụng tới được người của Tiêu Phong. Chó chơi hách. Vương Viễn hoàn toàn sụp đổ. Cửu chuyển liên hoàn cước này chính là tuyệt học gia truyền của Vương Viễn. Thứ mà hắn phải học từ nhỏ, ai ngờ lại không đá được đến người của Tiêu Phong. Hệ thống làm ăn như vậy thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Thật ra chuyện này cũng không phải do hệ thống chơi xấu. Vốn dĩ Tiêu Phong đã là boss cấp 190, bây giờ bởi vì tìm kiếm đại ác nhân mà hành tẩu trong chốn giang hồ, công lực không lùi mà tiến, không phải tăng một cách thái quá, trong nguyên tắc nói rõ là không lùi mà tiến, lúc này y đã đạt tới cấp độ 195. Tuy rằng Vương Viễn có rất nhiều tuyệt học trong người, hơn nữa dịch cân kinh cũng đại thành, nhưng vẫn còn hạn chế về mặt thuộc tính, làm sao hắn có thể đọ lại người có thể nói là có chiến lực top 1 top 2 trong trò chơi này chứ. Có thể đánh với Tiêu Phong như vậy đã là không tồi rồi, nhìn Đông Hoàng Tà Đế hay thậm chí Cảnh Xuân Rực Rỡ mà xem, ba người này đều là cao thủ, nhưng làm gì có ai có thể đỡ được một đòn của Tiêu Phong chứ. Bên này Vương Viễn đang đánh tới đánh lui với Tiêu Phong, Cảnh Xuân Rực Rỡ, trông thấy Vương Viễn ép cao thủ tuyệt đỉnh phải liên tục lùi về phía sau, vô số suy nghĩ hiện lên ở trong đầu lão. Đã nhiều năm trôi qua, đây vẫn là lần đầu tiên lão trông thấy thân thủ mạnh mẽ đến vậy. Cảnh Xuân Rực Rỡ là một lão già sành sỏi. Lão hiểu rõ vị trí của mình ở đâu, cũng biết cuộc chiến ở cấp bậc này bản thân không thể nhúng tay vào, vì thế vòng qua Vương Viễn và Tiêu Phong, nhắm thẳng tới Gia Luật Hoàng Cơ. Dừng tay, Tiêu Phong đánh với Vương Viễn, trông vẻ vô cùng điêu luyện. Về phía Vương Viễn hắn cũng đã dùng hết toàn lực, còn Tiêu Phong mắt vẫn quan sát xung quanh, tai nghe tám hướng, tất nhiên là chú ý tới động tác nhỏ của Cảnh Xuân Rực Rỡ. Thấy Cảnh Xuân Rực Rỡ muốn đánh lén Gia Luật Hoàng Cơ, Tiêu Phong gập năm ngón tay lại, tóm lấy mắt cá chân của Vương Viễn. Đột nhiên vung một cái. Vương Viễn trực tiếp bị ném về phía Cảnh Xuân Rực Rỡ. Con mẹ nó. Vương Viễn thường xuyên dùng thích giả trịch tượng công, dùng đồng bạn làm ám khí để ném người khác, lúc này hắn cũng trở thành một chiếc ám khí. Thủ pháp của Tiêu Phong vô cùng tinh chuẩn. Thình thịch một tiếng, Cảnh Xuân Rực Rỡ đã bị Vương Viễn đè bẹp ở trên mặt đất, thanh máu trên đầu cũng chỉ còn lại một chút xíu. Vương Viễn da dày thịt béo nên không có việc gì, hắn thả người nhảy lên. Lúc này trưởng lực của Tiêu Phong cũng đã đánh tới. Trong nháy mắt thôi Vương Viễn sẽ có kết cục giống như Cảnh Xuân Rực Rỡ. Vương Viễn kinh hãi, vội vàng kêu lên, Tiêu Phong sư huynh, Đại Xuân sư đệ. Lúc này bên dưới, ánh lửa, Vương Viễn cũng bại lộ thân phận. Sau khi Tiêu Phong thấy rõ dáng vẻ của Vương Viễn, y lập tức hướng bàn tay lên trên, trưởng lực xẹt qua trán Vương Viễn đánh vào liều lớn, chân khí phiêu tán khắp mọi nơi. Không khó để nhìn ra, Tiêu Phong đánh một trưởng này về phía Vương Viễn, y cũng không có ý định giết người. Tại sao lại là ngươi? Sau khi nhìn thấy rõ là Vương Viễn, Tiêu Phong bèn hỏi với vẻ mặt kinh ngạc, hay là võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên lại muốn ám sát hoàng đế? Mới vừa rồi Vương Viễn vì không để bị nhận ra, hắn đã không dùng võ công mang dấu hiệu của thiếu lâm tự như đại kim cương trưởng, do đó Tiêu Phong mới không hề nhận ra. Tuy rằng dáng vẻ Vương Viễn rất thô kệch, nhưng hắn lại là một kẻ rất tỉ mỉ và hay chú tâm vào mấy chi tiết nhỏ. Nghe Tiêu Phong nói xong, bộ não của Vương Viễn ngay lập tức vận chuyển. Dựa theo lời nói của Tiêu Phong, có vẻ như là võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên đã không ít lần ám sát hoàng đế. Hơn nữa y cũng không biết mình là do Sở Vương phái tới, mà coi mình là kẻ thứ ba. Khó trách Tiêu Phong lại thủ hạ lưu tình ở mọi nơi, không giết một ai cả. Dù sao Tiêu Phong cũng đã từng thề, sẽ không làm hại người Trung Nguyên, y đã coi đám Vương Viễn là những người bạn cũ trước đây của mình. Đối mặt với sự nghi ngờ của Tiêu Phong, Vương Viễn cũng không trả lời, hắn chỉ nói, không thể ngờ Tiêu Phong sư huynh lại là hộ vệ bên người của hoàng đế Đại Liêu. Sư huynh ta không phải là hộ vệ. Tiêu Phong chỉ về phía Gia Luật Hoàng Cơ, nói, vị này chính là đại ca của ta. Đại ca? Vương Viễn có chút khó hiểu. Gia Luật Hoàng Cơ lại đứng ở một bên nói, chúng ta đều là người khiết đan, kết bái làm huynh đệ không phải là một chuyện rất bình thường sao? Ừ, ngươi nói có đạo lý. Vương Viễn gật đầu. Gia Luật Hoàng Cơ nói tiếp, nếu vị tráng sĩ này là sư huynh đệ với Tiêu huynh đệ, vậy thì chuyện ngày hôm nay cũng chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Lão già này đúng là rất biết nịnh bợ, mới vừa rồi vẫn còn là thịt ở trên thớt, vậy mà bây giờ đã bắt đầu xây dựng mối quan hệ rồi. Chẳng qua hồi nãy các hạ dẫn theo Sở Vương tới gặp trẫm, nói vậy chắc các hạ không phải là võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên vì chuyện quốc gia, mà tới ám sát trẫm đâu nhỉ? Gia Luật Hoàng Cơ truy hỏi đến cùng. Không sai, là Sở Vương phái chúng ta tới đây. Vương Viễn gật đầu nói. Sở Vương. Tiêu Phong hỏi, vì sao sư đệ lại đi đầu quân cho kẻ phản nghịch? Ha ha. Vương Viễn cười ha ha nói, dù sao cũng không phải là Đại Tống. Giúp ai không phải đều giống nhau sao? Không giống nhau. Tiêu Phong nói với vẻ mặt nghiêm túc, cho dù là giúp ai, một khi giao tranh xảy ra, đó chính là máu chảy thành sông. Chuyện này. Vương Viễn nghe vậy bèn cúi đầu nói, sư huynh dạy bảo rất đúng. Không thể không nói, cảnh giới của Tiêu Phong rất cao. Trong thời đại này, dựa vào thân phận của y, có thể đặt muôn dân trong thiên hạ lên vị trí thứ nhất, từ bi vì hoài, hiển nhiên không biết cao hơn Triệu Cát và Gia Luật Hoàng Cơ bao nhiêu lần. Dã tâm của tên Gia Luật Hoàng Cơ này rất lớn, một lòng muốn ngầm chiếm đoạt Đại Tống. Triệu Cát đóng cửa ải không đánh không phải là bởi vì yêu dân, mà là do hắn mềm yếu vô năng. Có được năng lực của cường giả, lại thương xót thế nhân, không bắt nạt người khác, không xâm lược quốc gia khác, không tham gia chủ nghĩa bá quyền. Chỉ có người như vậy mới đảm đương được hai chữ anh hùng. Ở trong mắt của Tiêu Phong, không có ai đê tiện hơn ai, chỉ có người phát động chiến tranh không theo luật lệ mới là kẻ có tội. Xem ra Ngưu Tráng Sĩ cũng là chịu người che giấu, mới bị kẻ gian lợi dụng. Gia Luật Hoàng Cơ vội vàng ra tới ba phải. Đúng vậy. Vương Viễn nói, Hoàng Thái Thúc nói nếu ám sát được bệ hạ thì phong ta thành Nam Viện Đại Vương. Nam Viện Đại Vương, Gia Luật Trọng Nguyên đúng là bỏ được. Gia Luật Hoàng Cơ cười nói, trẫm mới là hoàng đế chân chính của Đại Liêu, chỉ có trẫm mới có tư cách phong ngươi thành Nam Viện Đại Vương. Chỉ cần Ngưu Tráng Sĩ bỏ gian tà theo chính nghĩa giúp trẫm tiêu diệt phản quân, sau khi trẫm hồi kinh sẽ phong ngươi thành Nam Viện Đại Vương. Chuyện này ấy hả? Vương Viễn quay đầu liếc nhìn Cảnh Xuân rực rỡ. Mục đích của Cảnh Xuân rực rỡ chính là thân thể của Gia Luật Hoàng Cơ. Nếu Vương Viễn đồng ý giúp Gia Luật Hoàng Cơ, vậy thì lão sẽ toi công chuyến này. Tuy rằng Cảnh Xuân rực rỡ là một kẻ đáng khinh, nhưng vừa rồi lão đã kêu Vương Viễn đi trước, còn bản thân thì một mình chống lại Tiêu Phong, hiển nhiên cũng là một người rất có nghĩa khí. Lúc này nếu Vương Viễn đầu quân cho Gia Luật Hoàng Cơ, như vậy chẳng phải là thất tín bội nghĩa sao? Cảnh Xuân rực rỡ cạn lời, lão chỉ có thể nói một câu, thôi, tự ngươi chọn đi. Ta không sao cả. Cảnh Xuân rực rỡ là một người rất thực tế, bây giờ trong tình huống này, đánh thì chắc chắn không đánh lại Tiêu Phong. Không đánh lại Tiêu Phong thì đồng nghĩa với việc không giết được Gia Luật Hoàng Cơ, đừng nói thi thể, ngay cả danh hiệu Nam Viện Đại Vương cũng không lấy được. Nếu giúp Gia Luật Hoàng Cơ, ít nhất còn có thể lấy được danh hiệu Nam Viện Đại Vương, cho dù không có chỗ tốt gì, thì cũng không nên để bản thân bị tổn thất không phải sao. Giao tiếp với hệ thống nhất định phải để tổn thất ở mức thấp nhất. Nghe Cảnh Xuân rực rỡ nói vậy, Vương Viễn lại càng không biết xấu hổ khi nói về nghĩa khí. Vì thế hắn nói, yên tâm, hòa thượng ta không phải là loại người không nói nghĩa khí. Nói tới đây, Vương Viễn lại trịnh trọng nói với Gia Luật Hoàng Cơ, bệ hạ, ta nguyện quy thuận ngươi. Má nó, Cảnh Xuân rực rỡ giơ ngón giữa về phía Vương Viễn. Tuy rằng trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng nghe Vương Viễn ngoài miệng nói sẽ nói nghĩa khí, sau đó lại lập tức quy thuận Gia Luật Hoàng Cơ. Đây rốt cuộc là chuyện khỉ gió gì chứ? Ha ha. Gia Luật Hoàng Cơ cười ha ha nói, trẫm lại có thêm một vị mãnh tướng, cớ gì phải lo lắng vì chuyện phản tặc chưa bị tiêu trừ nữa. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tấn công, tiêu diệt toàn bộ phản nghịch Sở Vương. Vừa nghe đến hai chữ tiêu diệt, Tiêu Phong không nhịn được mà nhíu mày. Không ổn. Lúc này Vương Viễn lại đưa ra ý kiến phản đối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có gì không ổn? Gia Luật Hoàng Cơ là một kẻ tương đối tự phụ, thấy kế hoạch của mình bị người ta bác bỏ. Trong lòng lão vô cùng khó chịu, quay đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Viễn, giống như đang nói, hay ngươi chính là gian tế của Sở Vương. Nếu ngươi không nói ra được lý do không ổn, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Gia Luật Hoàng Cơ phản ứng như vậy khiến Vương Viễn cảm nhận được cái gì gọi là làm hoàng đế thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Chẳng qua tất nhiên Vương Viễn sẽ không sợ lão, nếu không phải có Tiêu Phong ở đây thì bản thân đã vung một đao chém chết lão rồi, còn phải sợ sắc mặt của lão làm gì. Ha ha. Vương Viễn hơi mỉm cười nói, bệ hạ, ngươi có biết vì sao Hoàng Thái Thúc và Sở Vương lại có thể triệu tập được 50 vạn binh mã để làm phản không? Bởi vì lão chính là đại nguyên soái. Gia Luật Hoàng Cơ nói, ngươi là hoàng đế, chẳng lẽ uy tín lại không bằng đại nguyên soái? Lão muốn tạo phản, thuộc hạ lập tức ủng hộ. Nếu đúng là như vậy, hoàng đế như ngươi không làm cũng được. Vương Viễn không hề nể mặt một chút nào. Tạo phản là cả một quá trình tích tụ trong một khoảng thời gian dài, cần phải mượn sức của các vây cánh, lúc tạo phản mới có thể nhận được sự hưởng ứng ở các nơi. Hoàng Thái Thúc trong nháy mắt đã lấy ra được 50 vạn quân, hiển nhiên chúng tướng sĩ Liêu Quốc oán hận Gia Luật Hoàng Cơ đã lâu. Người bên dưới đều không phục ngươi, ngươi làm hoàng đế còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Khốn nạn, lớn mật. Bị Vương Viễn lăng mạ như vậy, Gia Luật Hoàng Cơ lập tức giận tím mặt, căm tức nhìn Vương Viễn định rút đao, chẳng qua lão đã từng tận mắt chứng kiến thực lực của Vương Viễn, tự biết bản thân không phải là đối thủ của Vương Viễn. Thế nên chỉ có thể nén giận, cố gắng bình tĩnh nói, ngươi nói đúng. Ta cũng không biết lý do vì sao Hoàng Thái Thúc có thể triệu tập 50 vạn đại quân, để làm phản nhanh như vậy. Ta biết. Vương Viễn nói tiếp, là Sở Vương lấy ra quyến của các tướng sĩ để ép bọn họ làm phản quân, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Nếu trực tiếp phản kích, vậy những tướng sĩ bị ép tạo phản chẳng phải là chết oan sao? Hừ. Gia Luật Hoàng Cơ tức giận nói, vì người nhà mà dám phản loạn trẫm, chết cũng chưa hết tội. Tiêu Phong nghe thấy mấy lời này của Gia Luật Hoàng Cơ, y không khỏi nhíu mày. Lão già Gia Luật Hoàng Cơ này, điển hình là kiểu người không cho người trong thiên hạ phụ ta, giống như cha mẹ con cái của người khác không thể nào quan trọng bằng lão. Vương Viễn trông thấy dáng vẻ của Tiêu Phong, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn lại nói tiếp, mẹ ngươi, vợ ngươi và con ngươi cũng bị bắt. Cái gì? Gia Luật Hoàng Cơ trợn mắt, lão tức giận nói, tên khốn Gia Luật Trọng Nguyên, lại dám cả gan làm trò đê tiện này. Tiêu Phong, cha mẹ con cái ngươi là người thân, chẳng lẽ cha mẹ con cái người khác không phải là người thân sao? Lúc này, Gia Luật Hoàng Cơ suy nghĩ một lúc rồi nói, ngày mai trên chiến trường, Gia Luật Trọng Nguyên chắc chắn sẽ lấy ra quyến của trẫm và văn võ bá quan trong triều làm lợi thế, việc này nên làm thế nào bây giờ? Không khó. Vương Viễn xua tay cười nói, ta có thể xuất hiện ở bên trong lều lớn của ngươi, thì cũng có thể xuất hiện ở bên trong lều lớn của Sở Vương, ngươi hiểu ý của ta chứ? Bắt giặc bắt vua trước. Gia Luật Hoàng Cơ hỏi. Không sai. Vương Viễn nói, nếu những phản quân đó là bị ép buộc, vậy thì chỉ cần Sở Vương và Hoàng Thái Thúc chết, tất nhiên bọn họ sẽ giống như rắn mất đầu, cây đổ bầy khỉ tan. Gia Luật Hoàng Cơ trầm ngâm một lúc, sau đó quay đầu hỏi Tiêu Phong, huynh đệ, ý của ngươi thế nào? Ý kiến của Đại Xuân Sư Đệ rất hay. Tiêu Phong lên tiếng tán đồng, những phản quân đó đúng thật là vô tội, nếu có thể tránh cho đổ máu thương vong mà vẫn có thể ngăn cản cuộc nổi loạn này, đó đúng là một ý kiến hoàn mỹ. Dứt lời, Tiêu Phong lại, nói tiếp, Tiêu Mỗ có một yêu cầu quá đáng. Cứ việc nói. Gia Luật Hoàng Cơ nói. Tiêu Phong nói, sau khi bình ổn cuộc nổi loạn, vẫn mong hy vọng bệ hạ đừng đuổi cùng giết tận những tướng sĩ phản quân đó. Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Hừ. Gia Luật Hoàng Cơ nói, vốn dĩ trẫm định tiêu diệt hết tất cả bọn họ, nếu huynh đệ ngươi đã lên tiếng thỉnh cầu, vậy trẫm đồng ý với ngươi. Đa tạ bệ hạ có tấm lòng nhân hậu. Tiêu Phong thi lễ với Gia Luật Hoàng Cơ. Không cần đa lễ. Gia Luật Hoàng Cơ quay đầu lại, hỏi Vương Viễn, Hoàng Thái Thúc có 50 vạn binh mã, bây giờ ngươi cũng đã quy thuận ta, vậy ngươi định tiếp cận lão như thế nào? Ha ha. Vương Viễn cười ha ha nói, ta tiếp cận ngươi như thế nào thì sẽ tiếp cận hắn như vậy. Ha. Gia Luật Hoàng Cơ sừng sốt một lúc, nhớ tới vừa rồi Vương Viễn dẫn theo Sở Vương xông vào đại doanh của mình, xem ra tên hòa thượng này muốn dùng cách y hệt để trở về doanh địa của phản quân. Chẳng qua thế lực của Sở Vương rất lớn. Vương Viễn lại nói tiếp, ta đi chuyến này chỉ sợ cửu tử nhất sinh có đi mà không có về, thế nên ta cần một người giúp đỡ đắc lực. Dứt lời, Vương Viễn nhìn Tiêu Phong nói, nhìn chung thiên hạ to lớn, có thể đi qua đi lại giữa vạn quân thì cũng chỉ có một mình Tiêu Phong, sư huynh ta. Ha ha. Tiêu Phong hơi mỉm cười, cũng không phủ nhận. Đúng vậy, y quả thực có năng lực này. Chuyện này, Gia Luật Hoàng Cơ nhìn Tiêu Phong, lại nhìn Vương Viễn và cảnh xuân rực rỡ. Nếu Tiêu Phong có bản lĩnh như vậy, giao việc này cho một mình Tiêu Phong đi làm cũng được. Nhưng vừa rồi Gia Luật Hoàng Cơ bị Vương Viễn và cảnh xuân rực rỡ ám sát, Tiêu Phong không có ở đây, tất nhiên Gia Luật Hoàng Cơ cũng không dám để Vương Viễn và cảnh xuân rực rỡ ở lại. Nghĩ đến đây, Gia Luật Hoàng Cơ gật đầu nói, được rồi. Trẫm cho phép Tiêu huynh đệ mang theo hai người các ngươi đi bắt Hoàng Thái Thúc và Sở Vương. Nếu việc này thành công, ba người các ngươi sẽ là công thần của Đại Liêu ta, chắc chắn sẽ hưởng rất nhiều vinh hoa phú quý. Vậy đa tạ trước. Vương Viễn nghe vậy, trong lòng một lần nữa cảm thấy vui vẻ, kế hoạch đã được thông qua. Nhận được sự chấp thuận của Gia Luật Hoàng Cơ, Tiêu Phong mang theo Vương Viễn và cảnh xuân rực rỡ rời khỏi ngự doanh quân ngay trong đêm, đi thẳng tới doanh trại của Sở Vương. Trước khi đi vào doanh trại phản quân, Vương Viễn đã dịch dung Tiêu Phong thành bộ dáng của Gia Luật Hoàng Cơ, sau đó cùng với cảnh xuân rực rỡ mỗi người kè một bên, bắt lấy Tiêu Phong, giống như vừa rồi, có thủ vệ binh lính dắt tới trước lều lớn của Sở Vương. Đông Hoàng và Tà Đế Chết đã trở lại, cũng báo chuyện Vương Viễn làm phản quy phục Gia Luật Hoàng Cơ, nhiệm vụ thay đổi cho hai cha con Gia Luật Trọng Nguyên nghe. Nghe tin đám Vương Viễn theo địch, sắc mặt của Gia Luật Trọng Nguyên và Sở Vương đang ngồi ở trong lều lập tức trở nên nghiêm trọng. Lúc này chợt nghe thấy Vương Viễn và cảnh xuân rực rỡ bắt sống Gia Luật Hoàng Cơ về, bọn họ lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, mau cho bọn họ vào. Vương Viễn và cảnh xuân rực rỡ mang theo Tiêu Phong bước vào lều lớn. Trông thấy người nọ đúng là Gia Luật Hoàng Cơ, vẻ mặt Hoàng Thái Thúc trở nên vô cùng kích động. Gia Luật Trọng Nguyên là một nhân vật bi thảm, từ Hoàng Thái Tử đến Hoàng Thái Đệ rồi lại đến Hoàng Thái Thúc, cả đời sống trong danh phận người kế vị, đủ để hiểu sự uất ức trong lòng lão lớn đến mức nào, lần này thấy Hoàng đế bị bắt sống. cảm xúc tích tụ trong mấy chục năm lập tức bộc lộ ra. Đến tuổi này rồi gia luật trọng nguyên có làm hoàng đế hay không cũng không còn quan trọng, chủ yếu là vì lão muốn xả cơn tức này ra ngoài. Gia luật hoàng cơ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Năm đó phụ thân ngươi trộm ngôi vị hoàng đế của ta. Sau đó là đến ngươi trộm ngôi vị hoàng đế của ta, bây giờ lại muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho con của ngươi. Ta, gia luật trọng nguyên đang kể lể lỗi sai của gia luật hoàng cơ, bộc lộ sự bất mãn bao nhiêu năm qua, lúc này đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng thông báo giang hồ. Thông báo giang hồ, người chơi cung hỉ phát tài trợ giúp phản quân hoàng thái thúc gia luật trọng nguyên, thành công đánh chết hoàng đế Liêu quốc gia luật hoàng cơ. Hoàng thái thúc làm phản thành công, trở thành quân chủ mới của Liêu quốc. Nhìn thấy thông báo giang hồ, bên trong lều lớn của Sở Vương, ngoại trừ Vương Viễn ra thì tất cả mọi người đều ngây ngẩn không hiểu chuyện gì. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Phong. Sở Vương không hiểu gì, gia luật hoàng cơ đã chết. Vậy người này là ai? Trong lòng gia luật trọng nguyên lại vô cùng kinh ngạc, ta trở thành hoàng đế. Đông Hoàng Tà Đế nhìn gia luật hoàng cơ ở trong trướng, sau đó bọn họ bỗng cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Sao có thể như vậy? Trên mặt Tiêu Phong chứa đầy sự khó tin, ý lớn tiếng nói, tại sao đại ca ta lại chết? Hai tên phản tặc các ngươi lại dám làm trò đê tiện như vậy, Tiêu Mỗ tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Trong lúc nói, Tiêu Phong vận lực đánh văng Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ, sau đó bước thẳng tới trước mặt hai cha con Hoàng Thái Thúc, là tên hộ vệ kia. Trông thấy cảnh này, hai người Đông Hoàng và Tà Đế không khỏi cả kinh, lập tức nhớ tới vị cao thủ tuyệt đỉnh kia. Hộ giá. Thấy Tiêu Phong nhằm về phía mình, Sở Vương sợ hãi hét lên. Đông Hoàng và Tà Đế đã từng được chứng kiến thực lực của Tiêu Phong, tất nhiên biết sự chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức nào, huống chi người ám sát gia luật hoàng cơ chính là cung hỉ phát tài. Nam Viện Đại Vương cũng không có phần của bọn họ, lúc này còn ai chịu bán mạng cho gã nữa chứ? Hai người liếc nhau, hoàn toàn không để ý tới tiếng kêu la của Sở Vương, lập tức chạy ra khỏi doanh trướng, cũng không thèm quay đầu lại. Tiêu Phong có thân thủ thế nào chứ? Vừa mới mặt đối mặt đã đánh gục Sở Vương ngay tại chỗ, sau đó y xoay người nhằm về phía gia luật trọng nguyên. Điệu hổ ly sơn. Lúc này, Cảnh Xuân rực rỡ mới phản ứng lại, không nhịn được mà giơ ngón tay cái về phía Vương Viễn. Muốn giết được gia luật hoàng cơ thì chướng ngại lớn nhất chính là Tiêu Phong. Chỉ có tiêu diệt Tiêu Phong trước thì mới có thể đánh chết gia luật hoàng cơ. Có điều Tiêu Phong võ công cái thế, hoàn toàn không thể đánh thắng được, cách duy nhất chính là dẫn y đi. Tiêu Phong lại là một người cẩn thận. Dùng cách điệu hổ ly sơn bình thường hiển nhiên là không được, Vương Viễn dứt khoát giả vờ đi theo địch, sau đó hiến kế ám sát cha con Sở Vương, dùng chính bản thân mình dẫn Tiêu Phong đi âm hiểm, thật sự quá âm hiểm. Liên quan gì đến ta? Vương Viễn nghiêm mặt nói, ta là huynh đệ của Tiêu Phong, kẻ giết gia luật hoàng cơ chính là tên thích khách cung hỉ phát tài. Ách! Cảnh Xuân rực rỡ vội vàng ngậm miệng, đồng thời lão cũng không khỏi cảm khái thủ đoạn của Vương Viễn, làm cái đó mà còn muốn lập đền thờ. Gia luật hoàng cơ rõ ràng là do hắn chủ tính diệt trừ, lúc này lại để cung hỉ phát tài đổ vỏ, bản thân thì vẫn là huynh đệ với Tiêu Phong. Không thể dây vào. Người không có tóc đúng là rất đáng sợ. Trong lúc hai người đang nói mấy lời vô nghĩa, Tiêu Phong đã đuổi theo gia luật trọng nguyên đang kinh hoàng chạy trốn, y nâng tay lên đánh một chưởng thật mạnh vào ngực của gia luật trọng nguyên. Thực lực của Tiêu Phong cao đến mức nào? Võ công của gia luật trọng nguyên rất bình thường. Ăn một chưởng chứa đầy sự thù hận của Tiêu Phong thì làm sao có thể sống nổi chứ? Đoang! Nhưng mọi người chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên. Ánh sáng vàng trên người gia luật trọng nguyên, bắn ra bốn phía ngưng tụ thành một con rồng vàng. Tiêu Phong thế nhưng bị bắn bay ra ngoài, xoay một vòng, sau đó dừng lại ở bên cạnh Vương Viễn. Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ cùng kêu lên một tiếng, chân long hộ thể. Tên này thế nhưng trở thành hoàng đế thật. Ha ha! Gia luật trọng nguyên nhìn thấy quần áo trên người mình biến thành long bào của hoàng đế, lão không nhịn được mà cười lớn, trẫm vâng mệnh trời, mấy tên phàm nhân các ngươi cũng muốn giết trẫm. Trông thấy cảnh này, sắc mặt của Tiêu Phong trở nên ngưng trọng, không biết có nên tiếp tục ra tay hay không. Ở một phương diện nào đó, Tiêu Phong có thể nói là vô cùng cổ hủ, ở trong mắt y trời, đất, hoàng đế, người thân, sư phụ là không thể mạo phạm. Y ra tay với gia luật trọng nguyên là vì gia luật trọng nguyên là phản tặc, bây giờ gia luật trọng nguyên trở thành hoàng đế Liêu quốc. Tiêu Phong thật sự có chút không biết phải làm sao. Thật ra cho dù có ra tay thì cũng chỉ tổ phí tông. Hệ thống là lớn nhất, hệ thống thiết lập hoàng đế có chân long hộ thể. Lúc này cho dù là boss thần cấp 200 tới thì cũng vô dụng. Lão xưng đế nhờ tạo phản, không được coi là chân long. Vương Viễn thấy Tiêu Phong có chút do dự, hắn tiện tay móc ra một con dao găm màu vàng. Lớn tiếng nói, Tiêu Phong sư huynh, để ta giúp ngươi một tay. Ta cũng giúp. Cảnh Xuân rực rỡ cũng không chịu cam lòng yếu thế. Lão lấy một con dao găm màu vàng từ trong lòng ngực ra. Đồ long chủy. thấy cả hai người đều lấy ra hai con dao găm lấp lánh ánh sáng vàng, tiếng cười của Gia Luật Trọng Nguyên đột nhiên im bặt. Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ một trái một phải lao ra, nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Gia Luật Trọng Nguyên. Không đợi Gia Luật Trọng Nguyên né tránh, hai người giơ tay chém xuống, hai con dao găm lần lượt chọc vào trái tim và yết hầu của lão. Gia Luật Trọng Nguyên lập tức chết bất đắc kỳ tử. Thông báo giang hồ, người chơi Ngưu Đại Xuân của Thiếu Lâm Tự và người chơi Cảnh Xuân rực rỡ của núi Bắc Man thành công đánh chết hoàng đế Liêu Quốc Gia Luật Trọng Nguyên. Còn chưa đầy một phút, hai vị hoàng đế của Liêu Quốc đã băng hà. Má nó, xảy ra chuyện gì vậy? Liêu Quốc làm sao thế? Trời ạ, tên Ngưu Đại Xuân này gieo rắc tai họa ở Trung Nguyên xong, bây giờ lại đi tới núi Bắc Man gây họa tiếp à? Tên hòa thượng khốn khiếp này đúng là đi đến đâu gây tai họa đến đấy. Nhìn thấy tên Vương Viễn trên thông báo giang hồ, người chơi trong chốn giang hồ đều thổn thức không thôi. Mọi người chơi trò chơi nhiều năm như vậy, từ trước đến nay bọn họ chưa từng thấy người chơi nào giống như Ngưu Đại Xuân. Đi đến đâu gây tai họa đến đó, gây tai họa ở Trung Nguyên còn chưa đủ, thế nhưng còn chạy tới Liêu Quốc giết hoàng đế của người ta, còn mẹ nó hắn đúng là một nhân tài. Trong lòng Gia Luật Trọng Nguyên khổ sở cực kỳ, làm người kế vị cả đời, cuối cùng chỉ làm hoàng đế được một phút, còn chưa đã nghiện thì đã bị người ta cầm đao thọc chết. Nếu không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, Gia Luật Trọng Nguyên ắt hẳn chính là vị hoàng đế đáng thương nhất trong lịch sử trò chơi này. So sánh với Gia Luật Trọng Nguyên vô cùng đáng thương, lúc này người vui sướng nhất có lẽ chính là Cảnh Xuân rực rỡ. Lão già này vốn chỉ định lấy được thi thể của hoàng đế để luyện chế hành thi, nhưng ai ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, trong chốc lát đã có hai vị hoàng đế chết bất đắc kỳ tử. Cảnh Xuân rực rỡ cảm thấy bản thân giống như được hệ thống thiên vị. Bốn con hành thi kia của mình đúng là không hề lãng phí. Ta, có phải ta đã làm chuyện đại nghịch bất đạo? Tiêu Phong nhìn thi thể Gia Luật Trọng Nguyên ở trên mặt đất với vẻ mặt mất mát, trong ánh mắt chứa đầy sự mờ mịt. Y là người khiết đan, không bảo vệ được đại ca hoàng đế của mình, còn hỗ trợ người khác giết chết tân đế của Đại Liêu. Bây giờ Liêu Quốc không có vua, Tiêu Phong đột nhiên cảm thấy bản thân tội ác đầy mình. Đương nhiên không phải. Vương Viễn nói, vì tạo phản mà lấy gia quyến của người khác ra để uy hiếp, ngươi cảm thấy Gia Luật Trọng Nguyên sẽ là một vị vua tốt sao? Tiêu Phong lắc đầu. Sở Vương tàn bạo, Gia Luật Trọng Nguyên ngu ngốc, tất nhiên chưa nói tới chữ tốt, trong hai người cho dù là ai lên làm hoàng đế thì đều không phải là chuyện tốt gì. Vậy ngươi cảm thấy Gia Luật Hoàng Cơ có phải là một hoàng đế tốt không? Vương Viễn lại hỏi. Chuyện này, Tiêu Phong vẫn không nói gì. Nói về trị quốc, Gia Luật Hoàng Cơ cũng không tính là kém, chẳng qua dã tâm của lão rất lớn, là một kẻ bảo thủ cực kỳ hiếu chiến. Nếu như cho lão thêm thời gian, tất nhiên lão sẽ chinh chiến thiên hạ. Đến lúc đó sinh linh đổ thán, không bàn tới việc này là tốt hay xấu, nhưng nó không phù hợp với giá trị quan của Tiêu Phong về thiên hạ thống nhất. A-di-đà Phật. Vương Viễn tụng dài một tiếng Phật hiệu, nói, trợ giúp cái ác vì cái thiện không phải là cái thiện chân chính. Người tướng mạo hung ác chưa chắc đã là người ác. Nếu hai người đều không thể tạo phúc cho con dân trong thiên hạ, bọn họ đã chết há chẳng phải là một chuyện tốt sao? Nước không thể một ngày không có vua, bây giờ hoàng đế và người kế vị của Đại Liêu đều đã không còn. Chẳng phải là sắp mất nước sao? Tiêu Phong nói với vẻ lo lắng. Ha ha! Vương Viễn cười nói, không có hoàng đế, ngươi có thể trở thành hoàng đế mà. Ta! Tiêu Phong kinh ngạc nói, ngươi đang nói bậy gì đó? Ta làm sao có thể trở thành hoàng đế chứ? Vô cùng hiển nhiên, từ tận xương cốt Tiêu Phong vẫn có chút cổ hủ, y vô cùng kính sợ ngôi vị hoàng đế, ngay cả việc suy nghĩ tới cũng không dám. Không phải ngươi thì chẳng lẽ là ta? Vương Viễn nói, ta lại không phải là người khiết đan các ngươi. Đừng nói bậy, đừng nói bậy. Tiêu Phong vội vàng xua tay nói, đến phái cái bang ta còn không dẫn dắt được, ngôi vị hoàng đế này ta lại càng không dám nghĩ tới. Ngươi tuyệt đối không nên nói mấy lời này với người khác. Ta đang vô cùng nghiêm túc. Vương Viễn nói với vẻ mặt nghiêm túc. Từ lúc Vương Viễn nhìn thấy Tiêu Phong thì hắn đã nghĩ tới chuyện này rồi. Xét về năng lực lãnh đạo, Tiêu Phong nói bản thân không dẫn dắt được cái bang. Đây rõ ràng là y đang vô cùng khiêm tốn. Năm đó cái bang có dáng vẻ thế nào? Đó chính là một tiểu đệ đi đằng sau Mông Thiếu Lâm Tự, còn là cái loại không dễ nhìn thấy. Một đám sinh cơm vốn chính là một đám ô hợp, có thể làm nên trò trống gì ở trước mặt những môn phái lớn chứ. Nhưng sau khi Tiêu Phong trở thành bang chủ cái bang đã dần dần lớn mạnh. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã trở thành bang phái lớn đệ nhất thiên hạ, ngay cả Thiếu Lâm Võ Đang là ngôi sao bắt đầu trong chốn võ lâm cũng bị cái bang đè một đầu. Ngay cả một thế hệ tông sư như Huyền Từ Trương Tam Phong cũng đều vô cùng kính trọng Tiêu Phong. Năng lực lãnh đạo như vậy có thể nói là có 102. Nhìn chung trong toàn bộ chiều dài lịch sử, người có tài năng lãnh đạo như Tiêu Phong đúng là vô cùng hiếm có. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đương nhiên, nếu chỉ có năng lực lãnh đạo xuất chúng thôi thì Vương Viễn cũng sẽ không có suy nghĩ này. Mấu chốt ở chỗ Tiêu Phong là một người vô cùng nhân hậu, lòng mang thiên hạ. Tuy rằng y mạnh đến mức đối thủ ở trong thế giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cho tới bây giờ y chưa từng chủ động đi bắt nạt người khác. Với tính cách như vậy, cho dù dưới sự dẫn dắt của Tiêu Phong, Liêu quốc có binh hùng tướng mạnh thì cũng sẽ không đi xâm lược nước khác. Nếu Tiêu Phong làm hoàng đế, trong điều kiện không có điều ngoài ý muốn xảy ra, y tất nhiên sẽ trở thành một vị hoàng đế tốt giống như Nhân Tông Triệu Trinh. Người có nghiêm túc thế nào đi chăng nữa thì cũng không được. Tiêu Phong khước từ, ta cũng không phải người trong hoàng tộc, danh không chính ngôn không thuận. Cho dù có lên làm hoàng đế thì mọi người cũng không phục. Huống chi bây giờ ta chỉ muốn cùng A Châu nuôi ngựa chăn dê ở phía bắc Trường Thành, không muốn lại nhìn thấy thiên hạ phân tranh. Ý kiến của Vương Viễn đúng là rất hay, nhưng tư duy của hắn là tư duy của người hiện đại, còn tư duy của Tiêu Phong thì lại là tư duy truyền thống cũ kỹ của xã hội phong kiến. Về cơ bản thì cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người đã có sự bất đồng. Ha ha! Đối mặt với lời khước từ của Tiêu Phong, Vương Viễn cười ha ha nói, ngươi là huynh đệ của Gia Luật Hoàng Cơ, tại sao lại danh không chính ngôn không thuận? Đại ca ta vẫn còn con nối dõi. Tiêu Phong nói, suy nghĩ này của ngươi hoàn toàn không đúng. Vương Viễn nghiêm mặt nói, ngươi nói xem nước Đại Liêu, là toàn thể con dân Đại Liêu hay là của một nhà Gia Luật Hoàng Cơ? Đương nhiên là toàn thể con dân Đại Liêu. Tiêu Phong quả quyết nói, ngươi có phải con dân Đại Liêu không? Phải. Vậy đương nhiên Đại Liêu cũng thuộc về ngươi. Vương Viễn nói, hơn nữa mới vừa rồi ngươi chém giết phản tặc Sở Vương, không chỉ báo thù thay cho huynh trưởng Gia Luật Hoàng Cơ, còn đoạt lại Liêu quốc từ trong tay phản quân hung bạo. Ngôi vị hoàng đế này là ngươi đoạt lại từ trong tay phản quân, cũng không phải là đoạt từ trong tay Gia Luật Hoàng Cơ. Nếu đi sâu vào vấn đề này, cả nhà Gia Luật Hoàng Cơ còn phải cảm ơn ngươi vì đã giúp bọn họ báo thù ấy chứ. Ha ha. Tiêu Phong cười nói, huynh đệ chớ dùng mấy lời ngụy biện này để lừa ta, Sở Vương cũng là con dân Đại Liêu, ta giết lão chẳng phải cũng là cướp đoạt đồ vật của người khác hay sao? Má, ngươi học đến đâu dùng đến đó nhanh thật đấy. Vương Viễn cạn lời, con mẹ nó, tên Tiêu Phong này đúng là không dễ lừa một chút nào. Hừ, thấy Tiêu Phong không bị mình lừa gạt, Vương Viễn trực tiếp thay đổi sắc mặt, nói, Tiêu Phong, uổng ta còn cho rằng ngươi là một đại anh hùng đại hào kiệt lòng mang thiên hạ, hóa ra ngươi cũng chỉ là một kẻ nhu nhược. Tiêu Phong nhăn mày nói, Tiêu Phong xưa nay quang minh lỗi lạc, không sợ gì cả, sao huynh đệ lại nói mấy lời này? Ngươi nói ngươi không muốn nhìn thấy thiên hạ phân tranh. Ngươi nói ngươi không muốn lại nhìn thấy hai nước giao chiến. Vương Viễn hùng hổ dọa người hỏi. Không sai. Tiêu Phong gật đầu nói, đây cũng là lý do vì sao ta không muốn trở thành hoàng đế. Chỉ muốn yên ổn làm một người du mục. Nhìn xem, đúng là kẻ nhu nhược. Vương Viễn nói với vẻ châm chọc, nếu ngươi thật sự lòng mang thiên hạ, thì càng phải gánh vác trách nhiệm của thiên hạ mới đúng, chứ không phải chỉ theo đuổi sự hưởng thụ cá nhân, trở thành một kẻ nhát gan trốn tránh trách nhiệm. Nói tới đây, Vương Viễn lại nói tiếp, ngươi không muốn bá tánh hai nước chịu đủ sự cực khổ của chiến tranh, vậy nếu ngươi lên làm hoàng đế, ngươi có giấy binh xâm lược Đại Tống của chúng ta hay không? Huynh đệ nói gì vậy, đương nhiên ta sẽ không phát động chiến tranh. Tiêu Phong nghiêm mặt nói, thật vậy không? Nếu ngươi không làm hoàng đế, vậy ngươi có thể bảo đảm những vị hoàng đế khác sẽ không giấy binh xâm lược Đại Tống, chúng ta hay không? Vương Viễn lại hỏi, chuyện này, Tiêu Phong lặng thinh, Liêu quốc ở phương Bắc là một nơi lạnh lẽo, vua của các triều đại đều một lòng muốn đánh xuống phương Nam, thống trị phương Nam giàu có. Tiêu Phong lớn lên ở Đại Tống từ nhỏ, học tập văn hóa của Đại Tống, lại được chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, thế nên y mới là một kẻ phản chiến. Nếu đổi lại là những người khác làm hoàng đế Liêu quốc, Tiêu Phong thật đúng là không dám bảo đảm bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Nhìn thấy Tiêu Phong bị lay động, Vương Viễn lập tức rèn sắt khi còn nóng. Sư huynh, có một vài thứ không phải ngươi cứ trốn tránh là nó sẽ không tồn tại. Nếu thật sự muốn có sự thay đổi, thì cần phải nhìn thẳng vào vấn đề đồng thời khống chế nó. Ngươi có năng lực này, vậy vì sao không vì bá tánh hai nước mà suy nghĩ một chút chứ? Độc chiếm thiên hạ đã là tư tưởng cũ rồi, Lưu Hán Lý Đường cũng không thể truyền muôn đời, không phải Thái Tổ Đại Tống ta cũng khoác hoàng bào hay sao? Chỉ cần có thể cống hiến cho bá tánh, để thiên hạ có thể thái bình, bắt đầu một thời đại hưng thịnh, ngôi vị hoàng đế này có lai lịch như thế nào người đời sau, cũng sẽ không bàn luận tới đâu. Cảnh giới cao nhất chính là không giết mới có thể thái bình. Về phần có giết, hay không thì nó lại phụ thuộc vào người có quyền lên tiếng người kiểm soát thế giới này. Vương Viễn nói cả một tràng dài, mỗi một câu đều chọc thẳng vào điểm yếu của Tiêu Phong. Không có quyền lên tiếng, ngươi muốn thái bình là thái bình hả? Chỉ có làm hoàng đế, ngươi mới có thể thao túng vận mệnh của thế giới, mới có thể ngăn cản chiến tranh giữa hai nước, sự khổ cực của bá tánh. Nếu không tất cả những gì ngươi nói đều chỉ là lời nói suông. Vương Viễn cũng suýt chút nữa đã bị chính bản thân mình thuyết phục. Ta... Tiêu Phong còn định nói thêm câu gì? Vương Viễn lập tức ngắt lời y, sư huynh, ngươi hiểu rõ ta mà. Ngươi đừng nói ngươi muốn phụ tá con trai của gia luật hoàng cơ, nếu không ta cũng không dám bảo đảm nó có thể sống sót giữa vô số loạn quân. Hay không, cũng đừng nói những hoàng tộc khác thế nào, bọn họ không có chân long hộ thể, ta cũng không dám bảo đảm bọn họ có thể sống sót hay không. Cái tên này, nghe xong mấy lời Vương Viễn nói, Tiêu Phong vừa tức giận lại vừa buồn cười. Những lời này của Vương Viễn rõ ràng là đang uy hiếp Tiêu Phong. Tiêu Phong quen biết Vương Viễn lâu như vậy, y biết cách làm người của Vương Viễn. Tuy rằng tên hòa thượng này không làm mấy điều quá ác độc, nhưng hắn lại là một kẻ nói được thì làm được. Chỉ cần bản thân dám nói nhường ngôi vị hoàng đế cho người khác, tên hòa thượng này chắc chắn sẽ tàn sát gần hết hoàng tộc Liêu Quốc, cho dù là y cũng khó có thể ngăn cản được. Dù sao người chơi có thể sống lại vô số lần, giết Vương Viễn một lần hai lần hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Tiêu Phong từ trước đến nay là người nhân nghĩa, gia luật hoàng cơ lại là huynh đệ kết nghĩa của y. Tất nhiên y sẽ không để hoàng tộc bị giết sạch vì mình. Được rồi. Nghe những lời nói động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý dùng tình cảm để cảm hóa trái tim, dùng lý trí để người khác hiểu của Vương Viễn, cuối cùng Tiêu Phong cũng nhượng bộ. Y thở dài một hơi, nói, ta sẽ nghe theo lời ngươi, trở thành hoàng đế của Đại Liêu. Sau khi Tiêu Phong đồng ý làm hoàng đế Đại Liêu, Cảnh Xuân rực rỡ và Vương Viễn đồng thời nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, bạn hoàn thành nhiệm vụ Chân Long Thiên Tử. Không rõ cấp bậc nhiệm vụ, giang hồ lịch duyệt tăng, danh vọng tăng. Chả trách Vương Viễn lại lừa gạt Tiêu Phong lên làm hoàng đế. Hóa ra sau khi Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ giết chết gia luật Trọng Nguyên, hai người trở thành người tiêu diệt vị hoàng đế cuối cùng của Liêu Quốc, thế nên bọn họ bắt buộc phải tìm ra người thừa kế ngôi vị hoàng đế trong một khoảng thời gian nhất định. Mục tiêu của Cảnh Xuân rực rỡ là thi thể của hoàng đế, bây giờ đã hoàn thành mục tiêu một cách vượt mức, lão còn đang vô cùng kích động, làm gì có thời gian lo nghĩ xem ai làm hoàng đế. Tất nhiên là hoàn toàn để mặc Vương Viễn lừa gạt Tiêu Phong. Chẳng qua Cảnh Xuân rực rỡ cũng không nghĩ tới, Vương Viễn lại lừa gạt giỏi như vậy, thế nhưng thật sự lừa được Tiêu Phong, làm cho y chịu lên làm hoàng đế. Soát, một luồng ánh sáng vàng chiếu xuống hóa thành một con rồng vàng bao phủ Tiêu Phong. Áo vải thô trên người y đã biến thành long bào màu vàng. Cấp bậc cũng từ cấp 195 tăng lên cấp 200, thực lực có tăng lên hay không thì không biết, dù sao y đã đạt tới cấp bậc cao nhất trong trò chơi. Hệ thống chứng thực, thiên phú hoàng quyền. Tiêu Phong khoác hoàng bào, tướng sĩ Liêu Quốc lại một lần nữa có thủ lĩnh. Ngự doanh quân và phản quân vốn đang vô cùng hỗn loạn ở bên ngoài liều lớn, cũng lập tức trở nên yên tĩnh, khôi phục dáng vẻ kỷ luật nghiêm minh. Văn võ bá quan đồng loạt bước vào bên trong liều lớn triều bái, bọn họ quỳ lạy ở trên mặt đất, cùng hô vạn tuế. Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ đứng ở bên cạnh Tiêu Phong, cũng cảm nhận được hơi thở của quyền lực. Xem ra trong trò chơi đơn giản hơn ngoài hiện thực một chút. Vương Viễn còn tưởng rằng mấy tên đại thần này sẽ đứng ra yêu cầu Tiêu Phong thoái vị nhường ngôi cho con nối dõi của gia luật hoàng cơ gì đó, hắn còn chuẩn bị ra tay để kinh sợ bọn họ rồi ấy chứ. Ai ngờ mấy NPC này đều nghe theo lệnh của hệ thống nói ai là hoàng đế bọn họ liền bái người đó. Tiêu Phong không hổ là đại nhân vật lãnh đạo hơn trăm vạn đệ tử cái bang, trong trường hợp này y cũng ứng đối tương đối thành thạo. Đầu tiên là nói vài lời bình ổn văn võ bá quan đang chấn kinh. Cuối cùng y chỉ vào Vương Viễn nói, lúc còn sống Nghĩa Huynh đã từng nói, người nào có thể tiêu diệt phản quân Sở Vương và Hoàng Thái Thúc, thì sẽ phong làm Nam Viện Đại Vương. Lúc này trẫm sẽ làm theo di nguyện của tiên đế, phong Ngộ Si Đại Sư thành Nam Viện Đại Vương của Liêu Quốc, không biết các vị có ý kiến gì không? Bệ hạ trọng nghĩa thủ tín, có thể nói là một hình mẫu, tấm gương đạo đức trong thiên hạ. Thần không có ý kiến gì cả. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng nịnh bợ vang lên liên tục ở phía bên dưới. Vương Viễn đau răng. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Tiêu Phong lại không muốn làm hoàng đế, má nó, thật sự quá mức ghê tởm. Một khi đã như vậy, Tiêu Mỗ sẽ phong Ngộ Si Đại Sư thành Nam Viện Đại Vương của Liêu Quốc. Tiêu Phong vừa lòng gật đầu. Vương Viễn cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống, bạn nhận được danh hiệu Nam Viện Đại Vương, bạn nhận được một phủ đệ của Nam Viện Đại Vương. Nam Viện Đại Vương, phân loại, danh hiệu phẩm, chất, chân quý đặc hiệu, danh vọng Liêu Quốc cộng 50.000, được miễn thuế cho các giao dịch ở Liêu Quốc. Bối cảnh danh hiệu phong vương tối cao của Liêu Quốc, cấp quan cao nhất. Quả nhiên giống với suy nghĩ của Vương Viễn, Nam Viện Đại Vương thật ra chỉ là một danh hiệu, không hề có quyền lực gì cả. Thứ có ích duy nhất chính là miễn trừ toàn bộ thuế má và thuế quan. Vương Viễn lại không làm ăn buôn bán, tính hữu dụng cũng không lớn. Nếu nói về phần thưởng có giá trị nhất thì chắc chính là Nam Viện Đại Vương Phủ. Nam Viện Đại Vương Phủ nằm trong Hoàng Long Phủ ở Thượng Kinh, về cơ bản thì nó tương đương với khu vực thứ hai ở Kinh Thành. Tuy rằng ít linh khí hơn Tuyệt Tình Cốc nhưng trong trò chơi cũng chỉ có một vài khu vực như vậy, diện tích cũng lớn hơn Thủy Tiên Sơn Trang rất nhiều. Khuyết điểm chính là phạm vi hoạt động của Vương Viễn chủ yếu là ở Trung Nguyên, Hắn rất ít khi tới Bắc Man, thế nên Nam Viện Đại Vương Phủ đối với Vương Viễn, mà nói cũng chỉ là một chiếc xe ngựa tốc hành có thể di chuyển qua khu vực khác, mà thôi. Đương nhiên, mục đích của Vương Viễn cũng không phải là làm Nam Viện Đại Vương, càng không phải là vì Nam Viện Đại Vương Phủ, mà là vì hắn muốn tìm kiếm viên thần châu kia. Sư huynh, thật ra ta tới Liêu Quốc là để tìm một người. Vương Viễn nói sự thật với Tiêu Phong. Tìm ai? Tiêu Phong hỏi. Giáo đầu Trúc Gian Quân, họ Tiêu. Vương Viễn nói cho Tiêu Phong những tin tức mà mình biết được. Họ Tiêu. Vẻ mặt của Tiêu Phong có chút khó xử. Vương Viễn nói với vẻ buồn bực, sao vậy? Không có người đó hả? Không. Tiêu Phong nói, huynh đệ ngươi không biết rồi, họ Tiêu giống với họ Gia Luật đều là quốc họ của Liêu Quốc ta. Trúc Gian Quân lại là đội quân thân tín của Tiêu Thái Hậu, thống lĩnh nào cũng mang họ Tiêu. Ta. Vương Viễn suýt chút nữa đã hộc máu. Đừng đùa như vậy chứ, thống lĩnh nào cũng mang họ Tiêu, đậu má vậy phải tìm thế nào bây giờ? Vậy tổng thống lĩnh của Trúc Gian Quân hơn 30 năm trước tên là gì? Vương Viễn lại hỏi, U Giã Tử chỉ nói thời gian cụ thể là vào 30 năm trước. Nếu đều mang họ Tiêu, vậy chỉ có thể tìm theo thời gian. Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Tiêu Phong quay đầu hỏi các quần thần bên dưới, các vị đang ngồi ở đây có biết tổng thống lĩnh của Trúc Gian Quân hơn 30 năm trước tên là gì không? Hồi bẩm bệ hạ. Một vị đại thần bước ra nói, tổng thống lĩnh của Trúc Gian Quân hơn 30 năm trước tên là Tiêu Viễn Sơn. Cũng không biết vì sao người nọ lại mất tích ở Nhạn Môn Quan vào 31 năm trước. Đến nay sống không thấy người chết không thấy xác. Ai? Vẻ mặt của Tiêu Phong vô cùng kích động. Vương Viễn không khỏi cảm thấy căng thẳng. Mẹ nó! Thiên hạ sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Tiêu Viễn Sơn là ai? Vương Viễn đã nghe Huyền Tử nói qua. Vị đại lão này không phải ai khác chính là cha của Tiêu Phong. Tiêu Phong đã trâu bò, cha của y lại càng trâu bò. Năm đó Tiêu Viễn Sơn bị một đám cao thủ đứng đầu võ lâm Trung Nguyên đánh lén ở Nhạn Môn Quan. Tiêu Viễn Sơn không chỉ không bị giết chết, còn đánh chết gần hết quần hùng Trung Nguyên, trong đó bao gồm cả cao thủ như Huyền Tử. Cuối cùng trông thấy vợ mình chết thảm, mới nhảy vực tự sát, trước khi chết còn cực kỳ chuẩn xác ném Tiêu Phong vào trong lòng Huyền Tử. Có thể thấy được võ công của người này vô cùng cao cường, đã ngoài sức tưởng tượng của người thường. Không nói tới Tiêu Viễn Sơn đã mất tích hơn 30 năm, đến nay vẫn không có tin tức gì, cho dù có tìm được Tiêu Viễn Sơn thì cũng chẳng thể nào lấy được thứ đó ở trong tay lão. 30 năm trước người ta đã là thiên hạ vô địch, 30 năm sau, có khi võ công còn lên tới cảnh giới phi long tại thiên ấy chứ. Sợ rằng hắn và Tiêu Phong có hợp lực thì cũng không thể đánh nổi lão. Hơn nữa Tiêu Viễn Sơn còn là cha của Tiêu Phong giúp ai còn chưa biết đâu. Khó trách U Giã Tử lại nói ra tung tích của Thần Châu một cách thẳng thắn như vậy, thế này. Chẳng khác nào việc nói cho người chơi biết chân võ kiếm ở trong tay Trương Tam Phong, người đi giết lão là có thể lấy được. Ngươi xem như vậy có còn là người không? Tiêu Viễn Sơn. Đại thần khẳng định thêm một lần nữa a, đó là cha của Tiêu Mỗ. Đến nay vẫn chưa tìm được sao? Tiêu Phong nói với vẻ mặt mất mát. Chưa tìm được. Đại thần lắc đầu nói, có lẽ đã. Đại thần định nói có lẽ đã chết, nhưng lại đột nhiên nhớ ra Tiêu Viễn Sơn là cha của Tiêu Phong. Cuối cùng ông ta vẫn không dám nói ra. Rất xin lỗi, huynh đệ. Tiêu Phong có chút xin lỗi nói với Vương Viễn, sư huynh cũng không biết cha đang ở đâu. Không sao, không sao. Vương Viễn liên tục xua tay, ta hiểu mà. Không tìm thấy thì không tìm thấy, Vương Viễn coi như đã chấp nhận số phận. Hắn dám khẳng định, Tiêu Phong còn muốn tìm thấy Tiêu Viễn Sơn hơn cả mình, tuyệt đối không phải là không giúp mình. Huynh đệ, người đã tới Đại Liêu một chuyến, sư huynh cũng không thể để ngươi đi về tay không. Tiêu Phong áy náy lấy ra một trang sách từ trong lồng ngực đưa cho Vương. Viễn, dựa vào tu vi hiện tại của ngươi, hẳn có thể khống chế được một chiêu này. Còn có phần thưởng. Vương Viễn thấy thế, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, xem ra ở trong mắt Tiêu Phong, Nam Viện Đại Vương chỉ là phần thưởng của Gia Luật Hoàng Cơ mà thôi. Tiếp nhận trang sách trong tay Tiêu Phong, một dòng thông tin xuất hiện ở trước mặt Vương Viễn. Phái Nhiên Hữu Vũ. Tàn trang thuộc loại, chiêu thức phẩm chất, tuyệt học bối cảnh công pháp, một chiêu trong thần công cái thế Cầm Long Công trong truyền thuyết, cần người có nội lực cực kỳ hùng hậu mới có thể khống chế. Cầm Long Công. Nhìn thấy tàn trang Phái Nhiên Hữu Vũ trong tay, Vương Viễn kích động đến nỗi nói năng không lưu loát. Cầm Long Công này chính là võ học trong truyền thuyết. Vương Viễn đã học được một chiêu trong tay Tiêu Phong từ rất lâu trước kia, có thể lợi dụng nội lực cường hãn đạt tới cảnh giới cách không thủ vật. Vương Viễn chỉ học được một chiêu, đã có thể cách không thủ vật ở cách xa mấy mét, thậm chí còn bắt người. Cầm Long Công của Tiêu Phong đã đại thành, có thể ở cách xa mấy mét, nhẹ nhõm tóm được Vương Viễn đến trước mặt, có thể thấy được sự khủng bố của công pháp này. Một khi luyện thành, chẳng cần biết ngươi là ai. Đưa tay là có thể bắt tới, muốn chạy cũng không chạy được. Hai tay hợp lại, tàn trang của Phái Nhiên Hữu Vũ hóa thành một luồng sáng chui vào trong cơ thể Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, cảnh giới của thần công cái thế Cầm Long công tăng lên, cảnh giới hiện tại là lược hữu tiểu thành, căn cốt cộng 25, lực cánh tay cộng 25, bạn tập được chiêu thức phái nhiên hữu vũ. So sánh với chiêu thức trảo thủ công kích tầm xa có tính xâm lược rất mạnh như đoạt châu tam thức, chiêu phái nhiên hữu vũ này có thiên hướng về phòng thủ hơn. Trong trò chơi, bất kể là NPC hay là người chơi, một khi bị công kích mà lại không có chống đỡ hay phòng ngự, sẽ bị đánh ngửa ra sau rơi vào các loại trạng thái, như là cứng ngắc hay bị đẩy lùi. Nếu ở trong loại trạng thái này, người chơi sẽ không thể phát động phản kích. Cho nên khi chiến đấu trong trò chơi, khoảng cách công kích là một cái yếu tố vô cùng quan trọng. Người chơi chống đỡ chậm, sẽ rất dễ bị người khác áp sát, một khi bị nhiều người vây khốn, lập tức tiết tấu chiến đấu của bản thân sẽ hoàn toàn bị rối loạn, cho dù là người chơi da dày thịt béo như Vương Viễn, cũng không có khả năng bá thể toàn bộ quá trình. Các phái võ học đều có chiêu thức phán định khống chế mạnh mẽ, cho dù Vương Viễn có định lực cực cao, thời gian bị cứng ngắc ngắn hơn những người khác rất nhiều, nhưng nếu bị nhiều người vây quanh dùng chiêu thức khống chế phá phòng ngự, thì cũng khó mà ngăn cản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong trò chơi, người chơi rất khó làm được chuyện lấy một địch nhiều, dù sao không phải chỉ có tuyệt học của Thiếu Lâm mới được tán dương, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, nhiều người là có thể đè chết người. Hiệu quả của chiêu thức phái nhiên hữu vũ là lợi dụng nội lực đẩy tất cả mục tiêu ở chung quanh ra, cái này bảo đảm người chơi không bị người khác vây công, do đó không bị lâm vào cục diện bị khống chế vô hạn, khiến cho năng lực phòng ngự của Vương Viễn lại tăng lên trên diện rộng lần nữa. Vừa bình định phản loạn xong, Tiêu Phong quốc sự bề bộn nhiều việc, Vương Viễn cũng không tiện quấy rầy nhiều, sau khi bái tạ Tiêu Phong, Vương Viễn lập tức cùng với Cảnh Xuân rực rỡ rời khỏi quân trướng, hai người đi thẳng đến khách sạn Duyệt Lai bên trong Hoàng Long Phủ ở Thượng Kinh. Trong khách sạn, Cung Hỷ Phát Tài đợi chờ đã lâu, lúc này đang ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ, gấp lạc, vui vẻ uống rượu. Thi thể của Gia Luật Hoàng Cơ đâu? Vừa nhìn thấy Cung Hỷ Phát Tài, hai mắt của Cảnh Xuân rực rỡ lập tức tỏa sáng. Lúc trước, sau khi Cung Hỷ Phát Tài đánh giết Gia Luật Hoàng Cơ, Cảnh Xuân rực rỡ cố ý dặn dò Cung Hỷ Phát Tài phải giữ thi thể lại. Cung Hỷ Phát Tài không để ý đến việc Cảnh Xuân rực rỡ đang đòi thi thể từ chỗ mình, mà trừng mắt nhìn Vương Viễn nói, chỗ tốt đâu? Chỗ tốt nào? Vương Viễn giả bộ như không biết. Ngươi nói, ta giết Gia Luật Hoàng Cơ sẽ có chỗ tốt. Đừng không biết xấu hổ. Cung Hỷ Phát Tài thấy Vương Viễn không thừa nhận, cảm xúc trở nên kích động. Gia Luật Hoàng Cơ chính là boss cấp 200, tất cả kinh nghiệm đều cho ngươi ăn, còn không tính là chỗ tốt. Vương Viễn cười nói, đánh rắm. Cung Hỷ Phát Tài cả giận nói, đấy là thứ ta nên được hưởng, cũng không phải là ngươi cho ta. Thật sao? Vương Viễn híp mắt nói, ta không cho ngươi, thì ngươi phải làm thế nào đây? Ta. Cung Hỷ Phát Tài nghe vậy sững sờ, đột nhiên phát hiện mình thật sự đúng là không thể làm được gì. Đánh, khẳng định đánh không lại, mà trong tay mình cũng không có nhược điểm của Vương Viễn. Vậy thì ta cũng sẽ không cho các ngươi thi thể của Gia Luật Hoàng Cơ. Nghĩ nửa ngày, Cung Hỷ Phát Tài ném ra một cái lý do không có liên quan với Vương Viễn. Không cho thì không cho thôi. Vương Viễn khoát tay một cái nói, ta cũng không chơi đùa với thi thể. Đừng nói vậy. Tiểu mập mạp. Cảnh Xuân rực rỡ nghe xong lập tức trở nên sốt ruột, vội vàng nói, thi thể là của thúc thúc ta đây, ngươi phải đưa ta. Không liên quan đến tiểu ngư. Ta mặc kệ, ta muốn chỗ tốt. Cung Hỷ Phát Tài nói, hai ngươi ai cho đều như nhau cả. Cảnh Xuân rực rỡ bó tay hết chỗ nói một lúc. Chỉ vào Vương Viễn nói, không ngờ cuối cùng tiểu tử ngươi lại hãm hại ta à, ta lại không có nhược điểm trong tay hắn. Vương Viễn xòe tay ra, ta cũng không có chỗ tốt cho hắn. Cảnh Xuân rực rỡ biểu thị mình một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Tại sao không có? Vương Viễn cười hì hì nói, Hoàng Thái Thúc là hai người chúng ta giết, danh hiệu Nam Viện Đại Vương cũng là của hai người chúng ta, vậy thì ngươi cũng có quyền sở hữu phủ Nam Viện Đại Vương mà. Ngươi cái tên tiểu tử thúi này. Vương Viễn vừa nói ra, Cảnh Xuân rực rỡ đột nhiên cảm thấy bực bội. Được đấy, hóa ra cái tên hòa thượng thối này bẫy mình ở đây. Quả thực là vậy, Gia Luật Trọng Nguyên bị Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ đồng thời đánh giết, cho nên chức Nam Viện Đại Vương này và phủ Nam Viện Đại Vương cũng không phải một mình Vương Viễn đoạt được, trong tay Cảnh Xuân rực rỡ cũng có phần. Danh hiệu không thể giao dịch, nhưng tòa phủ đệ này thuộc về loại bất động sản có thể giao dịch, tất nhiên có thể chuyển nhượng quyền sở hữu. Người chơi trong trò chơi, một phòng cũng khó kiếm. Mình thật vất vả lấy được nửa cái phủ đệ của phủ Nam Viện Đại Vương, còn chưa kịp đi vào ngồi một chút, đã bị tên hòa thượng chó má này tính toán. Xuân Thúc, chuyện này không liên quan đến ta. Vương Viễn vội vàng đổ vỏ cho Cung Hỷ Phát Tài nói, thi thể của Gia Luật Hoàng Cơ ở trong tay Cung Hỷ, đây là chuyện của hai ngươi, ta sẽ không tham gia vào. Tuy nhiên ta vẫn phải nói nhiều một câu, thứ cần thiết mới là vật có giá trị. Ha ha, Cảnh Xuân rực rỡ thấy Vương Viễn vô sỉ như thế, không chỉ không tức giận, ngược lại cười ha ha một tiếng nói. cái dáng vẻ vô sỉ này của ngươi, cực kỳ giống ta lúc còn trẻ. Ngươi đã gọi một tiếng Xuân Thúc này, ta cũng không thể so đo với ngươi phải không? Không phải chỉ là nửa cái tòa nhà thôi sao? Cho thì cho. Nói xong, Cảnh Xuân rực rỡ rất hào phóng lấy ra nửa cái lệnh bài màu đen ném lên trên bàn. Đây chính là nửa cái lệnh bài khác của Phủ Nam Viện Đại Vương. Cái này, sảng khoái như vậy. Thấy Cảnh Xuân rực rỡ, từ bỏ quyền sở hữu Nam Viện Đại Vương Phủ một cách thống khoái như vậy, Cung Hỷ Phát Tài cảm giác có phần không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt Cung Hỷ Phát Tài, tòa phủ đệ này có giá trị liên thành. Tốt hơn cái thi thể nát kia không biết bao nhiêu lần, vậy mà lão nhân này không chút do dự nào lập tức từ bỏ, chẳng lẽ là lừa đảo? Ha ha! Cảnh Xuân rực rỡ lại cười tủm tỉm nói, cái này không liên quan gì đến việc sảng khoái hay không, chỉ là tiểu ngưu nói đúng, vật chúng ta cần mới là thứ có giá trị nhất. Bản chất của trò chơi vẫn là đánh quái thăng cấp kiếm trang bị, mục đích chủ yếu chính là nâng cao thực lực cá nhân. Đối với loại người chơi cổ hủ như Cảnh Xuân rực rỡ này mà nói, thực lực cá nhân là trên hết. Nam Viện Đại Vương Phủ có đáng tiền hay không? Điều này tất nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng phủ đệ có tăng thực lực của bản thân lên không, gần như là rất ít. Cho nên cho dù phủ đệ có giá trị cao tới đâu, thì ở trong mắt Cảnh Xuân rực rỡ, vẫn kém hơn một kiện trang bị có thể tăng thực lực mình lên. Huống hồ gia luật hoàng cơ, chính là một trong số ít những boss cấp 200 trong trò chơi, thi thể của hắn ở trong mắt Cảnh Xuân rực rỡ gần như là thần khí, có thể khiến cho thực lực của bản thân lão có một bước nhảy vọt về chất. So sánh với nhau, không cần nói cũng biết cái đó tất nhiên quan trọng hơn. Dù sao không phải mỗi một người đều theo đuổi tiền tài giống như Cung Hỷ Phát Tài. Lúc này, một người cầm lệnh bài, một người cầm thi thể, cũng coi như là được cái mình muốn. Chia của hoàn tất, ba người mỗi người đi một ngả. Cảnh Xuân rực rỡ muốn đi bế quan luyện chế thi thể, Cung Hỷ Phát Tài muốn đi nhìn nơi ở mới của mình, mà Vương Viễn thì trực tiếp trở về thành Yến Kinh ở Trung Nguyên. Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Vương Viễn vừa ra khỏi dịch trạm, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một loạt âm thanh hung ác đuổi người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội thanh binh hộ vệ từ phía sau đi đến, tên sĩ tốt ở phía trước cầm roi ra xua đuổi người dân, và người chơi đang đi trên đường. Các người chơi tất nhiên là sẽ không chấp nhặt với những NPC, cấp bậc hộ vệ này, nhao nhao né tránh. Vương Viễn cũng lui về sau một bước, đứng ở ven đường, thanh binh đi qua, một thiếu niên cưỡi một con ngựa cao to mang theo đại đội nhân mã, đang dương dương đắc ý đi tới trước mặt Vương Viễn. Ồ, nhìn thấy thiếu niên kia, Vương Viễn cảm thấy hơi kinh ngạc, đây không phải là Vi Tiểu Bảo hay sao? Cái tên tiểu thái giám này có mặt mũi lớn như vậy từ lúc nào thế? Trong khi Vương Viễn đang âm thầm kinh ngạc, lúc này lại có một vật khổng lồ thu hút ánh mắt của Vương Viễn. Trong đội ngũ hành quân đằng sau, 8 con ngựa kéo mấy cái xe chở đồ vật, dùng vải đỏ che phủ, nhìn từ hình dáng có vẻ giống như là một cái họng pháo to dài. Cảm giác vô cùng áp bách. Mẹ nó, cái này là thứ gì? Vương Viễn cau mày, tỏ vẻ không hiểu. Đây là Hồng Di Đại Pháo. Khi Vương Viễn đang buồn bực, một giọng nói quen thuộc vang lên ở cách đó không xa. Theo giọng nói nhìn lại, Phượng Vũ Cửu Thiên đang ở bên đó khoe khoang học thức của mình nói, cái đồ chơi này là vũ khí tiên tiến nhất, có uy lực mạnh nhất trong trò chơi. Có thứ này, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, chó má gì đó cũng chỉ cần một pháo là đủ để quật ngã hắn. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, không phải là nói ta hay sao? Vương Viễn nghe vậy nhíu lông mày. Đây là muốn làm gì vậy? Người chơi chung quanh thấy Phượng Vũ Cửu Thiên có kiến thức rộng rãi, vô cùng khâm phục, nhao nhao hỏi. Ha ha! Phượng Vũ Cửu Thiên đắc ý phe phẩy quạt xếp nói, nếu như ta đoán không nhầm, chắc là Khang Hy phái Vi Tiểu Bảo đi Liêu Đông oanh tạc đảo Thần Long. Đảo Thần Long? Đấy là nơi nào? Là tổ chức truyền giáo của tà giáo. Đảo Thần Long? Vương Viễn ở bên cạnh nghe được ba chữ đảo Thần Long, cảm thấy có vẻ như hết sức quen thuộc, trong lúc suy tư một người mập, một người gầy đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Vương Viễn. Hai tôn giả mập và gầy. Lúc trước Vương Viễn ở Ngũ Đài Sơn đã thấy tôn giả mập, và ở Hoàng Cung nhìn thấy tôn giả gầy An Đông Qua, chính là người của đảo Thần Long. Mặc dù hai người này có tướng mạo quái dị, nhưng võ công cũng khá cao cường. Võ công của tôn giả mập hoàn toàn không kém gì cao tăng hàng chữ huyền của Thiếu Lâm Tự. Võ công của tôn giả gầy còn cao hơn tôn giả mập một bậc. Vương Viễn tùy tiện gặp phải hai NPC của đảo Thần Long, lại đều trâu bò như vậy, có thể thấy được thế lực của cái đảo Thần Long này. Về phần vì sao Khang Hy muốn dùng pháo oanh kích đảo Thần Long, chuyện này cũng rất dễ hiểu. Lúc trước, khi Vương Viễn làm loạn ở Tử Ninh Cung, chính là tên tôn giả gầy kia đang ngủ với Thái Hậu. Thái Hậu giả, dâm loạn cung đình, giả mạo Thái Hậu, đám người đảo Thần Long kia lại truyền bá trên đầu Hoàng đế, đây không phải là tự tìm chết hay sao? Từ xưa đến nay, dân không đấu với quan, đến cả môn phái lớn như Thiếu Lâm Võ Đang, gặp Hoàng đế cũng phải khách khí, đối với môn phái làm chó săn cho quan phủ cũng phải nhún nhường. Đảo Thần Long chỉ là một tổ chức truyền bá tà giáo, lại dám phái người giả mạo Thái Hậu. Chính sự can đảm này khiến cho Vương Viễn than thở, tự cảm thấy không bằng. Pháo oanh kích, đây không phải là chuyện rất bình thường đâu. Đương nhiên, sống chết của Đảo Thần Long không có liên quan gì đến Vương Viễn. Vương Viễn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là uy lực của cái Hồng Di đại pháo này. Công bằng mà nói, thế giới võ hiệp bình thường đều là vũ khí lạnh vi tôn. Vũ khí nóng đơn giản chính là một khối đất đá mà thôi. Ngoại trừ dị loại như Độc Cô Tiểu Linh, đây là lần đầu tiên Vương Viễn nhìn thấy loại đồ vật quỷ dị này ở trong tay NPC. Từ khi Đinh Lão Tiên luyện chế ra thuốc nổ cho đến nay, trong lòng Vương Viễn vẫn cảm thấy kính sợ với vũ khí nóng. Đồ chơi tốt như vậy, ném trong tay thanh binh thật sự là uổng phí, để gác ở trước cửa Tuyệt Tình Cốc, không phải quá đẹp hay sao? Nghĩ tới đây, Vương Viễn lau nước miếng trên khóe miệng, tiện tay mở cột bạn bè ra, gửi cho Độc Cô Tiểu Linh một cái tin nhắn, Linh, đang làm gì vậy? Chế tạo cơ quan. Câu trả lời của Độc Cô Tiểu Linh vẫn không thay đổi, thật sự là một cô nương chăm chỉ. Hắc hắc. Vương Viễn cười hắc hắc nói, đến Yến Kinh một chuyến, vừa rồi ta thấy được một thứ tốt, người đến xem một chút xem có thể làm được hay không. Cái Hồng Di đại pháo này có hình thể khổng lồ, lại có nhiều quân thanh hộ vệ như vậy, chắc chắn không dễ gì để trộm được, tuy nhiên không ngăn được sự khéo tay của Tiểu Linh nhà chúng ta. Tìm một cơ hội để nàng nghiên cứu một chút, phục chế ra một cái chắc không phải là vấn đề khó khăn. Cái này thì được. Độc Cô Tiểu Linh nghe Vương Viễn nói xong, tinh thần cảm thấy tỉnh táo, bỏ công việc trong tay xuống, chạy thẳng đến dịch trạm. Vương Viễn thì lặng lẽ đi theo binh mã của Vi Tiểu Bảo. Mặc dù đầu óc của Phượng Vũ Cửu Thiên có chút vấn đề, tuy nhiên khả năng nắm giữ bối cảnh nguyên tắc của gã là vô cùng cường hãn. Đúng như Phượng Vũ Cửu Thiên đã nói, Vi Tiểu Bảo mang theo quân đội và Hồng Di đại pháo ra khỏi thành Yến Kinh, đi tới bên ngoài đại doanh ở thành Bắc, chú đóng ở đấy, nhìn dáng vẻ quả thật là muốn bắc phạt. Vương Viễn trốn ở trong bụi cỏ bên ngoài trại lính, ngắm nhìn Hồng Di đại pháo đặt ở trong đại doanh, trong lòng rất hiếu kỳ. Trong khi Vương Viễn đánh chủ ý lên Hồng Di đại pháo, đột nhiên phát hiện trong bụi cỏ ở trước mặt mình, có một người chơi ăn mặc như quan phủ đang nằm sấp ở đó. Người cũng có ý đồ với Hồng Di đại pháo. Vương Viễn lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh người kia, nhỏ giọng hỏi. Người kia tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đại pháo, nghe thấy giọng nói của Vương Viễn, khẽ gật đầu, bất chợt toàn thân run một cái, kinh hãi quay đầu lại, hoảng sợ nói, ngưu, ngưu. Vương Viễn khẽ vươn tay, bịt kín người kia miệng. Ngón trỏ đặt ở bên môi, làm cái thủ thế im lặng. Ô ô ô. Người kia hung hăng gật gật đầu, biểu thị mình đã hiểu. Vương Viễn lấy tay ra, người kia nói, Ngưu ca, làm sao ngươi lại ở nơi này? Người chơi mặc đồ quan phủ này không phải là ai khác, chính là bộ đầu Phương Đông chưa tỏ của thần bộ ti ở thành Lâm An, tiểu tử này đang đi chấp pháp ở khắp các tỉnh. Ngươi có thể ở nơi này, vì sao ta không thể ở nơi này? Vương Viễn hỏi ngược lại, ngươi cũng không phải là người của triều đình. Phương Đông chưa tỏ nhếch miệng, nói đến đây đột nhiên bừng tỉnh nói, không phải là người cũng đang có ý đồ với Hồng Di đại pháo đấy chứ? Nhìn xem ngươi nói cái gì này? Cứ như ta có mưu đồ làm loạn ấy. Vương Viễn nói, nghiên cứu, hiểu không? Nghiên cứu khoa học. Loại lưu manh như các ngươi thì biết cái gì? Khoa học. Phương Đông chưa tỏ vẻ nghi ngờ. Mẹ nó, đây là thế giới gì mà ngươi nói với ta về khoa học? Có biết xấu hổ hay không? Một tên hòa thượng như ngươi nói thần học cũng còn đáng tin hơn. Nói khoa học có được hay không? Đương nhiên, ta còn liên hệ với nhân sĩ chuyên nghiệp, một lát nữa nàng sẽ đến. Vương Viễn hỏi ngược lại, ngươi không ở Lâm An trông coi một mẫu ba phần đất của ngươi, lại chạy tới Yến Kinh làm gì? Từ lâu Vương Viễn đã từ chỗ điều tử biết được, người chơi quan phủ đều có các địa phương phụ trách riêng, tình huống bình thường sẽ không chạy loạn, nhưng tiểu tử Phương Đông chưa tỏ này cũng không phải lần đầu tiên vượt giới đến Yến Kinh. So sánh với điều tử luôn tận tâm phòng thủ, bảo vệ biện lương, tên nhóc này chính là không làm việc đàng hoàng. Ta khác với những người khác. Phương Đông chưa tỏ nói, hiện tại ta thiên hướng về làm mật thám tư nhân của Hoàng đế. Công việc chủ yếu chính là giải quyết những nỗi âu lo của Hoàng đế. Vương Viễn nghi ngờ nói, hôn quân kia thì thế nào? Chẳng lẽ Thanh Đình muốn đi đánh Lâm An? Cho nên ngươi đến trộm đại pháo? Cũng không phải. Phương Đông chưa tỏ nói, Hoàng đế đại liêu ra luật trọng nguyên không phải bị ngươi giết rồi hay sao? Nghe nói Liêu quốc lại có hoàng đế mới lên ngôi. Vị hoàng đế mới kia không chỉ chấp chưởng đại quyền của Liêu quốc, còn có võ công cái thế, Triệu Cấu sợ Liêu quốc xâm nhập phía nam, hiện tại ăn ngủ không yên. Nghe nói Kim quốc bên này lại lấy được vũ khí mới, cho nên mới để cho ta tới tìm hiểu ngọn ngành, tốt nhất là có thể lấy được bản thiết kế. Yên tâm, Kim quốc có xâm nhập phía nam không thì chưa biết, nhưng Liêu quốc chắc chắn sẽ không xâm nhập phía nam. Vương Viễn khoát tay một cái nói. Làm sao ngươi biết? Phương Đông chưa tỏ kinh ngạc hỏi. Ngươi có biết hoàng đế mới của Liêu quốc là ai không? Vương Viễn nói. Phương Đông chưa tỏ nghi hoặc là ai vậy? Tiêu Phong. Vương Viễn thản nhiên nói. Tiêu Phong. Phương Đông chưa tỏ nghe vậy, cả người lập tức ngây ngẩn, khuôn mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, nói, không thể nào, theo sự hiểu biết của ta về Tiêu Phong trong nguyên tác, y không phải loại người muốn làm hoàng đế. Nhưng y lại là người có lòng mang thiên hạ. Vương Viễn cười nói, dù sao hoàng đế cũng phải có người làm, nếu y không ngồi lên vị trí hoàng đế này, chẳng phải là lại muốn binh đao nổi lên bốn phía. Chủ ý của ngươi. Phương Đông chưa tỏ trừng mắt hỏi Vương Viễn. Đúng vậy. Châu bò. Phương Đông chưa tỏ thán phục. Có thể khuyên bảo loại người như Tiêu Phong đi làm hoàng đế, chỉ sợ cũng chỉ có vị yêu tăng ở trước mắt này. Lão Ngưu, ngươi ở đâu? Vương Viễn đang nói nhảm với Phương Đông chưa tỏ, thì Độc Cô Tiểu Linh gửi tin nhắn tới. Ở ngoài thành Yên Kinh, Vương Viễn gửi lại tọa độ. Ta đến ngay. Độc Cô Tiểu Linh nói một câu rồi lập tức đóng khung chat lại. Hả? Kia là cái gì? Khoảng nửa phút sau, Phương Đông chưa tỏ đang nói chuyện trên trời dưới đất với Vương Viễn, đột nhiên nhìn về phía bầu trời sau lưng Vương Viễn, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Vương Viễn quay đầu lại, chỉ thấy bên trên bầu trời loáng thoáng có một điểm đen đang bay tới, nhìn kỹ hơn, thì thấy vật thể bay không xác định kia là một cái cơ quan con rối màu đen, trên lưng có đeo hoạt tường rực, phi hành trên không trung với tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã bay đến chỗ trên đầu hai người. Lúc này, hai người Vương Viễn cũng thấy rõ toàn bộ hình dáng của cơ quan con rối. Con rối kia cao khoảng hơn 3 mét, toàn thân trên dưới được rèn bằng sắt Wolfram, trong tay cầm một cây trường côn, ở chỗ ngực viết một chữ Xuân to lớn. Tất nhiên Vương Viễn cũng không lạ lẫm gì với con rối này, chính là đệ nhị Xuân của Độc Cô Tiểu Linh. Là đệ nhị Xuân. Vương Viễn kinh ngạc nói, cái đồ chơi này biết bay từ lúc nào thế? Còn bay nhanh như vậy. Hắn nhớ rõ lần trước lúc nhìn thấy con rối này, của Độc Cô Tiểu Linh là lúc đánh nhân thú, đệ nhị Xuân còn là cái bia. Ngắm có tốc độ di chuyển cực chậm, lúc này mới qua được bao lâu. Cái đồ chơi này vậy mà lại được cường hóa, không chỉ có tốc độ tăng lên trên diện rộng, còn có thể tự do phi hành. Khoa học kỹ thuật của Độc Cô Tiểu Linh tiến bộ nhanh như vậy sao? Trên bầu trời, Độc Cô Tiểu Linh dường như cũng đã nhìn thấy hai người Vương Viễn, ngồi xổm ở trong bụi cỏ không biết đang làm cái gì, lập tức giải trừ thiên nhân hợp nhất. Con rối soạt. Một tiếng, giải thể thành một đống linh kiện ở giữa không trung. Bị Độc Cô Tiểu Linh thu vào ba lô, Độc Cô Tiểu Linh thì thi triển khinh công, nhẹ nhàng từ trên bầu trời hạ xuống, đứng ở trước mặt hai người. Cái này, cả hai người nhìn tới choáng váng. Mặc dù Vương Viễn cũng đã từng chứng kiến Độc Cô Tiểu Linh thiên nhân hợp nhất, có thể làm cho cơ quan linh kiện bám lên trên người mình để chiến đấu. Thế nhưng không nghĩ, tới cơ quan sư ở giai đoạn sau lại có thể phi thiên độn địa biến thái như vậy, đợi một thời gian nữa, sợ rằng cô nàng này sẽ thực sự chế tạo ra một chiếc cơ giáp đấy chứ. Thử nghĩ một chút, bên trong thế giới võ hiệp, cô nàng này lại mặc một bộ cơ giáp chạy tới chạy lui, điều này thật kinh khủng làm sao. Lúc đầu Vương Viễn còn cảm thấy cơ quan sư quá đáng thương, giai đoạn trước căn bản không có cách nào chơi, quả thực chính là một nhánh nghề bỏ đi. Nhưng bây giờ nhìn lại, độ khó của cơ quan sư vẫn quá thấp, loại nghề không biết xấu hổ này, nên loại bỏ hẳn đi. Vương Viễn quen biết với Độc Cô Tiểu Linh mà còn kinh ngạc như thế, thì tất nhiên có thể hình dung tâm tình lúc này của Phương Đông chưa tỏ. Lúc ở thành Tương Dương, Phương Đông chưa tỏ cũng đã gặp Độc Cô Tiểu Linh, tuy nhiên ở trong mắt Phương Đông chưa tỏ, cô nương này chính là một người có sức chiến đấu không ra làm sao cả, trong tay chỉ có một đống cơ quan nhỏ loè loẹt của cơ quan sư, ai ngờ tiểu cô nương không đáng chú ý này còn có sát khí lớn như vậy. Nghĩ đến cơ quan con rối vừa ở trên bầu trời bay tới, Phương Đông chưa tỏ đã bị chấn nhiếp nói không ra lời. Này, hai người các ngươi nằm sấp trong bụi cỏ đánh dã chiến à? Nhìn thấy biểu cảm của hai người Vương Viễn, tâm tình của Độc Cô Tiểu Linh trở nên rất sảng khoái, vừa mới mở miệng đã khôi phục bản tính. Đừng nói nhảm. Vương Viễn nghe vậy ra đầu tê dần nói, sao ngươi lại bay được? Còn bay nhanh như vậy? Vô kỵ bay được, vì sao ta lại không thể bay được? Độc Cô Tiểu Linh hỏi ngược lại. Người ta có tọa kỵ tốt chứ sao? Khuôn mặt Vương Viễn đen sì, thật không ngờ cô nàng này vẫn rất tranh cường háo thắng. Hừ. Độc Cô Tiểu Linh mím môi, hừ lạnh một tiếng nói, đây là khoa học kỹ thuật, lợi dụng. Nói tiếng người. Vương Viễn thấy Độc Cô Tiểu Linh lại định phổ cập khoa học cho mình, vội vàng ngắt lời. Chính là lắp thêm cái tên lửa đẩy. Độc Cô Tiểu Linh nói, 5 cái tên lửa đẩy mà niên thú rơi ra đấy. A, chẳng trách. Vương Viễn đột nhiên nghĩ tới, lúc trước đánh niên thú, đúng là có bản vẽ của pháo nổ. Độc Cô Tiểu Linh lại hoàn thành nhanh như vậy, còn trang bị lên trên. Thực ra, sở dĩ Độc Cô Tiểu Linh có thể đạt được thành tựu như vậy trong cơ quan thuật, chủ yếu vẫn là do bộ thiên công khai vật kia, và những bản vẽ linh kiện hiếm có này. Chứ chỉ dựa vào bản vẽ chức nghiệp của Đường Môn không thôi, mà muốn đạt tới cảnh giới này, e rằng tất cả người chơi đều phải độ kiếp đột phá đến cảnh giới tiên thiên mới được. Đây chính là nhân sĩ chuyên nghiệp mà ngươi tìm. Lúc này, Phương Đông chưa tỏ cũng đã tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, kích động nói, cô nương, có muốn làm việc vì triều đình hay không? Ta sẽ tiến cử cho ngươi. Nói xong, Phương Đông chưa tỏ định tiến lên, muốn kéo tay Độc Cô Tiểu Linh. Độc Cô Tiểu Linh rụt tay lại, núp ở phía sau Vương Viễn, buồn bực nói, đây không phải là Đông Xưởng Vị Minh hay sao? Đúng. Vương Viễn cười nói, Đông Xưởng bọn hắn rất cần nhân tài như ngươi. Là Phương Đông chưa tỏ. Phương Đông chưa tỏ rất nghiêm túc uốn nắn sai lầm của hai người. Lão Ngưu, không phải ngươi nói có đồ tốt cho ta xem hay sao? Chẳng lẽ là nhìn hai ngươi chui vào trong bụi cỏ chơi đùa? Phương Đông chưa tỏ, là người của Đông Hán hay là người của Tây Hán đối với Độc Cô Tiểu Linh, mà nói cũng không quan trọng. Điều mà nàng quan tâm nhất vẫn là Vương Viễn vừa tìm được vật gì tốt. Nói một cách chính xác, nếu như không có Vương Viễn, cho dù Độc Cô Tiểu Linh có cố gắng làm cơ quan như thế nào, chẳng qua cũng chỉ dừng lại ở trình độ của đệ tử đường môn. Chính là vì mỗi một lần Vương Viễn có đồ tốt để nghịch đều gọi Độc Cô Tiểu Linh, cho nên Độc Cô Tiểu Linh mới có cảnh giới như bây giờ. Nhìn chung toàn thân từ trên xuống dưới của Độc Cô Tiểu Linh, bất kể là cơ quan con rối hay là cơ quan cấp cao như Hoạt Tường Dực, có gắn tên lửa, đều có quan hệ không thể tách rời với Vương Viễn. Lúc này Vương Viễn lại tìm Độc Cô Tiểu Linh, tất nhiên là lại phát hiện ra cái gì đó hiếm lạ cổ quái. Vương Viễn ôm trầm bả vai của Độc Cô Tiểu Linh, dáng vẻ hèn mọn ngồi xổm trên mặt đất, chỉ vào Hồng Di đại pháo ở trong quân doanh cách đó không xa nói, ngươi có thấy đồ chơi kia không, vừa to vừa dài, khẳng định rất lợi hại. Ngươi dùng từ có thể đừng bỉ ổi như vậy có được hay không? Độc Cô Tiểu Linh sạm mặt lại, cô thật sự phục tên hòa thượng thối tha ở trước mắt này. Cái gì vừa to vừa dài, kết hợp với bụi cỏ ở trước mắt, quả thực không nên quá dung tục. A-di-đà Phật. Vương Viễn chắp tay trước ngực nói, nếu như ngươi có thể thuần khiết giống như ta, sẽ không cảm thấy lời ta nói quá hèn mọn nữa. Xét cho cùng, vẫn là ngươi hèn mọn. Móa. Độc Cô Tiểu Linh đập một quyền lên đầu Vương Viễn, đến mức móng tay cảm thấy đau nhức. Đừng nghịch nữa. Vương Viễn đẩy tay của Độc Cô Tiểu Linh sang một bên, hỏi, rốt cuộc có thể làm hay không? Thật sự có thể làm được hay sao? Phương Đông chưa tỏ ở bên cạnh cũng tỏ vẻ hiếu kỳ. Phương Đông chưa tỏ tới đây chính là để lấy bản vẽ trở về. Nếu như Độc Cô Tiểu Linh có thể làm ra được, cũng coi như giải quyết phiền toái của chính mình. Xét theo tình hình hiện tại, vấn đề cũng không lớn. Dù sao cơ giáp trên người cô nương này nhìn có vẻ có hàm lượng kỹ thuật hơn Hồng Di, đại pháo kia nhiều. Nói cho cùng, Hồng Di đại pháo chỉ là hỏa khí nguyên thủy nhất, mà cơ giáp có thể phi thiên độn địa, đến tận thế kỷ 21 mới nghiên cứu ra hình thức ban đầu. Cái này sao? Độc Cô Tiểu Linh chỉ nhướng mi mắt, trực tiếp nói, không làm được. Cái gì? Không thể nào, ngươi vô dụng như thế. Vương Viễn lộ vẻ mặt không tin, ngay cả cơ quan con rối ngươi cũng có thể làm ra được, mà một khẩu pháo đơn giản như thế này lại không làm được. Đúng vậy đó. Cái đồ chơi này rất khó làm hay sao? Phương Đông chưa tỏ cũng không hiểu. Đại ca, ta là kỹ sư không phải nhà thiết kế, hiểu không? Độc Cô Tiểu Linh nói, ta phải có bản vẽ, mới có thể làm linh kiện. Kỹ sư và nhà thiết kế có bản chất khác nhau. Nhà thiết kế cần phải thiết kế ra các tham số khoa học của một kiện đồ vật, kỹ sư mới có thể bắt đầu chế tạo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mặc dù cơ quan con rối trên người Độc Cô Tiểu Linh có cảm giác có khoa học kỹ thuật cao cấp hơn so với khẩu Hồng Di đại pháo này, nhưng Độc Cô Tiểu Linh cũng chỉ dựa theo bản vẽ để chế tạo mà thôi, chứ không thiết kế cơ quan con rối nguyên bản. Cả hai nhìn như giống nhau, thực ra khác nghề như cách núi. Cái đồ chơi này còn cần bản vẽ. So sánh rồi làm là được. Vương Viễn khoa tay múa chân nói. Đúng vậy. Phương Đông chưa tỏ phụ họa. Trong mắt hai người này, khẩu Hồng Di đại pháo này cực kỳ đơn giản. Chính là một cái ống pháo thật dài, thêm giá đỡ pháo. Trên giá đỡ pháo làm hai cái bánh xe. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Độc Cô Tiểu Linh im lặng nói. Ngươi cho rằng đây là chế tạo pháo trúc hay sao? Đây chính là vũ khí có tính công kích. Thiết kế bên trong khẳng định phức tạp hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài. Nói đến đây, Độc Cô Tiểu Linh lại nói, hơn nữa, lúc chế tạo pháo trúc cũng là ngươi cho bản vẽ. Cái này, Vương Viễn hơi nghẹn lời, đúng vậy, tình huống thật sự đúng là như thế. Lúc ấy Độc Cô Tiểu Linh cầm bản vẽ do mình làm ra, mới học được cách chế tạo pháo nổ. Nhưng nghĩ lại, Vương Viễn lại nói, đúng rồi, ta có thể từ không sinh ra có làm được pháo trúc, Hồng Di đại pháo này không cần bản vẽ, khẳng định cũng có thể làm. Ngươi không thể nghĩ ra một số biện pháp. Biện pháp? Độc Cô Tiểu Linh cao mày nói, ta còn chưa thử làm cái gì không có bản vẽ. Không có bản vẽ, bản mẫu có được hay không? Phương Đông chưa tỏ ở bên cạnh hỏi. Đương nhiên có thể. Độc Cô Tiểu Linh nói, chúng ta làm linh kiện, bản mẫu còn dùng tốt hơn cả bản vẽ. Hắc hắc. Phương Đông chưa tỏ chỉ vào Hồng Di đại pháo kia, nói, nơi đó không phải đã có sẵn bản mẫu rồi hay sao? Ngươi có biết bản mẫu có nghĩa là gì hay không? Độc Cô Tiểu Linh hỏi lại. Không rõ lắm, chắc là mô hình linh tinh gì đó. Phương Đông Chưa Tỏ gãi gãi ót nói. Liên quan đến phương diện kỹ thuật, Phương Đông Chưa Tỏ cũng không dám ở trước mặt Độc Cô Tiểu Linh giả bộ hiểu biết. Bản mẫu chính là thực thể hóa tất cả tham số trên bản vẽ, là hình lập thể của bản vẽ. Độc Cô Tiểu Linh nói, nếu như nhất định phải sử dụng hồng di đại pháo này làm bản mẫu, tối thiểu nhất cũng phải để cho ta mở nó ra, đo đạc tham số công nghệ bên trong một chút. Cái gì tham số, công nghệ, các loại danh từ chuyên môn, Vương Viễn và Phương Đông Chưa Tỏ nghe thấy đều lộ vẻ mặt ngơ ngác. Tuy nhiên ý tứ của Độc Cô Tiểu Linh, hai người đại khái cũng hiểu rõ. Muốn làm ra bản vẽ của hồng di đại pháo cũng không tính là khó. Điều kiện tiên quyết là phải mở hồng di đại pháo ra để nghiên cứu một chút. Điều này nghe có vẻ hơi huyền ảo. Trong trò chơi, hồng di đại pháo là vũ khí tân tiến nhất, dùng từ trong hiện thực mà nói, gọi là trọng khí của quốc gia. Nói lớn chuyện ra thì đây là thứ để hộ quốc an bang. Nói nhỏ chuyện đi là có thể quyết định lời nói của ngươi, trên thế giới này có ai quan tâm hay không? Vật như vậy mà Độc Cô Tiểu Linh muốn phá hủy nó để nghiên cứu. Đây không phải là nói nhảm hay sao? Những hộ vệ quân thanh kia còn không hủy Độc Cô Tiểu Linh trước. Trừ khi Vi Tiểu Bảo đồng ý. Phương Đông Chưa Tỏ suy nghĩ một chút nói. Nếu không chúng ta còn không thể tới gần đồ chơi kia, huống chi là muốn phá hủy nó. Để Vi Tiểu Bảo đồng ý, chuyện này không khó. Phương Đông Chưa Tỏ nói như vậy trái lại đã nhắc nhở Vương Viễn. Không khó. Phương Đông Chưa Tỏ nói, ngươi quên lúc ngươi cho hắn ăn tam thi não thần đan rồi hay sao? Hiện tại hắn hận không thể dùng một pháo nổ chết ngươi, ngươi còn muốn hắn đồng ý. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha một tiếng nói, ngươi không hiểu đâu, ta và Vi Tiểu Bảo là huynh đệ kết nghĩa. Huynh đệ kết nghĩa. Phương Đông Chưa Tỏ nghe vậy đầu tiên là ngơ ngác một lúc, sau đó lập tức nói, cũng đúng, Vi Tiểu Bảo am hiểu nhất chính là kết bái với người khác. Tuy nhiên người kết bái với hắn, đại đa số đều bị hắn lợi dụng, ngươi cảm thấy hắn sẽ thật lòng đối với ngươi hay sao? Cái này sao? Vương Viễn sờ cằm, lúc ấy Vi Tiểu Bảo kết bái với mình, quả thật xuất phát từ mục đích bỏ mệnh, nếu bảo không thật lòng với Vương Viễn thì cũng không chính xác, tuy nhiên Vi Tiểu Bảo đã từng cho mình một bản thần hành bách biến, đây chính là tuyệt học khinh công. Nếu như không phải thật lòng, tiểu tử này cũng dốc vốn liếng hơi quá một chút. Đừng quản hắn có thật lòng hay không. Nghĩ đến đây, Vương Viễn nói, hiện tại ta là huynh đệ kết nghĩa của hắn, gặp hắn một lần chung quy cũng không khó, tất cả chờ gặp hắn trước rồi nói. Ngươi nói như vậy quả thực không khó. Phương Đông Chưa Tỏ nói, tiểu tử này nói thế nào cũng vẫn có mấy phần nghĩa khí. Hắn không đáp ứng thì lập tức làm thịt hắn. Độc Cô Tiểu Linh kiên quyết nói. Vương Viễn và Phương Đông Chưa Tỏ cùng nhau nhìn Độc Cô Tiểu Linh. Nhìn ta làm gì? Đây không phải sự tình mà lão ngưu thường làm hay sao? Độc Cô Tiểu Linh nói. A-di-đà Phật. Đừng nói xấu hiệp thánh Phật môn ta. Vương Viễn hung hăng trừng mắt nhìn Độc Cô Tiểu Linh, ra hiệu nàng ngậm miệng không cần nói lung tung những lời nói thật. Thân là một trong những nhân vật chính có thiên mệnh, Vi Tiểu Bảo đương nhiên cũng có ưu điểm của hắn. Mặc dù tiểu tử này gian xảo xảo trá, nhưng cũng là một người rất nặng nghĩa khí giang hồ. Chỉ cần ngươi đối xử tốt với hắn, hắn tất nhiên cũng sẽ đối xử tốt với ngươi. Vương Viễn thừa nhận ngoại trừ việc cho hắn ăn tam thi não thần đan ra, thì chưa làm chuyện gì khác có lỗi với Vi Tiểu Bảo, mà giải dược của tam thi não thần đan, Vương Viễn cũng đã liều chết kiếm về đưa cho Vi Tiểu Bảo. Theo lý thuyết tên nhóc này chắc sẽ không coi mình làm công cụ, cố gắng nhớ tới tình huynh đệ, trực tiếp giao ra bản vẽ của Hồng Di, đại pháo kia chẳng phải là đỡ rắc rối hơn nhiều hay sao? Ba người nhảy ra khỏi bụi cỏ, đi thẳng tới quân doanh. Quân doanh trọng địa, người không có phận sự dừng bước. Lúc này hai thị vệ ở cổng giơ ngang trường đao lên, ngăn ba người Vương Viễn ở ngoài cửa. Đối mặt với sự ngăn cản của thị vệ, Vương Viễn đã chuẩn bị từ trước, miệng trực tiếp phun lời thô tục. Con mẹ nó, ta là huynh đệ của Vi đại nhân nhà các ngươi, nghe nói hắn muốn ra biển đánh trận, nên cố ý đến giúp hắn. Nhanh đi bẩm báo một chút, cứ nói Thiếu Lâm Tự Ngưu Đại Xuân đến rồi. Thiếu Lâm Tự. Hai tên thị vệ kia nghe thấy ba chữ Thiếu Lâm Tự, vội vàng thu hồi đao nói, hóa ra là hiệp thánh Phật môn. Đại hiệp thiên hạ đệ nhất đại, Nam Viện Đại Vương, Ngộ Si Đại Sư Thiếu Lâm Tự, Vi Đại Nhân nhắc đến ngài không ít. Lại nói Vi Đại Nhân của chúng ta cũng ở Thiếu Lâm Tự. Sự kính ngưỡng của tại hạ đối với ngài giống như nước sông cuồn cuộn. Hoàng Hà tràn lan. Vậy chúng ta có thể tiến vào hay sao? Thấy thị vệ kia không ngừng lải nhải, Vương Viễn vội vàng ngắt lời nói. Thật sự là hạng người nào nuôi binh dạng đấy, tiểu tử Vi Tiểu Bảo tử này nói nhảm hết bài này đến bài khác. Nịnh nọt đủ các thể loại, thị vệ dưới tay hắn cũng không đứng đắn như thế. Tuy nhiên khiến cho Vương Viễn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, một đống lớn danh hiệu của mình không có cái nào tăng thêm thuộc tính có tính thực chất, nhưng ở trước mặt NPC lại vô cùng có mặt mũi. Đương nhiên có thể đi vào. Thị vệ nói, Vi đại nhân đang ở trong cái chướng bắt mắt nhất ở ngay phía trước, hai huynh đệ chúng ta không thể tự ý rời vị trí, nếu không sẽ tự mình dẫn ngài đi, còn xin đại vương ngài nói tốt vài câu, cho hai huynh đệ chúng ta trước mặt vi đại nhân. Hiểu rồi, hiểu rồi. Vương Viễn thuận miệng nói qua loa, dẫn theo Độc Cô Tiểu Linh và Phương Đông Chưa Tỏ tiến thẳng vào quân doanh, đi thẳng đến đại trướng của Vi Tiểu Bảo. Không ngờ mấy danh hiệu của ngươi rất hữu dụng đấy. Thấy ba người dựa vào danh hiệu của Vương Viễn đi trong quân doanh dễ như trở bàn tay, Độc Cô Tiểu Linh vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên hữu dụng. Phương Đông Chưa Tỏ nói, ngươi không nghe thấy mấy tên thị vệ kia gọi hắn là gì hay sao? Đại vương. Chính là đại vương trong Nam Viện đại vương. À, là con. Báo bị Chư Bát Giới đánh. Độc Cô Tiểu Linh suy tư nói. Đấy là Nam Sơn đại vương. Phương Đông Chưa Tỏ sạm mặt lại nói, Nam Viện đại vương là một trong những chức quan cao nhất ngoại trừ hoàng đế ở Liêu quốc. Hiện tại lão Ngưu là sứ thần nước ngoài, so với quan đại thanh thì còn cao hơn một bậc, bọn hắn nào dám cản. Người ngoại quốc trước kia trâu bò như vậy sao? Độc Cô Tiểu Linh khó hiểu nói. Do tình hình trong nước của đại thanh, Phương Đông Chưa Tỏ bĩu môi khinh thường, dường như vô cùng xem thường những quan viên khúm núm với người ngoại quốc kia. Hóa ra là dạng này ạ. Nghe Phương Đông Chưa Tỏ nói như vậy, Vương Viễn sờ lên cằm, còn tưởng rằng là do danh hiệu đại hiệp thiên hạ đệ nhất của mình rất trâu bò chứ, hóa ra trong mắt hai tên thị vệ kia, danh hiệu Nam Viện đại vương của mình mới là trâu bò nhất. Nghĩ lại mà xem, cho dù ngươi là đại hiệp đệ nhất thiên hạ, ở trong mắt quan phủ cũng chỉ là một tên thảo dân, Nam Viện đại vương này chính là một chức quan thực sự, tất nhiên là không thể coi như nhau được. Hắc hắc, hôn cái miệng mà đi. Dựa theo chỉ dẫn của thị vệ canh cổng, ba người đi đến bên ngoài trướng của Vi Tiểu Bảo, vừa mới đi tới gần doanh trướng, đã nghe thấy trong đại trướng truyền đến một tiếng cười dâm, ngay sau đó chính là âm thanh truy đuổi đùa giỡn. Cái quỷ gì? Độc Cô Tiểu Linh nhíu mày nói, đừng nói với ta đây chính là huynh đệ kết nghĩa của ngươi. Cái này, Vương Viễn hơi đỏ mặt nói, có lẽ thật sự là hắn. Không giống như những nhân vật chính có thiên mệnh khác, tên Vi Tiểu Bảo này tổng hợp tất cả các loại khuyết điểm lên cùng một người, quả thực không phải là người tốt. Hành vi dâm tặc như thế không phải là không làm được. Ba người cũng không có thời gian chờ Vi Tiểu Bảo xong việc, Vương Viễn trực tiếp đẩy màn trướng ra lập tức đi vào. Tiến vào trong đại trướng, cảnh tượng bên trong trực tiếp sáng lóa làm mù mắt chó của ba người. Trên tấm thảm ở giữa đại trướng, tên oát con Vi Tiểu Bảo kia đang cưỡi lên một người thị vệ, nhìn tay chân là biết muốn tiến vào trong cổ áo của tên thị vệ. Giữa ban ngày đấy nhé. Vương Viễn không đành lòng nhìn thẳng. U, Độc Cô Tiểu Linh thì lại tỉnh táo, danh mãnh mở chế độ chụp ảnh. Chụp một loạt ảnh màn hình. Phương Đông Chưa Tỏ nhìn tiểu thị vệ trên mặt đất, nhíu mày. Tiểu Bảo mau dậy đi. Có người đến. Lúc này, tiểu thị vệ trên mặt đất thấy ngoài cửa có ba người, không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bà nội các ngươi, không phải đã bảo tất cả các ngươi cút ra xa hay sao, làm sao? Vi Tiểu Bảo hùng hùng hồ hồ xoay người, khi hắn nhìn thấy ba người Vương Viễn, lập tức sững sờ, lớn tiếng nói, các ngươi là ai? Song Nhi, nhanh bảo hộ ta. Sau một tiếng kêu trách móc của Vi Tiểu Bảo, tiểu thị vệ trên mặt đất nhanh chóng đứng dậy, thân hình lóe lên lập tức lao tới trước mặt Độc Cô Tiểu Linh đang đứng ở hàng đầu chụp ảnh, hai ngón đâm về phía Độc Cô Tiểu Linh. Cẩn thận, nàng biết điểm huyệt. Phương Đông Chưa Tỏ thấy thế, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng ai biết được thân pháp của Song Nhi cực nhanh, xuất thủ như điện, Độc Cô Tiểu Linh còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, chỉ nghe ba một tiếng, lập tức bị điểm huyệt ngay tại chỗ, không thể động đậy. A, thật sự có bản lĩnh đấy. Tuy rằng Độc Cô Tiểu Linh là cơ quan sư, nội công cũng bình thường, nhưng rốt cuộc cũng là người chơi cấp 70. Sức đề kháng đối với chiêu thức khống chế vẫn có một ít, lúc này lại bị người khác dùng một chiêu chế trụ. Vương Viễn thật sự có phần cảm thấy bất ngờ, khả năng điểm huyệt phán định của tiểu thị vệ hiển nhiên cực cao. Tiểu Bảo, chạy mau. Sau khi điểm huyệt Độc Cô Tiểu Linh, Song Nhi quay đầu lại hô một tiếng với Vi Tiểu Bảo, đồng thời thân hình xoay chuyển ôm lấy Độc Cô Tiểu Linh bên cạnh người. Trường đao bên hông co lại, một chiêu rút đao đoạn thủy chém về phía cổ của Độc Cô Tiểu Linh. Độc Cô Tiểu Linh chưa mở ra thiên nhân hợp nhất, lực phòng ngự cực yếu, chúng một đao tất nhiên sẽ không sống được. Vương Viễn không nói hai lời, tiến lên một bước, duỗi bàn tay cầm lưỡi đao của Song Nhi, trên tay dùng sức nắm một cái. Ầm, một tiếng vang chói tai. Lưỡi đao vừa dày vừa nặng trực tiếp bị Vương Viễn nắm vặn vẹo. Song Nhi vội vàng vứt bỏ đao, hai ngón duỗi về phía trước, đâm về phía Vương Viễn. Vương Viễn không tránh không né, mặc cho ngón tay của Song Nhi đâm vào lồng ngực mình. Soạt, soạt, soạt. Song Nhi liên tục điểm ba lần trên người Vương Viễn, ngón tay cảm thấy đau nhức. Vương Viễn thì mỉm cười, bắt lấy cổ tay của Song Nhi. Lúc này Phương Đông Chưa Tỏ cầm theo kiếm tới phía sau Song Nhi, đâm vào hậu tâm của nàng. Tiểu tử này vẫn hèn mọn như trước đây, theo thói quen hạ độc thủ phía sau. mắt thấy tiểu thị vệ Song Nhi sắp bị một kiếm của mật thám Đông Hán của Đại Tống đánh giết, đột nhiên sau lưng Phương Đông Chưa Tỏ vang lên một tiếng vang thật lớn. Cánh tay giơ kiếm của Phương Đông Chưa Tỏ bị gãy cùng với tiếng vang, leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Theo tiếng vang nhìn lại thấy hai tay của Vi Tiểu Bảo ôm một khẩu súng kíp, đang run rẩy nhìn đám người lớn tiếng nói, súng kíp không có mắt, các ngươi đừng làm loạn. Nhìn thấy khẩu súng trong tay Vi Tiểu Bảo, trên đầu Độc Cô Tiểu Linh hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Vương Viễn cười nói, đừng nói nhảm, súng của ngươi muốn nạp lại phải mất một phút. Ngươi, làm sao ngươi biết? Trong lòng Vi Tiểu Bảo cảm thấy hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Vương Viễn, đột nhiên cảm thấy hòa thượng này vô cùng quen mặt. Nói nhảm, đây là súng ta đưa cho ngươi đấy. Vương Viễn nói, Ngưu đại ca, bảo sao ta lại thấy nhìn ngươi quen tới vậy? Nghe Vương Viễn vừa nói như vậy, Vi Tiểu Bảo ngay lập tức nhớ tới người ở trước mắt này là ai? Lập tức kêu lên thành tiếng. Hình tượng hiện tại của Vương Viễn khác biệt rất lớn so với trước kia Vương Viễn chỉ một hòa thượng hung ác, hiện tại Vương Viễn mặc một chiếc cà sa màu đỏ, còn đội một cái vòng trên đầu, dáng vẻ trang nghiêm, so với trước kia hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau. Hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vi Tiểu Bảo vội vàng cất súng kíp đi, đi lên phía trước, nhặt cánh tay trên mặt đất đưa cho Phương Đông Chưa Tỏ nói, trả lại cho ngươi. Phương Đông Chưa Tỏ im lặng nhìn thoáng qua cánh tay của mình, tay trái lấy ra một bao sinh cơ tán rót vào trong miệng. Cánh tay một lần nữa dài ra. Song Nhi nhanh giải huyệt cho vị tỷ tỷ này. Vi Tiểu Bảo giữ chặt tay Song Nhi, sau đó vẻ mặt khẩn cầu nói, Ngưu đại ca, đều là hiểu lầm. Vương Viễn mỉm cười, buông lỏng cổ tay của Song Nhi ra. Song Nhi vuốt vuốt cổ tay, sau đó điểm hai lần lên bộ ngực bằng phẳng của Độc Cô Tiểu Linh. Huyệt đạo của Độc Cô Tiểu Linh được giải, đột nhiên căm tức nhìn Vương Viễn hỏi, sao lại như vậy? Độc Cô Tiểu Linh không xa lạ gì với khẩu súng trong tay Vi Tiểu Bảo. Vì nó là do chính cô làm ra đưa cho Vương Viễn, nhưng lúc này lại ở trong tay tên tiểu tử khốn nạn hèn mọn này. Độc Cô Tiểu Linh lập tức giận mà không có chỗ phát tiết. Không phải đã nói rồi sao? Hiểu lầm đều là hiểu lầm. Vương Viễn nói. Đánh rắm. Ta nói về việc này sao? Độc Cô Tiểu Linh cả giận nói, súng mà ta đưa cho ngươi đâu? Ồ. Phương Đông Chưa Tỏ lộ vẻ hứng thú nhìn hai người, ánh mắt vô cùng ý vị sâu xa, dường như có thu hoạch ngoài ý muốn. Hả? Vương Viễn nhìn Vi Tiểu Bảo một chút, lại liếc mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt khó chịu của Độc Cô Tiểu Linh, lập tức cảm thấy hơi bối rối. Cầm đồ vật của người ta đưa cho mình tặng người khác, việc này thật sự có phần không tử tế cho lắm. Trong loại tình huống này, vẫn là Vi Tiểu Bảo giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, miệng nhỏ giống như bôi mật kêu lên, vị tỷ tỷ này chắc là thê tử của Ngưu đại ca đúng không? Nghe thấy lời nói của Vi Tiểu Bảo, ba người Vương Viễn đều cảm thấy hơi sững sờ. Nhất là Phương Đông Chưa Tỏ và Vương Viễn. Nhịn không được thầm nghĩ, tiểu tử thối này, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Loại tình huống này nói hô nói vượn như thế không sợ bị Độc Cô Tiểu Linh, dùng một bàn tay chụp chết. Nhưng Độc Cô Tiểu Linh nghe vậy không những không công kích Vi Tiểu Bảo, trái lại sắc mặt trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, chỉ còn chút giận dữ nói, không phải. Ha ha, bây giờ thì không phải, nhưng sớm muộn gì cũng phải mà. Vi Tiểu Bảo cười ha ha một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái hộp đưa cho Độc Cô Tiểu Linh nói. Đại tẩu, lần đầu gặp mặt, có chút lòng thành mong tẩu nhận cho. Không thể không nói, Vi Tiểu Bảo tuy tuổi tác còn nhỏ, nhưng trong một số phương diện thì hiểu chuyện hơn Vương Viễn và Phương Đông Chưa Tỏ. Dăm ba câu đã dỗ Độc Cô Tiểu Linh từ nổi giận thành tỉnh táo lại, lúc này lại lấy ra lễ vật, tâm tình của Độc Cô Tiểu Linh vốn đang cảm thấy phẫn nộ lập tức chuyển biến tốt. Mở hộp ra xem xét, bên trong là một viên dạ minh châu to bằng nắm tay trẻ con. Độc Cô Tiểu Linh thấy thế cảm thấy mắt lòng mắt dạ. Về việc Vương Viễn súng kíp mình tặng cho người khác lập tức vứt lên 9 tầng mây, nhìn Vi Tiểu Bảo cũng không cảm thấy chán ghét như trước nữa. Ai nha? Sao lại không biết xấu hổ mà nhận cơ chứ? Độc Cô Tiểu Linh hưng phấn đỏ mặt nói. Ngươi là đại tẩu tương lai của ta, đưa châu báu gì cũng đều đáng giá. Vi Tiểu Bảo tiếp tục nói hưu nói vượn. Vương Viễn vốn định giải thích một phen, nhưng nhìn Độc Cô Tiểu Linh thật vất vả được dỗ vui vẻ, cũng không dám đi trêu cho cô phát hỏa. Chỉ đành phải nói, hắn cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy thôi. Hừ. Độc Cô Tiểu Linh hung hăng trừng mắt nhìn Vương Viễn một chút, cất dạ minh châu vào. Phù. Ba nam nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Huynh đệ lợi hại lắm. Vương Viễn giơ ngón tay cái lên với Vi Tiểu Bảo, nói đến chuyện dỗ dành nữ nhân. 100 Vương Viễn cũng thúc ngựa không kịp. Ngưu đại ca chê cười rồi. Vi Tiểu Bảo nói, nghe nói hiện tại ngài là Nam Viện Đại Vương của Liêu Quốc. Huynh đệ ta đang muốn thuận đường đi chúc mừng đây. Không ngờ ngài lại trở lại kinh thành, mang theo đại pháo đi chúc mừng hay sao? Vương Viễn cười nói, lễ vật này của ngươi cũng quá nặng, rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sao dám? Vi Tiểu Bảo nói, ta mang theo đại pháo để đi Liêu Đông Tế Thiên, đại ca ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, đúng rồi, đây là lão bà của ta, Song Nhi. Nói đến đây, Vi Tiểu Bảo vẫn không quên giới thiệu tiểu thị vệ bên cạnh mình một chút. Giới thiệu lão bà của mình cho Vương Viễn, xem ra tiểu tử này cũng không coi Vương Viễn là người ngoài. Lão bà, Vương Viễn đánh giá Song Nhi từ trên xuống dưới một chút, ánh mắt dừng lại ở trước ngực Song Nhi. Nữ, Phương Đông chưa tỏ nói, giả trang thành như vậy có thể bảo hộ bên cạnh Vi Tước gia tốt hơn. Thật sao? Vương Viễn quay đầu lại liếc mắt nhìn Độc Cô Tiểu Linh, sau đó thở dài một hơi nói, ta còn lớn hơn một chút. Nắm đấm của Độc Cô Tiểu Linh phát ra tiếng ken két. Vương Viễn vội vàng nói, nữ hài lớn tuổi hơn một chút sẽ thương người. Hắc hắc, Song Nhi cũng rất thương ta. Vi Tiểu Bảo cười hắc hắc hỏi Vương Viễn nói, đại ca, làm sao ngươi lại tới chỗ này của ta? Chuyện này quả thực không dám giấu giếm. Vương Viễn thành thực nói, ta chỉ là thuận đường đi ngang qua kinh thành, thấy ngươi đang vận chuyển Hồng Di đại pháo, cho nên muốn đến xem thử. Ha ha, cái này gọi thần võ đại pháo. Vi Tiểu Bảo đắc ý nói, là hàng mới nhất của Tây Dương. Mặc cho ngươi có võ công cao tới đâu, ăn một pháo, ngươi cũng bị diệt thành cho bụi. Châu bò như vậy, có thể cho ta mượn một khẩu được không? Vương Viễn cười tủm tỉm nói. Cái này, đại ca, ngài cũng đừng làm khó ta. Vi Tiểu Bảo khẩn trương nói, lần này tiểu hoàng đế chỉ để ta mang theo tổng cộng có 10 khẩu. Có một số đồ vật, nếu như là của ta, ta khẳng định sẽ trực tiếp chắp tay đưa. Nhưng đây là của hoàng đế, còn chưa tới Liêu Đông lại đột nhiên thiếu mất một khẩu. Ta sợ là ta không đảm đương nổi. Ta hiểu, ta hiểu. Vương Viễn gật gật đầu. Vi Tiểu Bảo có thể tiện tay đưa cho Độc Cô Tiểu Linh một viên Dạ Minh Châu, có thể thấy được tiểu tử này tuyệt đối không phải là người nhỏ mọn, chẳng qua khẩu đại pháo này thật sự là vật tư có tính chiến lược, cho dù quan hệ giữa hắn và tiểu hoàng đế rất tốt, nhưng nếu hắn tùy ý tặng người, thì e cũng bị liên lụy đến cửu tộc. Về phần cửu tộc của Vi Tiểu Bảo, mạng lưới quan hệ rất lớn. Vậy đại pháo này có bản vẽ hay không? Phương Đông chưa tỏ ở bên cạnh hỏi. Có. Vi Tiểu Bảo bình tĩnh nói. Có thể lấy tới để xem một chút hay không? Phương Đông chưa tỏ rất vui mừng. Ở trong tay Thang Nhược Vọng và Nam Hoài Nhân. Vi Tiểu Bảo nói, cái đồ chơi đó là đồ cơ mật. Ta cũng không lấy được. Các ngươi không biết đâu. Vi Tiểu Bảo nhỏ giọng nói, bên ngoài còn có một đám người ép ta lấy bản vẽ. Ta cũng không lấy được. Thiên Địa Hội. Phương Đông chưa tỏ hỏi. Còn ai vào đây nữa? Vi Tiểu Bảo nói. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng nói ra, Vi Tiểu Bảo ta xưa nay không bán huynh đệ. Chuyện này không dễ làm. Vương Viễn hơi dầu dĩ nói, cái gì cũng không có, chúng ta chẳng phải là về tay không? Về tay không thì không đến nỗi. Trái lại ta có một biện pháp vẹn toàn đôi bên. Vi Tiểu Bảo hèn mọn cười nói. Ngươi có cách gì thế? Nghe thấy Vi Tiểu Bảo nói như vậy, Vương Viễn lập tức hứng thú. Dựa theo hiểu biết của Vương Viễn đối với NPC, một khi NPC có biểu hiện như thế này, tám phần là muốn thiên vị. Đương nhiên, lão hồ ly như Huyền Từ thì lại có thể là muốn bẫy người. Vi Tiểu Bảo mở miệng là hô một tiếng ca ca, chắc là sẽ không lừa người giống như Huyền Từ. Vi Tiểu Bảo cười hì hì nói, mặc dù ta tuyên bố với bên ngoài là đi tế thiên, nhưng thực ra tiểu hoàng đế có giao nhiệm vụ khác cho ta. Nói đến đây, Vi Tiểu Bảo thần thần bí bí nói, nhiệm vụ chủ yếu của ta thật ra là đi dùng pháo bắn nổ đảo Thần Long, đây chính là bí mật đấy. Bí mật chó má gì? Ta đã biết từ lâu rồi. Vương Viễn nói, cái này có liên quan gì tới việc ta có thể lấy được đại pháo hay không? Có chứ. Vi Tiểu Bảo nói, ta đang đi đánh trận. Mà đánh trận thì khẳng định sẽ có tổn thất. Vương Viễn sờ lên cằm, suy nghĩ nói, ý của ngươi là đánh giặc xong là có thể đưa cho ta một khẩu đại pháo. Vậy phải xem kết quả. Vi Tiểu Bảo nói, thần võ đại pháo này của ta rất lợi hại, nhưng cao thủ trên đảo Thần Long kia nhiều như mây, nhất là con rùa già Hồng An Thông kia. Quả thực rất khủng bố, ta sợ 10 khẩu đại pháo cũng không giết được lão. Ngươi có biết? Vi Tiểu Bảo lại nói, hoàng đế có tức giận hay không không liên quan gì đến tổn thất, chỉ nhìn kết quả như thế nào. Nếu như ta thắng, 10 khẩu đại pháo ném đi răm 3 khẩu thì tiểu hoàng đế cũng sẽ không nói gì. Nhưng nếu không thắng được, cho dù ta mang tất cả đại pháo về, tiểu hoàng đế vẫn sẽ không cao hứng. Ca ca ngươi là người thông minh, hiểu ý tứ của ta chứ? Ngươi muốn ta giúp ngươi săn bằng đảo Thần Long. Vi Tiểu Bảo đã nói rõ ràng mọi chuyện như vậy, Vương Viễn đương nhiên sẽ không thể không hiểu tiểu tử này có ý tứ gì. Tiểu tử này chỉ thiếu việc nói thẳng với Vương Viễn, ngươi giúp ta làm thịt Hồng An Thông, ta lập tức cho ngươi một khẩu thần võ đại pháo. Hắc hắc, có, thể giết Hồng An Thông hay không không quan trọng, quan trọng là ta không thể chết. Vi Tiểu Bảo cười hắc hắc nói, không biết ý của ca ca như thế nào. Vi Tiểu Bảo vừa dứt lời, Vương Viễn lập tức nhận được nhắc nhở của hệ thống, bạn phát động nhiệm vụ cốt truyện pháo oanh xà đảo. Có tiếp nhận hay không? Không thành vấn đề. Vương Viễn trực tiếp lựa chọn tiếp nhận. Từ trên bản chất mà nói, Vi Tiểu Bảo quả thực có ý định lợi dụng Vương Viễn, nhưng lời người ta nói cũng không sai một chút nào. Thần võ đại pháo đặt ở thế giới này, chính là vũ khí có tính chấn nhiếp cấp bậc vũ khí hạt nhân, cũng không thể bởi vì hai ta có quan hệ tốt nên tiện tay đưa cho ngươi một khẩu. Huynh đệ ruột thịt còn phải tính sổ sách rõ ràng, lúc này đương nhiên cũng phải nói lý lẽ, nếu không Vi Tiểu Bảo thực sự không có cách nào bàn giao với Khang Hy, nếu giúp Vi Tiểu Bảo đánh thắng trận, trong chiến đấu có tổn thất cái gì cũng không quan trọng. Huống chi Vi Tiểu Bảo chỉ yêu cầu Vương Viễn bảo hộ an toàn của hắn, yêu cầu này cũng không quá phận. Dù sao khi Vương Viễn và Vi Tiểu Bảo kết bái đã thề, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Trong hiện thực, loại đồ vật như lời thề này có lẽ không có tính công chính gì cả, thuộc về loại nói miệng, trong trò chơi cũng mặc kệ chuyện này. Vương Viễn chết Vi Tiểu Bảo chưa chắc sẽ chết theo, nhưng nếu Vi Tiểu Bảo chết hệ thống 8 phần sẽ đi gây sự với Vương Viễn. Bảo hộ Vi Tiểu Bảo, vốn là việc nằm trong phạm vi nghĩa vụ của một đại ca kết bái như Vương Viễn. Vậy thì đa tạ Ngưu đại ca. Vi Tiểu Bảo cảm kích nhón chân lên, vỗ vỗ bả vai của Vương Viễn nói, mọi người đều là huynh đệ tốt nói nghĩa khí. Hệ thống nhắc nhở, bạn tiếp nhận nhiệm vụ cốt truyện pháo oanh xà đảo. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục nội dung nhiệm vụ, san bằng thần long giáo, cũng bảo hộ Vi Tiểu Bảo chu toàn. Phần thưởng nhiệm vụ, một khẩu thần võ đại pháo. Bối cảnh nhiệm vụ, yêu nghiệt của đảo thần long hoành hành, dâm loạn hậu cung, cả gan làm loạn, chết không có gì đáng tiếc. Đặc phái Vi Tiểu Bảo điều khiển 10 khẩu thần võ đại pháo, san bằng tà giáo, dương uy của quốc gia. Thần long giáo này có lợi hại hay không? Nhìn thoáng qua nội dung nhiệm vụ, Vương Viễn hỏi Phương Đông chưa tỏ. Tên này đã đọc qua nguyên tác, chắc phải biết thực lực của thần long giáo. Nhìn Vi Tiểu Bảo e ngại như vậy, chắc cũng không dễ chọc. Trong trò chơi, cái gọi là giáo này giáo kia không có một cái nào là thứ tốt. Theo nguyên tắc tổ chức tà ác sẽ mạnh gấp 10 lần nguyên tác, thần long giáo này sợ không phải chỉ mạnh hơn các tiểu môn phái bình thường một chút thôi đâu. Ngươi phải nhìn xem thiết lập như thế nào. Phương Đông chưa tỏ nói, nếu như so với các môn phái khác cùng bối cảnh, đảo thần long thực ra cũng chỉ như thế, nhưng bây giờ lại là đại bối cảnh. Tất cả các thời đại đều trộn lẫn với nhau, thực lực của thần long giáo này tất nhiên cũng sẽ cân bằng với các môn phái khác. Nói cách khác sẽ tăng cường. Vương Viễn nói. Đúng vậy. Phương Đông chưa tỏ nói, có rất nhiều cao thủ trên đảo thần long, mấy người chúng ta không phải là không ứng phó được. Nhưng Hồng An Thông kia rõ ràng có võ công cao hơn người khác một khoảng lớn, nếu như cân bằng với thực lực môn phái bên trong bối cảnh Thiên Long Bát Bộ, Hồng An Thông này sợ phải có cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ. Tuyệt đỉnh cao thủ. Vương Viễn trừng mắt nói, ngươi không phải là đang đùa ta đấy chứ, boss mạnh nhất của nhiệm vụ mới kinh thế hãi tục là tuyệt đỉnh cao thủ. Vương Viễn vừa mới làm xong một cái nhiệm vụ kinh thiên động địa, boss cuối cùng cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Việc quyết định cao thủ cũng có phân chia mạnh yếu. Phương Đông chưa tỏ nói. Lần này chúng ta mang theo quân đội đi, còn mang theo đại pháo. Tuyệt đỉnh cao thủ có thể chịu được đại pháo oanh tạc hay sao? Cái này, Vương Viễn không phản bác được. Cao thủ có võ công cao đến mức nào cũng vẫn là con người bằng xương bằng thịt, cho dù tuyệt đỉnh cao thủ có thể chịu được một phát đạn pháo, cũng không có khả năng bình yên vô sự, 10 khẩu đại pháo thay nhau oanh tạc, tuyệt đỉnh cao thủ cũng phải ngỏm củ tỏi. Nói như vậy, độ khó cũng xem như bình thường. Chúng ta lôi kéo theo 10 khẩu đại pháo này, một đường đi Liêu Đông, không phải sẽ mất hơn một tháng à? Vương Viễn lại hỏi Vi Tiểu Bảo. Khẩu đại pháo này khá khổng lồ, lại được rèn đúc bằng tinh thiết, hiển nhiên không nhẹ. NPC không thể truyền tống, đi đường thì đến lúc nào mới đến nơi? Ha ha! Vi Tiểu Bảo cười ha ha nói, ca ca nói đấy là đường bộ. Chúng ta lần này phải đi Thiên Tân Đại Cô Khẩu ngồi thuyền. Chỉ cần một đêm đã đến. Nhanh như vậy sao? Hệ thống nói. Châu bò! Vương Viễn thán phục, các ngươi đóng quân ở chỗ này. Có phải là đợi chiêu mộ người chơi đến làm nhiệm vụ hay không? Đúng vậy. Vi Tiểu Bảo nói, các bang phái lớn ở Kinh Thành đều nóng lòng muốn thử đấy. Tuy nhiên loại chuyện này, ta đương nhiên muốn giao cho người mạnh nhất, tín nhiệm nhất. Đây chính là học vấn trốn quan trường. Vi Tiểu Bảo nói một câu lập tức đội cho Vương Viễn một cái mũ cao, thổi phồng đến mức Vương Viễn cảm thấy hơi lâng lâng. Xem ra các bang phái lớn ở Kinh Thành cũng thèm thuồng thần võ đại pháo này. Cái đồ chơi này nếu khiêng về trụ sở bang phái, đây chính là đại sát khí vô địch. Vương Viễn tiếp nhận nhiệm vụ, Vi Tiểu Bảo cũng không cần tiếp tục hạ trại, quân đội rời doanh, thuận đường tiến về Thiên Tân Đại Cô Khẩu, đi vào Đại Cô Khẩu cũng là lúc ban đêm, đám người Vương Viễn đi theo Vi Tiểu Bảo gặp được Thi Lang tiếp ứng cho đám người. Sau khi điểm binh mã, đại quân trùng trùng điệp điệp thẳng đến Liêu Đông. Đám người Vương Viễn cũng rời mạng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau lên mạng, quả nhiên như Vi Tiểu Bảo nói, mấy chục chiếc chiến thuyền trong vòng một đêm đã đến Liêu Đông. Sau khi ba người Vương Viễn lên mạng lần nữa, Vi Tiểu Bảo móc ra từ trong tay áo thánh chỉ của tiểu hoàng đế Khang Hy tuyên đọc. Biểu thị lần này ngoại trừ đi tế thiên gia, còn muốn đi tiêu diệt hải tặc ở đảo Thần Long, lấy một thành để làm phần thưởng cho cao thấp từ trên xuống dưới. Trong giây lát, chúng quan binh nhảy cẫng hoan hô. Tuyên bố thánh chỉ xong, Vi Tiểu Bảo cùng với Thi Lang đi vào trong khoang thuyền thương nghị sách lược tiến công. Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh ngồi ở mũi thuyền hóng gió. Phương Đông chưa tỏ không biết từ nơi nào làm ra một cái cần câu, ngồi bên trên mạn thuyền câu cá. Độc Cô Tiểu Linh nhìn biển cả mênh mông vô bờ, nhịn không được cảm khái nói, hóng gió ngắm biển cũng rất tốt. Nói đến đây, Độc Cô Tiểu Linh còn lấy ra một cái kính viễn vọng, nhìn bốn phía xung quanh. Quanh năm suốt tháng ở bên trong phòng tối rèn luyện kỹ năng, Độc Cô Tiểu Linh đã rất lâu chưa được nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhất là biển cả, đặc biệt khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Chỉ sợ đụng vào núi băng. Nơi này chính là biển cả, biết bơi cũng phải chết đuối. Ta nhớ cách đây vài năm có làm lại một bộ phim nước ngoài. Chính là va phải núi băng. Trình độ nói chuyện phiếm của Vương Viễn là mắc điểm. Độc Cô Tiểu Linh sạm mặt lại, chỉ muốn đấm cho Vương Viễn một quyền. Thường ngày hòa thượng này làm chuyện thất đức thì thôi đi, sao ngoài miệng cũng không tích đức, cảnh tượng lãng mạn như thế lại có thể nói ra những lời xui xẻo như vậy, có đáng ghét không cơ chứ? Ngươi cách xa ta một chút được không? Độc Cô Tiểu Linh trợn mắt nhìn Vương Viễn. Hắc hắc. Vương Viễn cười hắc hắc, khuôn mặt to lớn ghé lại gần trước mặt Độc Cô Tiểu Linh nói, ngươi quay lại đây. Nhìn ta này. Cái gì? Thấy Vương Viễn tiến lại gần mình như vậy, khuôn mặt của Độc Cô Tiểu Linh đỏ ửng, trong lòng lo sợ bất an, nhưng vẫn nghiêm túc quay đầu lại, khẩn trương nói, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, để cho ta chơi đùa. Đúng lúc này, Vương Viễn cười ha ha một tiếng, đoạt lấy kính viễn vọng trong tay Độc Cô Tiểu Linh. Trả lại cho ta. Độc Cô Tiểu Linh đầu tiên sững sờ một lúc, sau đó vừa thẹn vừa giận, vồ lại muốn cướp về. Không cho. Vương Viễn lùi về sau một bước, tránh thoát móng vuốt của Độc Cô Tiểu Linh. Xoay người chạy, Độc Cô Tiểu Linh đứng dậy, đuổi theo phía sau. Hai người chạy quanh cột buồm trên thuyền chạy tới chạy lui. Phương Đông chưa tỏ đau cả đầu, tức giận nói, đừng làm loạn, cá đều bị hai người dọa sợ chạy cả rồi. Thực ra cho dù hai người Vương Viễn không chạy loạn, Phương Đông chưa tỏ cũng không câu được cá. Sở dĩ tức giận là bởi vì đôi cẩu nam nữ thật sự quá đáng. Bản thân mình cũng đã chạy sang một bên câu cá để mắt không thấy tâm không phiền. Hai người bọn họ lại còn chạy tới làm chướng mắt. Ngưu đại ca. Trong lúc ba người đang tranh cãi ầm ĩ, Vi Tiểu Bảo và Thi Lang từ trong khoang thuyền chui ra. Ồ, đã thương nghị xong nên đánh đảo Thần Long như thế nào chưa? Vương Viễn thấy Vi Tiểu Bảo thương nghị xong sách lược, vì thế đi tới. Đã thương lượng xong. Vi Tiểu Bảo chỉ về phía trước mặt nói, ở phía trước không xa, chính là đảo Thần Long, chúng ta chia binh ba đường, từ phía Bắc, phía Đông, và phía Nam ba đường tiến công, pháo anh đảo Thần Long. Vậy còn phía Tây thì sao? Vương Viễn tò mò hỏi. Hắc hắc. Vi Tiểu Bảo cười hắc hắc nói, chúng ta đã cho 20 con thuyền mai phục phía sau một hòn đảo nhỏ, ở phía tây đảo cách khoảng 30 dặm. Một khi người trên đảo Thần Long chạy trốn đến đấy, 20 chiếc chiến thuyền này sẽ lao ra ngăn lại đường đi, ba đường khác vây lại, cam đoan lớn nhỏ ăn sạch. Được đấy. Vương Viễn cảm thấy ngạc nhiên nói, không ngờ tiểu tử ngươi còn có bản lĩnh hành quân đánh trận. Tất nhiên. Vi Tiểu Bảo đắc ý nói, ông đây không gì không biết. Việc này chỉ sợ không phải ngươi nghĩ ra được. Vương Viễn cười nhìn thoáng qua Thi Lang đang rất cung kính ở bên cạnh. Ha! Ha ha! Vi Tiểu Bảo lúng túng gãi đầu nói, là ý kiến của Thi Lang đại nhân. Đâu có đâu có. Thi Lang vội vàng nói, nhờ có thánh ân và uy vọng của Vi đại nhân, ty chức mới nghĩ ra sách lược tác chiến bực này. Vương! Viễn! Được rồi! Người đi theo bên cạnh Vi Tiểu Bảo, làm sao đều có cái đức hạnh này, không vuốt mông ngựa sẽ chết hay sao? Ta câu được cá lớn. Vương Viễn vừa muốn chào phúng Vi Tiểu Bảo một phen. Đột nhiên phía đuôi thuyền truyền đến tiếng kêu la của Phương Đông chưa tỏ. Lão Ngưu, mau tới giúp ta kéo một cái. Ngươi có bệnh à, không thấy ta đang bàn chính sự hay sao? Vương Viễn hùng hùng hổ hổ đi tới, đi vào một bên khoang thuyền. Chỉ thấy Phương Đông chưa tỏ đang kéo cần câu về phía sau. Vương Viễn đi tới, tóm lấy dây câu, trực tiếp nhấc lên. Một đồ vật đen xì bị Vương Viễn trực tiếp lôi từ trong nước lên thuyền, rơi lên trên boong tàu. A, là người. Phương Đông chưa tỏ quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy đúng là Vương Viễn đã kéo một người lên, người kia dường như còn chưa chết, đang nôn nước ra ngoài. Lưu Nhất Chu. Vi Tiểu Bảo nghe tiếng chạy lại, liếc mắt nhìn người bên trên boong tàu bên một chút kinh ngạc nói, sao lại là hắn? Nhanh ném xuống biển cho cá ăn. Uy uy uy. Vương Viễn nói, thù hận lớn thế nào mà vừa cứu được lên đã muốn ném xuống biển. Ngươi không hiểu. Vi Tiểu Bảo nói, cái này gọi là mối hận đoạt vợ. Ghê tởm như thế sao? Vương Viễn nhìn thoáng qua Lưu Nhất Chu còn đang hôn mê bất tỉnh. Tiểu tử này quả thực có dáng rất đẹp hơn Vi Tiểu Bảo một chút, lập tức nói, dám cướp lão bà của huynh đệ ta, cho cá chỗ nào ăn đi, chém thành muôn mảnh đi. Là ta đoạt của hắn. Vi Tiểu Bảo nói. Vậy vẫn cho cả ăn đi. Vương Viễn dùng một cước đá Lưu Nhất Chu vào trong nước. Lúc này trên khuôn mặt của Vi Tiểu Bảo lại hiện lên vẻ lo lắng. Lại có người nổi ở đây. Lúc này, Độc Cô Tiểu Linh ở một bên mạn thuyền lớn tiếng kêu lên. Vương Viễn lấy kính viễn vọng ra, theo phương hướng ngón tay của Độc Cô Tiểu Linh nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển lại lục tục có mấy cỗ thi thể trôi tới. Xuất sư bất lợi, gặp phải xác chết trôi. Vi Tiểu Bảo liên tục nhíu mày. Thi Lăng lại hưng phấn nói, chúc mừng đại nhân thắng ngay từ trận đầu, còn chưa nã pháo bắn tên, địch nhân đã chết trước, thật sự là điềm lành. Nói xong, Thi Lăng ra lệnh cho binh sĩ trên thuyền nói, vớt thi thể lên. Binh sĩ trên thuyền luống cuống tay chân vớt thi thể trong biển lên. Xem ra là người trên đảo Thần Long. Nhìn mấy cái xác chết đang trôi kia, Thi Lăng nói, mấy cỗ thi thể này có dáng người cường tráng, hiển nhiên võ công cũng không kém. Ồ, chẳng lẽ là Thần Long giáo xảy ra nội chiến? Vi Tiểu Bảo xoa xoa tay, vẻ mặt hưng phấn. Ha ha, Thi Lăng phụ họa Vi Tiểu Bảo nói, Vi đại nhân thật sự là anh minh thần võ, địch nhân không chiến mà loạn. Nếu như thật sự xảy ra nội chiến, đại nhân ngài thật sự là lớn nhỏ ăn sạch. Đau đầu quá. Thấy Thi Lang nịnh nọt như thế, Vương Viễn xoa xoa huyệt thái dương, giơ kính viễn vọng tiếp tục nhìn về phía xa. Nhưng thấy hơi nước trên mặt biển, sương trắng tràn ngập, không nhìn thấy đảo Thần Long, chợt thấy trên mặt biển có vật gì giống như một quả bóng, lúc chìm lúc nổi, dần dần phiêu gần, nhịn không được buồn bực nói, a, đó là cái gì? Thoạt nhìn dường như có vẻ quen thuộc. Thi Lang đưa mắt nhìn một hồi. Nói, thứ này cũng có một chút kỳ quái. Thế là truyền lệnh xuống, phân phó thuyền nhỏ chạy tới vớt lên. Một chiếc thuyền nhỏ chạy tới vớt theo lệnh, chạy tới mò lên, quan quân trên thuyền lớn tiếng kêu lên. Lại có một xác chết trôi nữa, là người mập lùn. Mập lùn. Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ nghe vậy hơi sững sờ. Sau đó ba người Vi Tiểu Bảo cùng liếc mắt nhìn nhau nói, chẳng lẽ là hắn? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trên đời này có nhiều người mập lùn. Rất nhiều, nhưng dáng người méo mó đến mức độ này, ba người Vương Viễn thật sự chỉ mới nhìn thấy một người, đó chính là tên xấu đầu đà lần trước gặp được ở trong tẩm cung của Thái Hậu. Lão huynh này vừa tròn vừa béo giống như một quả bí lùn, lại bị người ta gọi là xấu đầu đà, quả nhiên là rất thần kỳ. Nhớ tới cảnh tượng tên này trốn ở trong chăn của Thái Hậu giả là Mao Đông Châu kia, quả thực hết sức buồn cười. Tuy nhiên Phương Đông chưa tỏ lại cười không nổi. Người như vậy cũng có tình nhân, bản thân mình lại vẫn còn làm chó độc thân. Rốt cuộc là kém ở chỗ nào? Xấu đầu đà là người của Thần Long giáo. Lúc này ở phụ cận của đảo Thần Long phát hiện một kẻ có dáng vẻ như thế, chắc chắn chín phần là hắn ta. Trong lúc suy tư, ba tên thủy binh đã khiêng xác chết trôi kia lên thuyền, đặt trên boong thuyền. Tay chân của cái xác chết trôi mập lùn này đều bị trói lại bằng da trâu. Ba người Vương Viễn tiến tới nhìn thoáng qua, quả nhiên chính là xấu đầu đà. Lão huynh này vốn vừa mập lại vừa thấp, lúc này uống nhiều nước biển như vậy. Cái bụng phồng lên, cực kỳ giống một quả bóng da lớn, nước biển từ trong miệng hắn ta chảy ra ồ ạt, một lát sau, cái bụng béo bắt đầu xẹp xuống, bắt đầu hô hấp. Xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy. Tất cả binh sĩ ở chung quanh đều kêu lên. Vương Viễn tiện tay nhấc mắt cá chân của xấu đầu đà lên, lộn ngược đầu xuống. Ồng ộc, một lượng lớn nước biển cùng với hải sản phun ra từ miệng của xấu đầu đà. Mụ nội ngươi. Lúc này, xấu đầu đà mở mắt, quát mắng một câu, đưa tay phải bắt lấy Vương Viễn. Tuy nhiên, Vương Viễn có thân hình cao lớn, cánh tay duỗi ra treo ngược xấu đầu đà lên, hai tay của xấu đầu đà bị trói lại, cho dù hắn ta có cố gắng, như thế nào cũng không chạm được vào áo cà sa của Vương Viễn, trái lại cái dáng vẻ vừa thấp vừa tròn dãy giụa, cực kỳ giống cá mè hoa bị treo lên. Ha ha! Mọi người chung quanh thấy thế đều phá lên cười. Vương Viễn tiện tay hất lên, ném xấu đầu đà lên trên boong tàu. Hai tay của xấu đầu đà cố gắng dãy giụa, ý định rằng đứt dây thừng, nhưng dây thừng da trâu thấm ướt nước. Càng cứng cáp hơn, sao có thể giãy đứt được? Hắn ta lắc đầu, bên trong đôi mắt lộ vẻ mờ mịt, nói, mẹ nó, đây là Long Cung, hay là âm thế? Đây là Long Cung, ta là Hải Long Vương. Vi Tiểu Bảo giả vờ giả vịt nói. Xấu đầu đà ngơ ngác nhìn Vi Tiểu Bảo một chút, sững sờ nói, ngươi, tại sao lại là ngươi? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Còn nhận ra chúng ta không? Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ cũng tới gần. Xấu đầu đà quay đầu nhìn Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ một cách chăm chú, đột nhiên cả kinh kêu lên, là hai tên khốn nạn các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Rất rõ ràng, tên này nhớ tới là hai người trước mắt giết lão bà của mình, nhưng hai tay của hắn ta bị trói, cũng không có cách nào khác, đành phải liên tục gầm rú, ba người các ngươi. Vi Tiểu Bảo, ta, tiếng mắng chửi khó nghe. Nghe thấy xấu đầu đà chửi rủa, trong lòng Vi Tiểu Bảo giật mình, vội vàng nói. Hán tử kia có hình thù kỳ quái, nói không chừng biết nội tình của đảo Thần Long, nhanh khiêng vào trong khoang thuyền của ta để thẩm vấn. Nói đến đây, Vi Tiểu Bảo khoát tay với ba người Vương Viễn nói, Ngưu đại ca, mấy người các ngươi tới đây một chút. Xem ra cho dù xấu đầu đà bị trói chặt, lực uy hiếp cũng là tương đối lớn. Ba người Vương Viễn đi theo Vi Tiểu Bảo tiến vào khoang thuyền, thân binh đóng cửa khoang lại. Đợi thân binh đóng cửa khoang lại, Vi Tiểu Bảo hỏi, xấu đầu đà, võ công của ngươi cao như vậy, làm sao lại bị người ta trói chặt còn ném vào trong biển? Hừ! Xấu đầu đà hung ác nói, lão tử cũng không phải có võ công thiên hạ đệ nhất, làm sao sẽ không bị người ta trói lại ném vào trong biển? Chẳng lẽ là giáo chủ trói ngươi? Vi Tiểu Bảo cười nói. Hừ! Xấu đầu đà nói, giáo chủ lão nhân gia ông ta có võ công cái thế, vô địch thiên hạ, có thể trói chặt ta thì có gì ngạc nhiên? Ngươi cười cái gì mà cười? Ồ! Vương Viễn nghe vậy, lông mày nhướn lên. Hồng An Thông này có phải có võ công vô địch thiên hạ, hay không còn có chờ kiểm chứng? Nhưng võ công của lão huynh xấu đầu đà này, Vương Viễn đã từng tự mình cảm nhận. Võ công của tên này cực cao, so với cao thủ cấp bậc trưởng môn, cũng chỉ chênh lệch một chút mà thôi, đương thời không thể nói là vô địch, nhưng cũng coi như là một trong không nhiều đại cao thủ. Mọi người đều biết, muốn bắt sống còn khó hơn đánh chết rất nhiều. Hồng An Thông kia trói chặt xấu đầu đà ném vào trong biển dễ như trở bàn tay, có thể thấy được tu vi của lão ta cực cao. Ngươi không phải là cao thủ đắc lực của đảo Thần Long hay sao? Làm sao lại bị giáo chủ của các ngươi trói lại ném vào trong biển? Vương Viễn buồn bực hỏi, chẳng lẽ là ngươi không biết lượng sức mình khiêu chiến lão ta? Thằng ngu mới đắc tội lão già giáo chủ ấy. Xấu đầu đà hét lên, Thần Long giáo đã loạn. Nữ nhân đúng là mầm tai họa. Cút mẹ ngươi đi. Tay phải của Độc Cô Tiểu Linh nắm lại, trong nháy mắt nắm đấm bị cơ quan bao trùm, to cỡ một bao cát, nện một quyền thật mạnh vào mặt của xấu đầu đà. Ngươi hắn. Xấu đầu đà vừa muốn nổi giận mắng chửi Độc Cô Tiểu Linh. Vương Viễn đã rút binh khí ra, đón gió nhoáng một cái, biến thành dài hơn một trượng, đường kính cỡ khoảng cái chén ăn cơm, chỉ xấu đầu đà nói, còn dám mắng chửi người khác, ta lập tức nhét cây gậy này vào trong miệng ngươi, để ngươi biến mất quả. Xấu đầu đà nhìn xà nhà trong tay Vương Viễn một chút, toàn thân dùng mình một cái, vội vàng ngậm miệng lại. Rốt cuộc tình huống trên đảo Thần Long như thế nào rồi? Vương Viễn nhìn chằm chằm xấu đầu đà hỏi, Ngũ Long môn ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, đã đánh hơn 10 ngày, ta bị đối phương bắt được. Bị trói chặt tay chân, quăng vào trong biển rộng cho rùa biển ăn. Xấu đầu đà nói. Tại sao lại đánh nhau? Vương Viễn có chút buồn bực. Xấu đầu đà nói, Thanh Long Sử Hứa Tuyết Đình bị người ta giết, có người hoài nghi là đại đệ tử Hà Thịnh của Long Môn làm, sau đó Thanh Long Môn và Xích Long Môn cùng đánh lên. Đánh tới đánh lui, Hắc Long Môn và Hoàng Long Môn cũng tham gia, người của Bạch Long Môn hỗn loạn nhất, chia thành hai phái già trẻ. Kết quả đánh tới đánh lui, mâu thuẫn của Ngũ Long Môn lập tức biến thành mâu thuẫn giữa thiếu niên phái và lão niên phái. Nói đến đây, xấu đầu đà lại nói, ta đã nói nữ nhân là mầm tai họa. Giáo chủ phu nhân nuôi một đám tiểu bạch kiểm như thế, đã xảy ra chuyện. Tình huống như thế nào? Bạch Long Sứ. Vương Viễn càng mơ hồ. Không dối gạt ca ca, ta chính là Bạch Long Sứ. Vi Tiểu Bảo nói, ở trên đảo có hai phái. Phái Cổ Hủ là lão huynh đệ của giáo chủ, tư cách cao. Phái Thiểu Số là do giáo chủ phu nhân bồi dưỡng thực lực, tuổi trẻ tài cao, đã có mâu thuẫn từ lâu. Không sai. Xấu đầu đà cũng nói, người của phái Thiểu Số mắng người phái Cổ Hủ cậy già lên mặt vay tiền, không biết xấu hổ. Người phái Cổ Hủ cũng nói người phái Thiểu Số có một chân với phu nhân. Nghe nói Vô Căn đạo nhân còn nhìn thấy phu nhân đi đan phòng tìm thuốc an thai. Thật sao? Cho dù ngươi nói vậy thì ta cũng phải truy hỏi kỹ càng. Nghe được những lời này của xấu đầu đà, ba người Vương Viễn đều chấn động tinh thần. Độc Cô Tiểu Linh nói, tìm thuốc an thai thì sao? Chẳng may là giáo chủ thì sao? Giáo chủ lão nhân gia ông ta đã cao tuổi rồi. Từ lâu đã. Xấu đầu đà không chút do dự nói, đang nói vội vàng che miệng lại. Thú vị. Ba người Vương Viễn lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Đồ kỹ nữ này, ta đã biết nàng lẳng lơ từ lâu. Vi Tiểu Bảo đầu tiên là hề hề lộ ra một nụ cười bỉ ổi. Sau đó giống như là nghĩ tới điều gì đó, lập tức vội vàng hỏi. Đúng rồi, nhóm lão bà của ta đâu? Các nàng không sao chứ? Lão bà. Nhóm. Nghe thấy những lời này của Vi Tiểu Bảo, Phương Đông chưa tỏ có một loại xúc động muốn đánh người. Vẫn là ở trong hiện thực tốt hơn, nhân viên công chức ít nhất được cộng thêm 100 điểm trong những buổi hẹn hò. Còn trong trò chơi mọi người đều là chó độc thân. Các nàng ở chỗ của giáo chủ phu nhân, chắc sẽ không có chuyện gì. Xấu đầu đà bỗng chốc cảm thấy sợ run người, trả lời. Thấy xấu đầu đà ấp a ấp úng, Vương Viễn có phần cảnh giác. Vậy thì tốt quá. Vi Tiểu Bảo hưng phấn nói, hiện tại Ngũ Long Môn đánh nhau. Thiên hạ đại loạn, đúng lúc để đi cứu người. Chậm đã. Vương Viễn khoát tay một cái nói, Thần Long giáo các ngươi đánh nhau như thế, giáo chủ mặc kệ. đệ tử của Ngũ Môn đánh đến mức quên cả bản thân, giáo chủ cũng không để ép được. Xấu Đầu Đà trả lời, đây thật sự là cơ hội tốt ngàn năm có một. Vi Tiểu Bảo kích động nói, đảo Thần Long lấy Hồng giáo chủ làm chủ, bây giờ ngay cả Hồng giáo chủ cũng không để ép được bọn hắn, đúng là thời cơ tốt để chúng ta lên đảo cứu người. Đại ca, ngươi dẫn ta đi cùng chứ? Hệ thống nhắc nhở, bạn phát động nhiệm vụ cốt truyện ẩn tay trong tay, có tiếp nhận hay không? Chuyện này, Vương Viễn có phần khó xử, bởi vì hắn nhìn ra được tên Xấu Đầu Đà này dường như đang nói dối. Tiểu Phương, bên trong nguyên tắc là như thế nào? Vương Viễn hỏi Phương Đông chưa tỏ nói. Trong trò chơi, mặc dù nội dung cốt truyện sẽ có vài chỗ sai lệch với nguyên tắc, nhưng đại khái vẫn sẽ bám sát kịch bản của nguyên tắc. Đừng nghe hắn, có gian trá. Phương Đông chưa tỏ nói, tên Xấu Đầu Đà này đang lừa người. Huynh đệ à, ngươi cũng nghe rõ rồi chứ? Vương Viễn nói, không phải ca ca không giúp ngươi, thực sự là muốn tốt cho ngươi. Nói xong Vương Viễn từ chối nhiệm vụ của Vi Tiểu Bảo. Nhiệm vụ chủ yếu của mấy người Vương Viễn chính là bảo hộ Vi Tiểu Bảo Chu Toàn, lúc này tất nhiên không thể bởi vì một nhiệm vụ nhánh ẩn mà khiến cho Vi Tiểu Bảo lâm vào hiểm cảnh. Dầm. Vương Viễn vừa dứt lời, đột nhiên thân thuyền rung lên, dường như là bị cái gì đụng phải, đám người Vương Viễn trong khoang thuyền bỗng nhiên ngã trái ngã phải. Cùng lúc đó, cũng nghe thấy bên trên boong tàu có người đang gọi, không tốt, có hải tặc. Ha ha. Nghe thấy giọng nói bên trên boong tàu, Xấu Đầu Đà đột nhiên cười ha ha một tiếng, hai tay vừa dùng lực, ầm. Một tiếng, giật đứt dây thừng trên tay, ngay sau đó lăn người về phía trước, giống như một quả cầu lăn đến trước mặt Vi Tiểu Bảo, bàn tay thô ngắn duỗi về phía trước, kéo cổ áo của Vi Tiểu Bảo lại. Đi theo ta đi. Nói xong, Xấu Đầu Đà tiến lên một bước đi tới một bên khoang thuyền, bỗng nhiên dậm chân một cái. Thân thuyền vẫn chưa ổn định trở lại, ngay lập tức lắc lư kịch liệt lần nữa. Không ổn, đừng để hắn chạy. Thấy Xấu Đầu Đà muốn bắt Vi Tiểu Bảo chuẩn bị chạy trốn, Vương Viễn kinh hãi, nhưng bây giờ thân thuyền đang không ngừng lắc lư. Vương Viễn là người phương Bắc, trong hiện thực cũng chưa ngồi thuyền bao giờ. Cư Ma Chí là tuyệt đỉnh cao thủ, gặp phải tình huống này cũng không đứng thẳng được, huống chi là Vương Viễn. Phương Đông chưa tỏ và Vương Viễn cũng không có gì khác biệt, tên này là người Đông Bắc, còn vịt cạn hơn cả Vương Viễn. Mặc dù đám người đều muốn ngăn cản Xấu Đầu Đà, nhưng lại hữu tâm vô lực. Trong ba người chỉ có một mình Độc Cô Tiểu Linh lại vẫn đứng vững, nghe thấy tiếng kêu của Vương Viễn, Độc Cô Tiểu Linh không nói hai lời giơ cung nỏ lên, bắn một đợt xạ kích. Xấu Đầu Đà có võ công cực cao, thuận tay vung một cái, đẩy bay tất cả mũi tên của Độc Cô Tiểu Linh. Cái này vẫn chưa đủ, Độc Cô Tiểu Linh đã vọt tới trước mặt Xấu Đầu Đà, cô nắm tay đấm về phía Xấu Đầu Đà. Trong lúc tung quyền, cung nỏ trong tay Độc Cô Tiểu Linh hóa thành một quyền giáp màu đen, bao trùm nắm đấm nện đến trước mặt Xấu Đầu Đà, đã hoàn toàn bị cơ quan bao trùm. Xấu Đầu Đà nhìn cũng không nhìn, năm ngón tay trái thô ngắn, bỗng nhiên đẩy về phía trước. Oanh! Quyền trưởng va chạm phát ra một tiếng vang thật lớn, chân khí từ chỗ hai người làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, tất cả bàn ghế trong khoang thuyền đều bị chân khí xung kích rơi vỡ khắp nơi. Xấu Đầu Đà lui về sau nửa bước. Độc Cô Tiểu Linh lộn một cái về phía sau, lui ba bước mới đứng vững thân hình. Giỏi cho một tiểu cô nương, vậy mà có thể chống đỡ được một trưởng của lão nạp. Xấu Đầu Đà cảm khái một tiếng nói, lão nạp hôm nay bận bịu, có cơ hội lại đùa với ngươi. Trong lúc nói chuyện, Xấu Đầu Đà vận chân khí, vỗ một trưởng lên vách tường của khoang thuyền trên tàu. Soạt, khoang thuyền trên tàu bị đánh thủng một cái lỗ. Xấu Đầu Đà dáng người mập lùn, Vi Tiểu Bảo chỉ là đứa bé, chỉ thấy Xấu Đầu Đà cúi đầu xuống kéo lấy Vi Tiểu Bảo đang ở bên cạnh trốn ra khỏi khoang thuyền trên tàu. Vương Viễn gấp gáp hô to, Vi đô thống của các ngươi bị bắt, nhanh đi cứu hắn. Bởi vì thuyền bị đụng, binh sĩ trên boong tàu cũng không nghe được tiếng đánh nhau trong khoang thuyền. Lúc này Vương Viễn hô một tiếng vận đủ nội lực, giọng nói xuyên qua thanh nẹp bao trùm toàn bộ thuyền. Binh lính bên trên boong tàu trở nên hoảng loạn, vội vàng vây quanh khoang thuyền. Thế nhưng Xấu Đầu Đà có võ công cao cường, ngay cả Độc Cô Tiểu Linh cũng không ngăn cản được hắn ta. Huống chi là những binh lính này. Xấu Đầu Đà kéo lấy Vi Tiểu Bảo, nhảy lên nhảy xuống mấy cái nhảy tới một bên mạn thuyền. Lúc này bên cạnh mép thuyền chẳng biết từ lúc nào đã có một chiếc thuyền nhẹ xuất hiện. Xấu Đầu Đà thả người nhảy từ mạn thuyền xuống, nhảy lên thuyền nhỏ dương buồm lên, như một con cá biển linh hoạt, xuyên qua đội tàu của Đại Thanh, nhanh như chớp lướt về phía đông. Tất cả binh sĩ trên thuyền đều quá sợ hãi, thế nhưng không dám ở bên trong đội tàu nhà mình nã pháo oanh kích. Thuyền nhỏ kia chuyển hướng rất linh hoạt, tất nhiên là muốn truy đuổi cũng đuổi không kịp. Đợi đến lúc ba người Vương Viễn ổn định thân hình đi tới mạn thuyền, chiếc thuyền nhỏ của Xấu Đầu Đà đã biến mất ở phía chân trời. Mẹ nó! Thấy Xấu Đầu Đà bắt lấy Vi Tiểu Bảo chạy đi, Vương Viễn buồn bực vỗ một trưởng lên trên lan can mạn thuyền. Từ lúc Xấu Đầu Đà lên thuyền, Vương Viễn vẫn luôn đề phòng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, vẫn bị Xấu Đầu Đà bắt người đoạt đi, Sớm biết như vậy lúc trước đó nên dùng một chưởng đập chết hắn ta. Không có cách nào. Phương Đông chưa tỏ ở một bên nói, đây là nội dung kịch bản. Bên trong nguyên tác, Vi Tiểu Bảo là bị Phương Di lừa gạt lên thuyền nhỏ sau đó, bắt trở về đảo Thần Long. Hửm. Nghe những lời Phương Đông chưa tỏ nói, Vương Viễn dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Xem ra Vi Tiểu Bảo bị bắt là khâu kịch bản thiết yếu của nhiệm vụ. Sở dĩ tuyên bố nhiệm vụ phụ tuyến, chính là để lừa gạt mọi người đi đảo Thần Long. Kết quả Vương Viễn trực tiếp từ chối, hệ thống lập tức mở ra chương trình thứ hai. Xấu đầu đà bạo phát. Nếu như xấu đầu đà cũng bị bắt, rất có thể sẽ có chương trình khác bổ cứu. Thậm chí có khả năng hệ thống trực tiếp mở hack cho xấu đầu đà. Hệ thống để ngươi chết, ngươi không thể không chết mà. Cho nên hiện tại chúng ta nhất định phải đi đến đảo Thần Long. Độc Cô Tiểu Linh ở bên cạnh nói. Đúng vậy. Vương Viễn gật đầu nói, phải đuổi theo. Nếu không Vi Tiểu Bảo vừa chết, nhiệm vụ của chúng ta lập tức thất bại. Thi Lang. Nhanh quay đầu đuổi theo. Vương Viễn hét lên với Thi Lang. Hừ. Thi Lang lại chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý Vương Viễn. Uy, Vi Đại Nhân sắp chết. Vương Viễn vội vã nói. Vi Đại Nhân chính là người có thiên mệnh, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Thi Lang nói, cho dù Vi Đại Nhân có bất hạnh hy sinh cũng không quan hệ, ta sẽ báo với Thánh Thượng, vì hắn. Móa. Vương Viễn sụp đổ, tên Thi Lang này thật đúng là thực tế. Cầu người không bằng cầu mình. Vẫn nên lên trên thuyền của ta đi. Độc Cô Tiểu Linh móc từ trong ngực ra một con thuyền mô hình quăng vào trong biển, biến thành một chiếc thuyền nhỏ. Ba người giơ ngón giữa với Thi Lang, thả người nhảy lên thuyền của Độc Cô Tiểu Linh. Ha ha. Thi Lang cười ha ha nói, các ngươi tốt nhất đi nhanh về nhanh, canh giờ vừa đến ta sẽ lập tức hạ lệnh nã pháo. Tổ sư cha ngươi. Vương Viễn hung tợn mắng một tiếng, sau đó đuổi theo hướng xấu đầu đà vừa thoát đi. Các NPC trong trò chơi đều vô cùng thẳng thắn. Thi Lang đã nói sẽ nã pháo đúng giờ thì chắc chắn sẽ không sai lệch. Dù sao đánh thắng trận thì chính là công tích, không có Vi Tiểu Bảo. Cùng lắm thì nói một câu Vi Đại Nhân anh dũng chết trận là được thông qua. Tiểu Hoàng đế Khang Hy cũng còn chút lương tâm, khá lắm thì truy phong cho Vi Tiểu Bảo một chức quan, đã định sẵn là không chém đầu công thần. Thuyền của Độc Cô Tiểu Linh không chậm, không bao lâu sau, ba người đã lái thuyền đuổi thẳng đến đảo Thần Long. Mặc dù đảo Thần Long này nằm ở vùng Liêu Đông lạnh khủng khiếp, nhưng phong cảnh trên đảo rất tươi đẹp, cây cối ở khắp nơi, chim hót hoa nở. Sau khi ba người lên đảo thì lập tức đi tiếp, không dám chậm trễ chút nào. Có rắn. Đang gấp rút lên đường, đột nhiên Độc Cô Tiểu Linh hét lên một tiếng chói tai, ôm chặt lấy cánh tay của Vương Viễn. Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ không bị rắn dọa, ngược lại còn bị Độc Cô Tiểu Linh dọa sợ. Phương Đông chưa tỏ rút trường kiếm đặt trước ngực chắn một bên. Vương Viễn vươn tay, che Độc Cô Tiểu Linh ở phía sau. Hai người nhìn quanh khắp nơi. Quả nhiên, hai người nhìn thấy cách đó, không xa có một con rắn độc màu sắc rực rỡ ở trên cây, đang nhẹ nhàng di chuyển trên dây leo quấn quanh thân cây, trông như đã hòa thành một thể với khung cảnh xung quanh. Cũng là nhờ thị lực của đệ tử đường môn tốt, nếu đổi thành người chơi của môn phái khác, thật sự rất khó để phát hiện. Hèn chi nơi này lại có tên là đảo Thần Long, rắn ở phương Bắc đúng là Tiểu Long. Xì, một tiếng hét này của Độc Cô Tiểu Linh vang lên. Rắn độc xung quanh đều bị ba người hấp dẫn lại đây, chỉ nghe xì một tiếng, một con rắn độc đã há to miệng cắn tới. Phương Đông chưa tỏ nhanh tay nhanh mắt, lập tức vung kiếm lên đâm vào miệng con rắn kia. Phập, một kiếm của Phương Đông chưa tỏ xuyên tới phía sau của con rắn độc, cùng lúc đó, một luồng nọc độc màu xanh phun ra từ miệng rắn, bắn lên trên mặt của Phương Đông chưa tỏ. Xì xèo, theo một tràng âm thanh ăn mòn, xương khói màu xanh bốc lên, rắn độc rơi xuống đất vặn vẹo vài cái mới chết hẳn. Còn cả người của Phương Đông chưa tỏ đều biến thành màu xanh. Lượng máu nhanh chóng giảm xuống. Phương Đông chưa tỏ hoảng sợ, liên tục nốc thuốc vào miệng mới không bị độc chết tươi. Địch, gặp phải rắn độc kinh khủng như thế, trong lòng Vương Viễn hoảng sợ. Nội công của Vương Viễn thâm hậu, đương nhiên không sợ rắn độc, nhưng Phương Đông chưa tỏ và Độc Cô Tiểu Linh đều là mấy người có nội công nông cạn, tính kháng độc rất thấp, nhỡ đâu bị cắn trúng thì hiển nhiên là thảm thương rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy mà lại dám giết bảo xà của ta. Đúng lúc này, một giọng nói hung ác vang lên, một bóng người màu đỏ xuất hiện trước mặt ba người Vương Viễn. Người nọ dáng vẻ cao lớn, tướng mạo xấu xí, trong tay xách theo một thanh đao lớn màu đỏ máu, đằng sau còn có một con rắn to dài hơn một trượng. Trên đầu có một cái tên đại sư huynh Xích Long Môn Hà Thịnh. Hàng này thoạt nhìn không đẹp đẽ gì, thế nhưng vẫn là NPC cấp 80. Ba người Vương Viễn đều là cao thủ đứng đầu, đại cao thủ sắp đến cấp bậc trưởng môn như xấu đầu đà. Cũng không phải là đối thủ của ba người, chỉ mình Hà Thịnh tất nhiên là không đáng để nhắc đến. Thế nhưng con rắn lớn bên cạnh Hà Thịnh, kia cũng là một con quái vật hung ác cấp 110. Hơn nữa con rắn kia rõ ràng là cấp bậc xà vương, mấy con rắn nhỏ xung quanh dường như cũng nghe theo sự sai khiến của con rắn lớn kia. Đám này đều là quái có độc, nếu phải xông lên đánh thật thì đúng là phiền phức. Lúc này, Hà Thịnh cũng bắt đầu đọc lời thoại lên sân khấu, các ngươi là kẻ nào mà lại dám xông vào đảo Thần Long, sợ rằng cũng phải làm thức ăn cho bảo xà của ta thôi. Bây giờ là thời điểm cấp bách, Vương Viễn cũng không rảnh đứng nghe Hà Thịnh giả ngầu ở đây. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần bắt được Hà Thịnh và xà vương, đám rắn nhỏ này cũng không đáng sợ, nếu cứ tiếp tục dây dưa nữa thì nói không chừng lại khó chơi hơn. Bảo vệ tiểu linh cho tốt. Không đợi Hà Thịnh nói hết lời, Vương Viễn dặn dò một tiếng rồi lập tức bước từng bước về phía trước, vọt tới trước mặt Hà Thịnh. Khốn nạn! Hà Thịnh thấy Vương Viễn tiến lên công kích mình, mắng to một tiếng, nhanh chóng rút đao chém về phía Vương Viễn. Ha ha! Vương Viễn thấy thế thì không tránh không né, cứng rắn chống đỡ một đao của Hà Thịnh. Leng keng! Thanh đao chém lên đầu Vương Viễn, mấy đốm lửa nhỏ khi va chạm văng ra khắp nơi, chấn động đến mức gan bàn tay của Hà Thịnh run lên, không nhịn được phải lui về sau một bước. Vương Viễn nhân cơ hội này, tay phải đẩy về phía trước, ấn một chưởng ngã Phật từ bi về phía Hà Thịnh. Hà Thịnh vội vàng dùng thanh đao chắn ngang trước ngực. Choang! Lực chưởng của Vương Viễn là cỡ nào? Một chưởng này đánh xuống, lực chưởng hung hãn ngay lập tức đập gãy thanh đao của Hà Thịnh, dư thế của chưởng lực không ngừng ngưng tụ, đập lên lồng ngực của Hà Thịnh. Phụt! Hà Thịnh hộc máu, bay thẳng ra ngoài, thanh máu trên đầu bị một chưởng của Vương Viễn đánh tụt còn một tầng mỏng. Cha tiên sư ngươi! Con mẹ nó này là cái lực trường gì vậy? Thấy một màn như vậy, Phương Đông chưa tỏ trợn tròn mắt. Trong trò chơi không thể so với hiện thực, trong hiện thực thì đừng nói là thực lực của Vương Viễn cao hơn Hà Thịnh, cho dù chỉ là một đứa nhỏ thì một dao đâm đúng vị trí, cũng có thể giết chết một người lớn, nhưng NPC trong trò chơi đều có một thanh máu. Dù nói thế nào thì Hà Thịnh cũng là một con boss cấp 80, lượng máu gần triệu. Phương Đông chưa tỏ tự nhận, coi như hắn ta đâm lén một dao sau lưng. Sát thương từ công pháp của bản thân cộng thêm sát thương khi đâm từ sau lưng, và sát thương khi tấn công vào điểm yếu, cũng không thể dùng một dao đâm chết một con boss đầy máu. Một chưởng này của Vương Viễn đập vào ngay trước mặt, còn bị thanh đao chắn được một chút, vậy mà lại đánh Hà Thịnh chỉ còn một lớp máu mỏng. Sự khủng bố của lực chưởng này, hiển nhiên đã vượt qua khỏi sức tưởng tượng của Phương Đông chưa tỏ. Lần trước hai người gặp mặt là ở thành Tương Dương, lúc này mới bao lâu không gặp đâu, hòa thượng kia lại càng lúc càng biến thái. Hắn ta lại không biết, dịch cân kinh của Vương Viễn lúc này đã đại thành, còn tu luyện thêm nội công cấp tuyệt học Thái Huyền Kinh, đả thông kinh mạch toàn thân, nội công cực kỳ hùng hậu, cảnh giới hiển nhiên còn cao thâm hơn hẳn trưởng môn những môn phái bình thường, tiến vào cảnh giới siêu cao thủ hàng đầu. Hơn nữa, trên tay Vương Viễn, còn có một cái găng tay do thần binh đấu chiến huyễn hóa thành, sát thương đánh ra được tăng lên một khoảng lớn, cho dù gặp phải một đại cao thủ cấp bậc cỡ Đoàn Duyên Khánh, cũng dư sức đánh một trận. Cho nên một boss cấp 80 tất nhiên là không đỡ nổi một chưởng của hắn. Khè! Thấy Hà Thịnh gắng gượng ăn một chưởng của mình mà vẫn chưa chết, Vương Viễn vừa muốn xông lên đạp thêm một cái nữa, bỗng nhiên con rắn lớn kia lại há to miệng cắn Vương Viễn. Muốn chết à? Vương Viễn thấy thế thì chợt quát một tiếng, thân thể đứng vững, tay trái xuất ra một chiêu hồ giả man triền, một phát túm lấy cổ họng rắn lớn, sau đó lập tức kéo rắn lớn đến trước mặt, tay phải đấm một quyền lên trên răng nanh của rắn lớn. Bốp! Răng nanh của rắn lớn bị một quyền đấm rụng. Cẩn thận độc rắn. Phương Đông chưa tỏ thấy Vương Viễn đối diện với miệng rắn, vội vàng nhắc nhở. Nhưng trên mặt Vương Viễn lại lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nắm tay nhét trong miệng rắn bỗng nhiên mở ra. Găng tay nháy mắt hóa thành một cây trường côn. Phập. Trường côn chọc thẳng vào trong miệng rắn. Dài ra. Sau đó Vương Viễn niệm trong lòng, trường côn trong tay đã biến dài ra hơn một trượng, đường kính to cỡ miệng bát. Rắn lớn đáng thương cứ thế trở thành một chữ nhất, nằm thẳng tắp trước mặt Vương Viễn, cách chết vô cùng thê thảm, khiến ai cũng phải cảm thấy đồng tình. Phương Đông chưa tỏ và Độc Cô Tiểu Linh thấy thế, theo bản năng đưa tay sờ soạng cổ họng của chính mình. Hòa thượng kia thật sự rất tàn bạo. Đại sư! Đại sư! Hà Thịnh thấy Vương Viễn kinh khủng như thế, thoáng cái đã giết chết rắn của mình, bị dọa tè ra quần ngay tại chỗ, dập đầu như dập tỏi, nói, ngài tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Được rồi, không biết còn tưởng rằng ngươi là Bạch Long Môn đấy. Vương Viễn xua tay, cắt ngang lời nịnh bợ của Hà Thịnh. Gần vi tiểu bảo, kỹ năng nịnh bợ cộng một. Sau đó, Vương Viễn đung đưa cây gậy rắn trong tay, gắt gỏng nói, mau dẫn ta đi gặp giáo chủ của các ngươi. Bằng không thì ngươi còn chết thảm hơn nó. Nói xong, Vương Viễn nhìn về phía sau của Hà Thịnh, nở một nụ cười cực kỳ khủng bố. Sắc mặt của Hà Thịnh trắng bệch, che kín mông mình. Đường đi trên đảo Thần Long rắc rối phức tạp. Vương Viễn lại không phải dạng đầu óc giỏi tìm đường, nếu để ba người bọn họ tìm quanh đây, thì chờ đến khi bọn họ tìm được Vi Tiểu Bảo, chỉ sợ đứa nhỏ này đã sắp đầu thai mất. Lúc này có Hà Thịnh dẫn đường, rõ ràng là nhanh hơn không biết bao nhiêu. Dưới sự hướng dẫn của Hà Thịnh, ba người đã nhanh chóng đến được bên ngoài tổng đàn của Thần Long giáo. Các vị, ta sẽ không dẫn mọi người vào trong. Hà Thịnh sợ hãi nói, nếu không giáo chủ chắc chắn sẽ không tha cho ta. Nói đến đây, cơ thể Hà Thịnh run lẩy bẩy như cái sàng, rõ ràng là thật sự rất e ngại vị Hồng giáo chủ kia. Hồng giáo chủ thật sự đáng sợ như vậy à? Vương Viễn tò mò hỏi Hà Thịnh. Ừ. Hà Thịnh gật đầu đầy chắc chắn, nếu để hắn biết là ta dẫn các ngươi đến, nhất định là ta sẽ sống không bằng chết. A-di-đà Phật. Vương Viễn nghe vậy, tụng một câu Phật hiệu, nét mặt mang theo vẻ từ bi, vỗ một chưởng lên đầu Hà Thịnh. Hà Thịnh ngã xuống ngay tại chỗ. Phương Đông chưa tỏ nhìn Hà Thịnh đã chết hẳn, kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại giết hắn? Vương Viễn nói với vẻ trách trời thương dân, lúc chúng ta gặp Hồng An Thông chắc chắn sẽ tiết lộ ra chuyện Hà Thịnh, dẫn chúng ta đến so với việc để cho hắn sống không bằng chết, còn không bằng để ta siêu độ luôn, ta đúng thật là rất lương thiện. Phương Đông chưa tỏ. Chợt nghĩ, Phương Đông chưa tỏ hắn cũng là kẻ lành nghề về mấy trò ám chiêu, đâm dao sau lưng như cơm bữa, nhưng ít ra Phương Đông chưa tỏ cũng còn chút liêm sỉ, cũng hiểu được mình đang làm chuyện mờ ám. Còn tên Vương Viễn này lại tỏ thái độ ta giết hắn là vì cứu hắn, thật là khiến cho Phương Đông chưa tỏ cảm thấy không bằng. Nhìn Vương Viễn mà xem, người này không chỉ không có chút xấu hổ nào, ngược lại còn cảm thấy mình có công đức tối cao. Không thể, trêu vào, không thể trêu vào được. Tìm thi thể, mau tìm trên thi thể đi, đừng để cho lão ngưu ra tay. Lúc này, Độc Cô Tiểu Linh dường như đã quá quen thuộc với hành vi của Vương Viễn, không hề kinh ngạc với chuyện Vương Viễn qua cầu rút ván, ngược lại còn ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu tìm kiếm trên thi thể của Hà Thịnh. Không ngờ Hà Thịnh không chỉ ngơ ngác chết đi mà sống cũng không giàu có bao nhiêu, ngoại trừ mấy túi độc rắn thì chỉ có một quyển công pháp trung cấp Thần Long Đao Pháp của đảo Thần Long, tên rất khí phách, nhưng từ đầu đến cuối đều là đồ bỏ đi. Ngươi xem đi. Vương Viễn lại chỉ vào Hà Thịnh, nói, lăn lộn thành như vậy, thật đúng là không bằng bị ta vỗ một chưởng cho chết hẳn, ta thật sự rất từ bi, thiện tai thiện tai. Phương Đông chưa tỏ thật sự không còn gì để nói. Có lẽ là vì gần vua như gần cọp, Hồng An Thông tàn bạo như vậy, không có ai dám lắc lư trước mặt hắn. Bên trong tổng đàn Thần Long giáo không có nhiều đệ tử, ba người Vương Viễn đi thẳng một đường không hề bị cản trở vào thẳng tổng đàn, đến trước một tòa đại điện. Đại điện cực kỳ xa hoa, trên cửa có bốn chữ Tiên Phúc Vĩnh Hưởng. Chưa đến cửa điện, Vương Viễn đã nghe thấy tiếng gào của Vi Tiểu Bảo, trái bí mập lùn chết tiệt nhà ngươi báo ân cái gì thu cái gì, ông nội đây cứu ngươi từ dưới biển lên, ngươi còn dám hại ông nội ngươi. Quả nhiên là ở trong này. Nghe thấy giọng nói của Vi Tiểu Bảo, Vương Viễn cảm thấy vui vẻ, đá một cái vào cửa của đại điện. Rầm, cửa điện theo tiếng mà mở ra. Sau đó Vương Viễn lập tức ngây người ra. Ban đầu gặp phải Vương Viễn, xấu đầu đà phí công liều chết như vậy để bắt Vi Tiểu Bảo, đi hẳn là vì muốn tranh công. Trong đại điện lúc này đáng ra chỉ có hai người là Xấu Đầu Đà và Hồng An Thông. Xấu Đầu Đà dù có võ công cao nhưng cũng chỉ là một boss cấp 110. Ban nãy ở trên thuyền mọi người vẫn chưa thông thạo kỹ năng bơi, nên mới có thể thoát được. Bây giờ ở trên đất bằng, có đại cao thủ Phương Đông chưa tỏ thủ đoạn tàn nhẫn ở đây, còn có cả Độc Cô Tiểu Linh, nhất định có thể đánh chết được. Về phần Hồng An Thông, Vương Viễn tự phụ có kim cương bất hoại thần công bảo vệ, có thể dây dưa với hắn trong chốc lát, đến lúc đó giết được Xấu Đầu Đà, cướp Vi Tiểu Bảo rồi quay đầu bỏ chạy, vô cùng hoàn hảo. Ai ngờ đâu, tên Xấu Đầu Đà đúng thật là một kẻ không có đầu óc. Trong đại điện lúc này đây, bên cạnh Vi Tiểu Bảo ước chừng có khoảng 10 người. Trên đầu đều mang danh hiệu của mình. Ngoại trừ Xấu Đầu Đà, cách đó không xa còn có một Xấu Trúc Can đang đứng. Bên cạnh Xấu Trúc Can, lại có hai người trung niên có vẻ là tiên sinh phòng Thu Chi, chính là Bàn Đầu Đà và Lục Cao Hiên. Một bên khác có bốn tên hung hãn, lần lượt là Xích Long Sứ Vô Can Đạo Nhân, Hoàng Long Sứ En Cẩm, Thanh Long Sứ Hứa Tuyết Đình, Hắc Long Sứ Trương Đạm Nguyệt. Trên chỗ ngồi chính giữa đại điện là một lão nhân râu tóc bạc trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mơ hồ tỏa ra khí thế khiếp người. Người này tất nhiên là giáo chủ Thần Long giáo Hồng An Thông. Bên cạnh Hồng An Thông có một thiếu phụ đang ngồi, dáng người thướt tha, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, hẳn là giáo chủ phu nhân Tô Thuyên. 10 người này, ngoại trừ phế vật Bạch Long Sứ Vi Tiểu Bảo, mỗi người đều là cao thủ hạng nhất trên cấp 110. Cấp của Hồng An Thông còn cao tới tận 180. Đúng là tuyệt đỉnh, đừng hiểu nhầm, đây là sức mạnh đã được hệ thống cân bằng. Con mẹ nó, không ngờ tất cả cấp cao của Thần Long giáo đều ở đây cả. Đùa hơi quá đáng rồi đấy. Thấy Vương Viễn đá văng cửa, ánh mắt mọi người đều chuyển lại đây, rơi lên người Vương Viễn. Hồng An Thông đứng cách đó hơn 10 trượng, nhìn Vương Viễn hỏi, các hạ là ai? Xin lỗi, đi nhầm cửa. Vương Viễn xua tay, rồi sau đó rút lui. Đừng có đùa, một cao thủ tuyệt đỉnh cùng với 8 cao thủ hạng nhất, cách sắp xếp này hiển nhiên đã đạt được lực chiến mạnh nhất của một môn phái rồi, cho dù Vương Viễn có tu vi cực kỳ cao cũng không dám xông lên chịu chết. Dù sao từ lúc bắt đầu chơi trò chơi này thì đều là người chơi đánh hội đồng boss. Đây là lần đầu tiên bị boss đánh hội đồng. Sao ngươi lại rời khỏi đây? Mau đi cứu Vi Tiểu Bảo. Nhưng Vương Viễn còn chưa kịp rời khỏi đại điện, hai người Phương Đông chưa tỏ, và Độc Cô Tiểu Linh đã một trái một phải ồn ào tiến lên. Khi bọn họ nhìn thấy một ổ boss đứng trong đại điện, mồ hôi lạnh đã chảy đầy trên gương mặt. Từ trước đến nay hai người chưa từng gặp phải tình huống này, cảm giác giống như kẻ cướp đến nhầm ký túc xá của bộ đội vũ trang vậy, loại tâm trạng này muốn có bao nhiêu tuyệt vọng thì có đủ bấy nhiêu. Nếu đã đến đây thì đừng đi nữa. Hồng An Thông mỉm cười. Xích Hoàng Hắc Thanh Tứ Long Sứ phóng người lên, lập tức ngăn ba người ở cửa. Lúc này, giáo chủ phu nhân Tô Thuyên chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Vương Viễn, hỏi, đảo Thần Long và Thiếu Lâm vốn không thù không oán, vì sao các hạ lại tự tiện xông vào tổng đàn của Thần Long giáo? Tô Thuyên kia không chỉ có dáng, vẻ xinh đẹp mà giọng nói cũng dễ nghe như vậy. Vương Viễn nghe thấy cũng phải mềm nhũn cả người. Tô Thuyên này không có chỗ nào không hợp với thẩm mỹ của Vương Viễn, ngực lớn chân dài eo nhỏ, quan trọng còn là vợ của người khác khụ khụ. Thế nào gọi là nữ nhân? Đây mới gọi là nữ nhân được không? Nhìn lại đi, ba con nhóc trong một đám ô hợp kia mà cũng gọi là nữ nhân. Nếu tác giả không muốn bị tẩy chay, thì nhất định phải viết ra một đoạn khiến mọi người vui tai vui mắt. Đại sư, tại sao chỉ nhìn chằm chằm vào ta? Tô Thuyên điềm đạm cười hỏi. Đúng vậy. Tại sao ngươi lại nhìn chằm chằm nàng? Độc Cô Tiểu Linh hung ác đạp Vương Viễn một cái, hỏi. A-di-đà Phật. Hai tay Vương Viễn tạo thành hình chữ thập, nói, Tiểu Tăng là người xuất gia. Vốn đã lục căn thanh tịnh, trong lòng từ lâu đã không còn nghĩ đến chuyện nam nữ, ngờ đâu vừa nhìn thấy phu nhân ngươi lại đột nhiên có ý muốn hoàn tục. Ha ha, người ở gần Vi Tiểu Bảo, kỹ năng nịnh bợ cộng một, làm huynh đệ kết nghĩa của Vi Tiểu Bảo, một câu tâng bốc này của Vương Viễn phải gọi là vô cùng tài tình. Tô Thuyên nghe vậy thì cười đến run rẩy cả người, rõ ràng là tâm trạng rất tốt. Phù, thấy Tô Thuyên cười vui vẻ như vậy, Vi Tiểu Bảo thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trước đó hắn ta và xấu đầu đà từng tiết lộ lý do khiến Thần Long giáo không ai được yên ổn, chính là vì con quỷ nhỏ này, từ đó có thể thấy được Hồng An Thông cưng chiều cô à bao nhiêu. Phụ nữ ấy mà, sao lại không thích người khác khen mình xinh đẹp, huống chi Vương Viễn lại khen một cách trong sạch thoát tục, không nhiễm khói lửa nhân gian như vậy. Hừ, Hồng An Thông nói với vẻ mặt không có cảm xúc, thật đúng là một tên hòa thượng miệng lưỡi trơn tru. Nói đến đây, lão ta còn không quên liếc mắt nhìn Vi Tiểu Bảo, rất dễ nhận thấy. Trong mắt Hồng An Thông, Vương Viễn và Vi Tiểu Bảo có cùng một cái đức hạnh. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, bảo, thực không dám giấu giếm gì, mấy người tiểu tăng tới đây là vì Vi Đô Thống. Hộ pháp xấu đầu đà của quý giáo đúng là người không nói lý lẽ, Vi Đô Thống của chúng ta có lòng tốt cứu mạng gã, vậy mà gã lại lấy oán báo ân. Ha ha. Đối mặt với lời chỉ trích của Vương Viễn, Hồng An Thông không trực tiếp đáp lời, mà lại cười lạnh một tiếng, bảo, từ khi nào Thiếu Lâm tự lại thành tay sai của Triều Thanh thế? Ba người Vương Viễn sững sờ. Thúi lắm. Phương Đông chưa tỏ tức giận, nói, ngươi mới là tay sai của Triều Thanh ấy. Lão tử chính là mật thám thần bộ ti của Đại Tống nhé. Ồ, đường đường là mật thám thần bộ ti của Đại Tống, vậy mà cũng muốn cấu kết với Triều Thanh làm việc xấu sao? Hồng An Thông lại hỏi ngược lại, nói đến đây, lão ta lại liếc mắt nhìn về phía Độc Cô Tiểu Linh. Đừng nhìn ta không quen Vi Tiểu Bảo. Độc Cô Tiểu Linh vội vàng xua tay, chỉ sợ bị lão già này chụp mũ. Bây giờ làm gì cũng không dễ dàng, vì có những thằng ngu đó cứ hở một tí là lại chụp mũ cho người khác. A-di-đà Phật. Vương Viễn đáp, Vi Đô Thống là anh em kết nghĩa của Tiểu Tăng, mối quan hệ cá nhân của chúng ta không liên quan đến triều chính. Thật sao? Hồng An Thông đáp, nếu đã như vậy, Vi Tiểu Bảo này chính là Bạch Long Sứ của Thần Long Giáo ta, người của Thần Long Giáo ta dẫn hắn trở về mở họp, cũng là chuyện xấu sao? Chuyện này. Vương Viễn nghẹn lời. Hồng An Thông quả là lão cáo già, chỉ vài ba lời đã kéo Vương Viễn vào trong. Không sai, Vi Tiểu Bảo còn có một thân phận khác, đó là cấp cao của Thần Long giáo nên bị bắt về họp, hành động này cũng là hợp tình hợp lý. Nói đến đây, Hồng An Thông tiếp lời, ngược lại là ngươi, ngươi tùy tiện xông vào tổng đàn Thần Long giáo ta đúng thật là đáng chết. Người đâu, nếu hắn đã nói mình không liên quan đến Thiếu Lâm tự, cũng không liên quan đến triều đình, đây chỉ là hành động cá nhân, vậy bắt ba người bọn hắn lại cho ta. Hồng An Thông này cũng không phải không sợ trời không sợ đất, ít nhất thì lão ta cũng biết mình hoàn toàn không thể đắc tội với Thiếu Lâm tự và nước Liêu được, đặc biệt là nước Liêu. Thần Long giáo nằm ở Liêu Đông vốn chính là địa bàn của nước Liêu, Tiêu Phong đó võ công cái thế, muốn đánh Hồng An Thông lão ta còn không phải như chơi đùa hay sao? Vương Viễn có thân phận đại sư huynh Thiếu Lâm tự và Nam Viện Đại Vương, nước Liêu ở đây nên Hồng An Thông thật sự không dám làm gì hắn, nhưng bây giờ chính bản thân hắn thừa nhận đây là quan hệ cá nhân. Không liên quan đến triều đình và môn phái, thế lại đúng với mong muốn của lão cáo già Hồng An Thông này. không có hai lá bùa hộ thân kia, vậy ai còn sợ tên hòa thượng ngươi nữa? Tuy rằng Phương Đông chưa tỏ là mật thám triều đình, nhưng không có thân phận cao như Vương Viễn, chỉ là một con tôm nhỏ mà thôi, với tác phong xưa nay của triều đình nhà Tống, chỉ cần thần Long giáo đảm bảo không quấy rầy triều Tống, thì họ cũng sẽ không truy cứu chuyện này. Về phần Độc Cô Tiểu Linh, bản thân không có bối cảnh, là loại thuận tiện giải quyết luôn. Tuân lệnh. Hồng An Thông vừa dứt lời, các lão đại của Tứ Long Môn Thanh, Xích Hoàng Hắc Phi người bay tới, tay cầm vũ khí đao kiếm, đồng loạt tấn công ba người Vương Viễn. Lùi lại. Vương Viễn thấy thế, lập tức tiến lên một bước, bảo vệ Phương Đông Chưa Tỏ và Độc Cô Tiểu Linh ở phía sau mình, hai cánh tay hắn đan chéo, chân khí tản ra bảo vệ toàn thân. Keng keng, tinh tinh. Bốn thanh vũ khí rơi lên người Vương Viễn mài ra tia lửa bắn ra bốn phía. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chỉ chút tài mọn mà cũng dám làm càn trước mặt ta. Vương Viễn hét to một tiếng, tay trái duỗi tới rồi quặp lại, kẹp cả bốn thanh vũ khí rơi lên người mình vào dưới nách. Đại uy thiên long. Cùng lúc đó, tay phải của Vương Viễn sử dụng đại kim cương trưởng, liên tiếp vỗ bốn cái về phía bốn long sứ. Nếu là đánh nhau thật, vậy cho dù Vương Viễn có võ công tuyệt vời, tu vi đạt đến cảnh giới hạng nhất, nhưng muốn đánh đơn với bốn người này cũng không dễ dàng gì. Nhưng bốn long sứ này rõ ràng không biết thủ đoạn của hắn, đao kiếm cùng giơ lên để lộ ra sơ hở, kết quả chỉ trong một hiệp đã trúng bẫy của Vương Viễn, bị tước sạch vũ khí. Tuy nhiên, võ công của bốn người đều không yếu, thấy Vương Viễn liên tiếp tung trưởng, dưới tình thế cấp bách, bọn họ vội vàng vận nội lực, tung trưởng ra ngăn cản. Bốp, bốp, bốp, bốp. Trưởng lực của Vương Viễn va chạm với trưởng lực của bốn người. Bốn người cảm giác được một nguồn sức mạnh rời non lấp bể đang trút xuống. Trưởng lực hung ác của Vương Viễn phá tan sự chống cự của bốn người, kinh lực dư thừa đánh vào ngực bọn họ, bốn long sứ chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, đồng loạt bị Vương Viễn đánh lùi về sau mấy mét. Dù sao cũng là boss cấp 110. Thấy bốn người không chỉ không chết, mà còn ổn định thân hình, Vương Viễn không khỏi cảm thán một tiếng. Boss chính là boss, thanh máu siêu dày này, phán định siêu cao này, cũng không phải là thứ có thể tùy tiện giết chết trong vòng một giây được. Đại hòa thượng được lắm. Vương Viễn dùng một trưởng đẩy lùi bốn long sứ, khiến Bạng, Xấu Tôn Giả, và Lục Cao Hiên nhìn đến trợn tròn mắt. Hồng An Thông cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bốn long sứ này có võ công thế nào thì Hồng An Thông vẫn rất biết rõ. Tuy rằng mình cũng có thể làm được việc này, nhưng đó cũng là chuyện sau khi võ công đại thành. Còn Vương Viễn mới bao nhiêu tuổi thôi, mà đã có tu vi khủng khiếp như vậy, Thiếu Lâm tự thật không hổ là đại phái số một thiên hạ. Vương Viễn ở bên này đẩy lùi bốn long sứ, còn Phương Đông Chưa Tỏ và Độc Cô Tiểu Linh cũng không nhàn rỗi. Độc Cô Tiểu Linh trực tiếp triệu hồi con rối, khởi động thiên nhân hợp nhất, đệ nhị xuân hóa thành linh kiện bao phủ cả người cô lại, tấn công và phòng thủ, trong nháy mắt đã tăng lên cảnh giới cao thủ hạng nhất. Phương Đông Chưa Tỏ thì nhoáng một cái, đã biến mất trước mặt mọi người. Có Vương Viễn ở phía trước, Độc Cô Tiểu Linh đứng ở phía sau một cách rất hiểu chuyện, không tiến lên cận chiến, mà hai tay kéo hai bên cạnh sườn trái phải trên rầm. Hai nòng sóng đen thui đặt ở bên người, vận chân khí, bên trái là một luồng băng xương trực tiếp bao trùm về phía bốn long sứ. Bốn long sứ bị đánh ra trạng thái băng xương giảm tốc độ ngay tại trận. Ngay sau đó, trên nòng súng bên phải lại phun ra một ngọn lửa. Bốn long sứ hiển nhiên không dám đón đỡ sát thương thuộc tính, nên vừa vận chân khí ngăn cản, vừa chậm rãi lùi lại. Nhưng lúc này, Phương Đông Chưa Tỏ đã xuất hiện ở phía sau Hoàng Long Sứ En Cẩm. Hắn ta đâm trưởng đao tới, trúng vào huyệt linh đài sau lưng En Cẩm. Trước đó En Cẩm bị một trưởng của Vương Viễn đánh nội thương, sau đó lại bị hai luồng băng hỏa của Độc Cô Tiểu Linh tập kích, không chỉ thân bị thương nặng, mà phía sau cũng không đề phòng. Võ học mà Phương Đông Chưa Tỏ tu luyện chính là thuật ám sát này. Một kiếm này hạ xuống, đã đâm chết tươi En Cẩm. Đồ khốn. Hắc Long Sứ Trương Đạm Nguyệt thấy thế thì vừa sợ vừa giận, vung tay qua, vỗ một trưởng vào ót của Phương Đông Chưa Tỏ. Phương Đông Chưa Tỏ giơ trưởng đao lên, chặn trưởng lực của Trương Đạm Nguyệt một cách không chút hoang vang, rồi mượn thế lộn về sau, lại biến mất trước mặt mọi người. Mụ nội ngươi. Trương Đạm Nguyệt tức giận, kêu lên quang quác. Đột nhiên Xích Long Sứ Vô Hận Đạo Nhân lớn tiếng hô, lão Trương cẩn thận phía sau. Bàn Nhược Chư Phật. Trương Đạm Nguyệt còn chưa phản ứng lại được đã xảy ra chuyện gì, thì Vương Viễn đã tới phía sau, vỗ một trưởng lên sau lưng gã. Trương Đạm Nguyệt chẳng kịp rên rỉ lấy một tiếng, đã bị một trưởng này đánh chết trong vòng một giây. Bốn long sứ chỉ còn lại hai người. Hòa thượng thối. Ngươi đi chết đi. Đánh chết Trương Đạm Nguyệt, song Vương Viễn còn chưa kịp thu hồi trưởng lực thì Hứa Tuyết Đình, đứng cạnh đó đã vung tay lên. Một con rắn hoa nhỏ dài chừng gang tay phóng tới cánh tay hắn. Nó há miệng cắn xuống. Bách Hoa Phúc Xà. Mặc dù đều là ngũ long, sứ nhưng thực lực của Trương Đạm Nguyệt và Ân Cẩm tàng tàng nhau, Hứa Tuyết Đình mới là cao thủ thực sự, võ công. So với đệ nhất cao thủ bàn đầu đà dưới trướng giáo chủ Hồng An Thông, cũng không thua kém bao nhiêu. Võ công chẳng qua là thứ yếu, chỗ đáng sợ nhất của người này là giỏi dùng độc. Bách Hoa Phúc Xà là rắn độc hiếm thấy, lúc trước Hứa Tuyết Đình phản bội còn hạ độc khiến Hồng An Thông suýt chết kia kìa. Hồng An Thông là cao thủ tuyệt đỉnh đó, bấy nhiêu đã đủ để thấy độc của Bách Hoa Phúc Xà này mạnh đến đâu. Bịch. Nhưng ngay lúc Hứa Tuyết Đình tưởng rằng Vương Viễn sẽ bị rắn cắn chết, hòa thượng kia lại chẳng buồn phản ứng, tiện tay tóm lấy Bách Hoa Phúc Xà, liếc mắt nhìn qua rồi ném một con rắn sang một bên như vứt đồ thừa thãi. Đừng nói là bị rắn cắn chết, người ta còn không bị thương chút nào, thậm chí còn chẳng trúng độc. Hứa Tuyết Đình nhất thời sửng sốt, trên mặt hiện đầy vẻ khó mà tưởng tượng nổi, tựa hồ đang hoài nghi cuộc đời. Mấy người các ngươi còn đứng đó mà hét cổ lên nhìn hả? Không mau lại hỗ trợ. Hồng An Thông thấy Vương Viễn ngay cả Bách Hoa Phúc Xà cũng không sợ, thì biết ngay tu vi của hòa thượng này cao đến đáng sợ, lại có hai người trợ giúp, bốn long sứ hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn, thế là lão ta lớn tiếng giục ba người bàn đầu đà, xấu đầu đà và lục cao hiên xông lên. Ba người này đều chịu thiệt trong tay Vương Viễn, vì thế không dám đối đầu với hắn, nhưng bấy giờ giáo chủ đã lên tiếng nên không ai dám vi phạm, chỉ đành nhắm mắt chạy lại hỗ trợ. Cha tiên sư ngươi, Vương Viễn vừa thấy bàn đầu đà, xấu đầu đà và lục cao hiến chạy lại đây thì thầm mắng một tiếng. Trong bốn long sứ thì chỉ có vô can đạo nhân và Hứa Tuyết Đình là tạm được, có Vương Viễn ở đây, ba chọi bốn vẫn chiếm được phần thắng, nhưng bàn đầu đà, xấu đầu đà và lục cao hiên đều là cao thủ thực thụ đó. Nhất là bàn đầu đà, lão hòa thượng này có võ công cao cường, ngay cả cao thủ đứng đầu bàn nhược đường thiếu lâm tự là trừng quan cũng phải khiếp sợ, một mình đấu với 18 vị la hán mà không rơi vào thế yếu, có thể nói là cao thủ trong cao thủ. Xấu đầu đà vì nguyên nhân vóc người mà võ công kém hơn, chút nhưng cũng chẳng thua bàn đầu đà. Bao nhiêu? Lục cao hiên tinh thông y thuật, là một cao thủ thuộc loại hỗ trợ, không những thêm được máu mà còn phá được chiêu tiềm hành, giỏi đánh lén phục kích, như phương đông chưa tỏ đụng phải người này ắt sẽ bị khắc chế gần chết. Ba người vừa vào sân, thế cục thay đổi ngay tức khắc, từ ba chọi bốn thành ba chọi năm. Mắt thấy ba người bàn đầu đà vây lại, Vương Viễn biến găng tay đang đeo thành gậy sắt, vung mạnh về phía vô căn đạo nhân và Hứa Tuyết Đình. Gậy sắt nặng, tính phán định cực cao, khó mà đón đỡ. Trước đó đại đao của vô căn đạo nhân và bút phán quan của Hứa Tuyết Đình đã bị Vương Viễn tước mất, không có vũ khí nhất định không đón đỡ được. Cả hai giật mình, vội vàng lùi về sau tránh thoát đòn tấn công của Vương Viễn. Bàn đầu đà xách đại hoàn đao xông lên đón lấy. Keng! Chỉ nghe có tiếng va chạm chói tai vang lên, đại hoàn đao và gậy sắt của Vương Viễn đập mạnh vào nhau. Mặt đất dưới chân Vương Viễn và bàn đầu đà không chịu nổi sức lực của cả hai, theo tiếng động đinh tai mà nứt toang ra. Đá vụn văng lung tung, chân khí sao động. Tu vi Vương Viễn cao thâm, nội công hùng hậu, trời sinh thần lực, trong tay lại cầm thần binh. Bàn đầu đà cũng có lực tay kinh người, nội công không thua kém, hơn nữa là boss nên có tính phán định cực cao. Cả hai đều là cao thủ hàng đầu trong chốn võ lâm giang hồ, lần này đã dốc toàn bộ sức mạnh liều chết một phen. Rốt cuộc lực tay, binh khí và nội công của Vương Viễn cũng thắng được bàn đầu đà. Lần giao đấu này, mặc dù bàn đầu đà có chuẩn bị trước, dùng toàn bộ sức lực nhưng vẫn bị Vương Viễn ép lùi về sau nửa bước. Đúng vào lúc đó, xấu đầu đà lộn mèo một cái lăn đến dưới chân Vương Viễn, rút giới đao ra chém vào đầu gối hắn. Keng! Lực của xấu đầu đà không mạnh bằng bàn đầu đà nhưng võ công chẳng kém cạnh bao nhiêu, Vương Viễn mới liều mạng đọ một chiêu với bàn đầu đà, hiện đang trong thời gian công kích cứng ngắc, muốn tránh cũng không kịp. Xấu đầu đà vung tay chém nghiêng người Vương Viễn. Chết đi! Vương Viễn thuận thế ấn tay xuống, đè lên ót xấu đầu đà, vận chuyển nội lực tính đánh một chưởng. Chớ làm hại sư đệ ta. Bàn đầu đà vung đại hoàn đao lên, bổ vào cánh tay Vương Viễn. Vương Viễn chẳng thể làm gì khác hơn là thu hồi trưởng lực, nghiêng người tránh thoát khỏi đại đao của bàn đầu đà, đồng thời tụ lực lên hai ngón tay phải, đâm vào thân đao của hắn. Keng! Đại đao của bàn đầu đà bị ngón tay Vương Viễn đánh bật ra, đồng thời cũng để lại hai lỗ thủng trên thân đao. Sau mấy hiệp, Vương Viễn không dính thua thiệt nhưng cũng chẳng chiếm được phần lời nào. Bàn đầu đà và xấu đầu đà là sư huynh đệ đồng môn, võ công hỗ trợ lẫn nhau, sức mạnh khi hợp lực lại không chỉ đơn giản là phép tính 1 cộng 1 bằng 2 nữa, ít nhất cũng phải tăng lên một cấp bậc. Bên Vương Viễn đánh đến bất phân thắng bại với bọn bàn đầu đà và xấu đầu đà, thì phía phương đông, chưa tỏ cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu. Tên Lục Cao Hiên kia vừa đáng ghét vừa hèn hạ. Lục Cao Hiên châm hai châm đã giúp vô căn đạo nhân và Hứa Tuyết Đình mới bị Vương Viễn đánh bị thương khôi phục lại khí huyết, kế tiếp gã ném một túi thuốc ra, phương đông chưa tỏ đang ẩn thân dính thuốc lập tức bại lộ vị trí. Mất đi trạng thái tiềm hành, sức chiến đấu của phương đông chưa tỏ giảm xuống rất nhiều, làm sao có thể chống đỡ nổi trước thế vây công của ba boss cấp 100 chứ, chỉ đành dùng thân pháp chạy loạn khắp nơi. Độc cô tiểu linh định nhân lúc hỗn loạn kéo vi tiểu bảo đi, Nhưng Tô Thuyên lại đuổi tới kéo chân cô bằng được. Đậu xanh rau má. Lão ngư mau tới cứu ta. Phương Đông chưa tỏ bị ba boss dí chạy vòng vòng, vừa chạy vừa kêu cứu inh ỏi. Cứu cái rắm. Vương Viễn hét lên, không thấy ta cũng bị cuốn lấy hả? Thật ra nếu Vương Viễn bộc phát toàn bộ sức mạnh, thì việc đánh lui bàn đầu đà và xấu đầu đà cũng không quá khó khăn, nhưng lúc đó hắn lại thành tay trắng. Thời gian hồi khí lâu muốn chết. Cao thủ tuyệt đỉnh của thần Long giáo là Hồng An Thông còn chưa ra tay kia kìa. Vương Viễn nào dám tung con át chủ bài của mình ra. Linh, bên phía ngươi sao rồi? Vương Viễn vẫn không quên quan tâm Độc Cô Tiểu Linh. Cũng ổn. Độc Cô Tiểu Linh nói, cô à này trông thì lợi hại, chứ kỳ thực chân yếu tay mềm lắm, chẳng biết có phải đang cố tình quấy rối không nữa. Không phải đang mang thai sao, nếu không đã chẳng hành động dè dặt cẩn thận thế, sợ động thai đó. Các ngươi nói xem nhóc con kia rốt cuộc là giống nòi nhà ai? Phương Đông chưa tỏ chắc bị dí chưa đủ thảm, bằng chứng là hắn ta vẫn còn hơi buôn chuyện xem đứa bé trong bụng Tô Thuyên là con ai. Dù sao cũng không phải con của ngươi. Độc Cô Tiểu Linh đáp thẳng. Hưm. Mà Vương Viễn nghe xong cuộc cãi vã của hai người lại như có điều suy nghĩ, sau đó vận nội lực lớn tiếng hét lên, phu nhân, ngươi để giáo chủ lên đi, cẩn thận kẻo động thai. Hồng An Thông nghe thấy tiếng la của Vương Viễn, thì trên đầu nháy mắt nhảy lên một loạt dấu chấm hỏi. Ba người bàn đầu đà, xấu đầu đà và Lục Cao Hiên đang vây công Vương Viễn cũng sửng sốt đứng được lại, cứ như thể bị tắt công tắc, đứng im như trời trồng. Hòa thượng thối, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Lục Cao Hiên phản ứng nhanh nhất, vội vàng lớn tiếng cãi lại, bàn đầu đà cũng nhanh chân chạy đến chặn miệng Vương Viễn. Vương Viễn chợt lắc mình trốn ra sau, tránh thoát khỏi bàn tay của bàn đầu đà, tiếp tục nói, ta không nói bậy nhé, không phải chuyện này ai cũng biết hả? Xấu đầu đà nói cho ta biết đấy. Hồng giáo chủ đúng là gừng càng già càng cay. Mẹ! Hồng An Thông nghe vậy nín nhịn đến đỏ bừng cả mặt, buột miệng chửi tục một tiếng. Những người trong thần Long giáo đều biết lão giáo chủ này lòng dạ sâu cực kỳ, vui buồn không lộ ra mặt, lúc này lại buột miệng văng tục thì hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm rồi. Rốt cuộc là ai làm? Hồng An Thông tức điên lên hỏi. Người thần Long giáo trông thấy dáng vẻ này của Hồng An Thông thì đều run lẩy bẩy không dám đáp lời, thậm chí còn không dám đối mặt với lão ta. Hê! Thú vị rồi đây! Vương Viễn đột nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú. Rốt cuộc là ai làm? Trông dáng vẻ của Hồng An Thông thì hiển nhiên không phải của lão rồi. Còn những người khác trong thần Long giáo, nếu không phải mình làm thì nhất định sẽ không chột dạ. Thế mà lúc này ngay cả người ngay thẳng như bàn đầu đà cũng im thin thít, đứng run lẩy bà lẩy bẩy thì chẳng nhẽ là hắn làm thật. Hay là tất cả mọi người đều góp một chân? Nhất định là thế rồi, nếu không tất cả mọi người đều biết nhưng sao chẳng có lấy một ai dám nói ra. Mẹ kiếp, phúc lợi ở thần Long giáo ngon thật đấy. Lại nói đến vấn đề này, không biết thần Long giáo còn tuyển người không nhỉ? Với thực lực của hắn, làm ngũ long sứ chắc không thành vấn đề đâu nhỉ? Nghĩ tới đây, Vương Viễn lộ ra một nụ cười thiên sứ thiểu năng. Là Hứa Đình Tuyết. Đúng vào lúc này, Vi Tiểu Bảo đột nhiên nhảy cỡn lên chỉ vào Hứa Đình Tuyết. Tên khốn khiếp kia, đừng có mà ăn nói lung tung. Hứa Đình Tuyết biến sắc, liên tục lùi về sau. Ta không hề nói bậy, chính xấu đầu đã nói cho ta biết đấy. Vi Tiểu Bảo gân cổ lên nói. Đúng vậy, ta làm chứng. Vương Viễn ở một bên thêm dầu vào lửa. Các ngươi nói cái quỷ gì vậy? Xấu đầu đà tức giận hỏi, ta nói lúc nào hả? Lúc ở trên thuyền. Vương Viễn nói, không phải ngươi nói ngũ long môn đánh nhau, Hồng giáo chủ không quản được, giáo chủ phu nhân còn qua đêm với người trong giáo hay sao? Đúng là ta nói vậy, nhưng... Xấu đầu đà định lên tiếng giải thích. Vương Viễn lại nói tiếp, ngươi còn nói Hứa Tuyết Đình, vì quan hệ giữa phu nhân và một đệ tử tên Hà Thịnh, gì đó mà nổi cơn ghen ra tay giết chết Hà Thịnh. Chuyện này, ta... Vương Viễn cực kỳ nham hiểm, lời nói nửa thật nửa giả, có chuyện xấu đầu đà từng kể cũng có cả chuyện hắn bịa ra. Xấu đầu đà ăn nói vụng về căn bản không biết đáp lại ra sao, trước sự tra hỏi của hắn, chỉ đành lớn tiếng la lên, đù, đù, đù. Giáo chủ lão nhân gia ngài đừng, nghe hắn nói nhăng nói cuội, mau giết hắn đi. Ngậm miệng lại cho ta, ngươi mà còn hú hét lên nữa ta sẽ chém quả bí lùn nhà ngươi thành hai đoạn. Trên đầu Hồng An Thông xanh biếc một màu, lão ta đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi. Vốn là một người rất uy nghiêm giờ cứ mở miệng ra là văng đầy câu thô tục. Đúng rồi. Vương Viễn lại nói tiếp, xấu đầu đà còn nói, phu nhân có nhu cầu sinh lý cao, giáo chủ mặc dù võ công cái thế nhưng dầu gì cũng tuổi cao sức yếu rồi, cho nên mới nuôi thanh niên cường tráng nhiều năm như vậy. Đứa bé trong bụng phu nhân quá nửa có phần của rất nhiều người. Giả, giả cả đó giáo chủ. Xấu đầu đà sắp khóc đến nơi rồi. Bàn đầu đà đứng bên cạnh lên tiếng, giáo chủ, ngài ngàn lần đừng tức giận. Đứa bé trong bụng phu nhân không liên quan gì đến anh em bọn ta cả. Ngày đó phu nhân đi đan phòng tìm Lục Cao Hiên lấy thuốc, chúng ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Không thể không công nhận, bàn đầu đà đúng là giỏi khuyên người. Nếu chỉ là Vương Viễn và Vi Tiểu Bảo nói bậy nói bạ, Hồng An Thông mặc dù tức giận, nhưng ít nhất không thể xác định hai tên bại hoại kia có đang lừa người hay không. Nhưng giờ bản đầu đã nói như vậy, đã hoàn toàn chứng thực chuyện giáo chủ phu nhân đang mang thai. Chuyện bị cắm sừng phơi bày trước mặt nhiều người, mà còn nhờ phước thuộc hạ mình nữa chứ, cũng có khả năng tất cả đám thuộc hạ đều dính dáng đến. Tâm trạng của Hồng An Thông hiện tại ra sao có thể tưởng tượng được. Đàn ông mà, tuổi tác lớn khó tránh khỏi có lòng mà không đủ sức. Hồng An Thông một bó tuổi rồi, lại thêm phương diện kia thiếu sót nên trong lòng rất tự ti. Giờ đầu lão ta mọc bãi cỏ xanh dờn đủ để tiêu phong, và A Châu chăn dê nuôi bò, thoáng chốc sát ý dâng lên. Cho dù là ai làm đi nữa, hôm nay các ngươi đều phải chết. Nếu không Hồng An Thông ta khó có chỗ đứng trên giang hồ. Hồng An Thông quát to một tiếng, lao thẳng về phía đám người Lục Cao Hiên. Ngày thường Lục Cao Hiên trông văn nhã nhất, vào thời khắc mấu chốt lại to gan cực kỳ, gã lớn tiếng kêu lên. Các huynh đệ, hôm nay dù thế nào chúng ta cũng khó tránh khỏi cái chết, không bằng hợp sức lại làm một trận lớn. Vừa nói Lục Cao Hiên vừa lao thẳng lên đón lấy thế tấn công của Hồng An Thông. Lục Cao Hiên dù gì cũng là nhân vật hàng đầu trên cấp 100, nhưng so với cao thủ tuyệt đỉnh như Hồng An Thông, thì võ công của gã có cao hơn nữa, cũng không thể ngăn nổi đòn tấn công của lão ta. Không đợi Lục Cao Hiên đánh một chưởng ra, Hồng An Thông đã xuất hiện ngay trước mặt gã, đập một chưởng thẳng óc. Hai mắt Lục Cao Hiên trợn trừng, sụi lơ trên mặt đất, nằm im không nhúc nhích. Đám Hứa Tuyết Đình và Bàn Đầu Đà thấy Lục Cao Hiên bị đập chết, bản thân cũng biết hôm nay không liều mạng thì kiểu gì cũng không sống nổi. Bốn người đồng loạt xông lên đánh nhau với Hồng An Thông. Cả bốn đều là cao thủ hàng đầu trong chốn võ lâm, võ công chắc tuyệt và thực lực mạnh mẽ. Bọn họ vây Hồng An Thông lại, công kích võ công không hề thua kém. Hồng An Thông chuyển mình, hai chưởng vung ra chặt chẽ không một kẽ hở. Lão ta lấy một địch bốn không biết mệt mỏi, ngược lại điêu luyện cực kỳ, thậm chí gần như chiếm thế thượng phong. Song trung quy cũng là một chọi bốn, trong lúc nhất thời năm người quấn chặt lấy nhau, bên này không làm gì được bên kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương Đông Chưa Tỏ và Độc Cô Tiểu Linh đều ngớ người ra cùng nhìn Vương Viễn với vẻ mặt sửng sốt không thôi. Này là chuyện gì vậy? Nhất là Phương Đông Chưa Tỏ, lần đầu tiên hắn ta được chứng kiến loại chuyện này. Mọi người vốn phải bị boss quấn lấy đến chết, kết quả hòa thượng này chỉ nói dăm ba câu đã thay đổi tình hình cuộc chiến. Giờ một đám boss sâu xé lẫn nhau, chuyện này cũng ảo quá đi, còn có thể chơi game như vậy hả? Yêu tăng này quả nhiên danh bất hư truyền. Thật ra đây chính là tai hại của việc ai cao. NPC quá thông minh, có tính cách và suy nghĩ độc lập rất dễ bị người chơi dắt mũi, huống chi Vương Viễn lại có thuật nói bằng bụng và nhiều dị thuật gây nhiễu loạn lòng người khác. Nếu là boss có ai thấp, ai sẽ để ý tới mấy câu nhảm nhí của người chơi chứ? Thời gian ngươi đang khua môi múa mép thì boss đã xách đao chém chết ngươi rồi. Hề hề. Vương Viễn cười điều bảo, đây là chuyện trong nhà bọn họ, liên quan gì đến chúng ta đâu. Mình mau chạy thôi. Vừa nói Vương Viễn vừa túm lấy Vi Tiểu Bảo đứng cách đó không xa, xoay người chạy ra ngoài, ba thi thể boss hơn cấp 100 trên đất cũng không kịp sờ. Độc Cô Tiểu Linh và Phương Đông Chưa Tỏ cũng biết Hồng An Thông không dễ chọc, làm nhiệm vụ là quan trọng nhất, thế là cũng theo sau Vương Viễn chạy ra ngoài cửa. Chờ ta chút. Tô Thuyên cắm sừng Hồng An Thông, biết bản thân mình khó mà sống nổi, cũng nhân cơ hội bỏ chạy. Muốn chạy hả? Các ngươi đều phải chết. Ngay lúc mấy người Vương Viễn sắp chạy đến cửa, Hồng An Thông đột nhiên hét lớn một tiếng, thoát khỏi vòng vây của bốn đại cao thủ, thân hình nhoáng lên mấy cái đã xuất hiện ngay cửa vào, chặn đường đám bọn họ. Vừa nói chuyện, Hồng An Thông vừa vươn tay ra, chụp lấy Tô Thuyên, hô lên, phu nhân, ngươi muốn làm gì? Đại ca, cứu nàng với. Mắt thấy Tô Thuyên sắp bị Hồng An Thông bắt đi, Vi Tiểu Bảo vội vàng kêu lên. Vương Viễn nghe thấy Vi Tiểu Bảo nói vậy thì không khỏi ngẩn người, sau đó dùng di hình hoán ảnh chắn trước người Tô Thuyên, đồng thời duỗi tay trái về trước, vòng tay phải, sử dụng một chiêu kiến long tại điền. Một bức tường khí ngay lập tức xuất hiện. Ầm. Vương Viễn xuất hiện quá đột ngột. Hồng An Thông không kịp thu tay, cứ thế chộp thẳng vào bức tường khí. Vương Viễn đập một chưởng tiềm long vật dụng đáp trả. Hồng An Thông thấy vậy thì hoảng hốt, vội vàng giơ hai tay lên đón đỡ. Ầm một tiếng, lão ta bị chưởng lực của Vương Viễn ép lùi ra sau. Tên hòa thượng này được lắm. Sau khi đứng vững lại, Hồng An Thông nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Vương Viễn rồi quay sang chất vấn Tô Thuyên. A Thuyên, sao nàng chưa nói với ta câu nào đã bỏ đi? Bấy giờ, bốn người Hứa Tuyết Đình cũng đuổi tới. Họ Hứa bật cười bảo, phu nhân không cần ngươi đó. Cô ả có một nhân tình vừa trẻ tuổi lại đẹp trai rồi. Hồng An Thông giận dữ kêu lên, ngươi nói bậy. Kế đó lão ta vung chưởng về sau, bàn tay trái đập thật mạnh xuống đỉnh đầu Hứa Tuyết Đình. Hứa Tuyết Đình nghiêng người tránh thoát, Xấu Đầu Đà vội nâng đao lên đỡ. Hồng An Thông cong năm ngón tay lại, tóm lấy cổ tay Xấu Đầu Đà. Thình lình dùng sức, giới đao trên tay hắn ta rơi xuống đất, họ Hồng nhanh chóng đuổi theo đá trúng cán đao. Một tiếng, giới đao bay đi cắm trúng ngực Vô Can đạo nhân. Vô Can đạo nhân lập tức về chầu trời. Sau khi giết chết Vô Can đạo nhân, Hồng An Thông xoay người, đá mạnh một cú ra sau trúng ngay ngực Xấu Đầu Đà. Xấu Đầu Đà bị đá bay ra ngoài, miệng phun máu, thanh máu trên đầu cũng cắn vạch không. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Hồng An Thông đã giết hai đại cao thủ. Sau này gặp lại, Hứa Tuyết Đình thấy Hồng An Thông mạnh quá thì thầm hoảng sợ, tự biết mình không phải là đối thủ của lão ta, vội vàng xoay người tính chạy đi. Hồng An Thông không thèm đuổi theo, để mặc cho Hứa Tuyết Đình, chạy xa mấy thước mới dẫm chân phải xuống đất một cái khiến đất đá văng loạn xạ. Lão ta vung tay phải lên, vơ đại một hòn đá trước mặt quăng trúng ngay ót Hứa Tuyết Đình. Phập, Hứa Tuyết Đình chả kịp ứ hử gì thì đầu đã thủng một lỗ, thi thể theo quán tính lao về trước chừng 7-8 thước mới bổ nhào xuống đất. Cha tiên sư nhà ngươi. Nhóm Vương Viễn thấy lão già Hồng An Thông kinh khủng như vậy đều phải trợn trừng mắt. Trước đó bọn họ còn định nhân lúc loạn lạc để chạy trốn, nhưng sau khi được chứng kiến bản lĩnh của Hồng An Thông, ai nấy đều yên tĩnh lại, không muốn bản thân là Hứa Tuyết Đình tiếp theo. Hòa thượng, trả phu nhân lại cho ta. Giải quyết đám thuộc hạ đuổi theo xong, Hồng An Thông tiến về trước một bước, vươn tay tóm lấy Vương Viễn. Lão già này không hổ là cao thủ tuyệt đỉnh, võ công lợi hại cực kỳ, mới dùng 3 chiêu thôi đã có thể giết chết 3 cao thủ hơn 100 cấp trong chớp mắt. Thực lực khủng bố nhường này tuyệt đối không phải cứ đông người đánh là thắng được. Cho dù lúc này 3 người Vương Viễn liên thủ, chỉ sợ cũng không địch lại Hồng An Thông, có khi còn khiến Vi Tiểu Bảo góp mạng. Mình chết một lần cũng không sao, nếu nhiệm vụ mà thất bại thì chẳng phải thiệt thòi lớn à. Các ngươi dẫn Vi Tiểu Bảo đi trước, ta sẽ đuổi theo sau. Đối mặt với Hồng An Thông đang xông về phía mình, Vương Viễn nhanh chóng ra mệnh lệnh cho Độc Cô Tiểu Linh và Phương Đông Chưa Tỏ, đồng thời chập hai tay lại, một luồng sáng vàng từ trên trời giáng xuống, đủ loại phản âm dâng lên khắp bốn phía. Ánh sáng vàng ngưng tụ lại hóa thành kim thân cao 6 trượng. Trở về, không đợi một trưởng của Hồng An Thông đánh tới, Vương Viễn đã hô to một tiếng, đập một trưởng lễ kính như lai về phía lão ta. Phật Pháp Vô Biên Phật Quang sơ hiện. Bàn tay của Vương Viễn đón gió nháy mắt biến to như cái gầu súc, lao thẳng vào mặt Hồng An Thông. Lão ta giật mình hoảng sợ, tay còn lại vội vàng đánh tay, vận nội lực lên hết hai tay để đón đỡ. Vương Viễn có thần lực trời sinh, nội công chắc tuyệt, trưởng lực trong trạng thái kim thân 6 trượng mạnh mẽ và hung hãn cực kỳ. Hơn nữa hắn còn cầm thần binh trong tay, trưởng này cho dù Tiêu Phong có muốn đỡ cũng phải cân nhắc ít nhiều. Hồng An Thông mặc dù cũng là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng so với cao thủ tuyệt đỉnh đứng đầu, thì thua kém không ít. Lúc này sao lão ta có thể chịu nổi một trưởng của Vương Viễn chứ? Một tiếng động lớn vang lên, Hồng An Thông bị đánh bay đi ước chừng 7-8 mét, vừa rơi xuống đất lại phải lùi thêm mấy bước nữa. Đi mau đi mau. Chiêu này của lão ngưu không kéo dài được bao nhiêu thời gian đâu. Độc Cô Tiểu Linh, thấy Vương Viễn áp chế được Hồng An Thông thì vội dục Phương Đông Chưa Tỏ, tiện tay xách lấy Vi Tiểu Bảo, mở rộng đôi cánh sau lưng, bay ra ngoài đại điện. Nhớ bảo vệ phu nhân cẩn thận. Vi Tiểu Bảo đang ở trên không trung vẫn không quên Tô Thuyên. Lão ngưu nhớ bảo trọng. Phương Đông Chưa Tỏ kéo Tô Thuyên biến mất ngay cửa. Không được chạy. Hồng An Thông vẫn còn ở đây. Vương Viễn tự biết kim thân 6 trượng có hạn chế thời gian, không thể lãng phí trạng thái này được. Sau đi đẩy lùi Hồng An Thông, Vương Viễn khẽ phẩy tay, hộ thủ biến thành trường côn, sau đó đón gió phóng vụt lên thành một cây vũ khí cao 2 trượng, to cỡ bát ăn cơm. Hắn cầm lấy trường côn nện thẳng xuống đầu Hồng An Thông. Hồng An Thông không phải kẻ ngu, mới nãy vừa ăn thiệt chỗ Vương Viễn, lúc này nào dám coi thường. Lão ta lộn nhào về sau, tránh thoát khỏi đòn tấn công của Vương Viễn. Uỳnh! Trường côn nện mạnh xuống đất, chỗ va chạm lún xuống thành một cái hố to. Tới đây cho ta. Vương Viễn đánh hụt một đòn bèn thu trường côn lại, tiến lên trước, vừa hét lớn vừa sử dụng thưởng châu tam thức. Phật Pháp Vô Biên Phật Vấn Già Lam. Gào. Một tiếng rồng gầm vang lên, một luồng chân khí hình rồng rời khỏi tay hắn lao đến chỗ Hồng An Thông. Trong trạng thái kim thân 6 trượng, cự ly tấn công và phạm vi sát thương của Vương Viễn cũng theo vóc người tăng lên trên diện rộng. Thưởng châu tam thức vốn là tấn công đơn mục tiêu, giờ lại trở thành chiêu thức tấn công diện rộng. Hồng An Thông tránh né chẳng kịp, bị Vương Viễn túm lấy đùi phải. Hắn giật mạnh tay về sau, lôi lão ta đến trước người, sau đó nện một trường thẳng vào đùi. Răng rắc, đùi phải của Hồng An Thông bị đánh gãy. Có chân là chạy được nên chỉ cần chặt gãy chân lão ta, cho dù trạng thái kim thân 6 trượng kết thúc trước khi kết liễu được đối thủ, thì bấy nhiêu thời gian cũng đủ để đám Độc Cô Tiểu Linh chạy thoát. Hồng An Thông kỳ thực cũng là một lão già rất ngoan độc. Lúc bị Vương Viễn đánh gãy một chân cũng không quên đánh trả. Chỉ thấy lão gồng lưng tụ lực, bị Vương Viễn nhấc lên rồi mà vẫn khom người đứng dậy được, năm ngón tay phải gập cong, tóm lấy cổ họng hắn rồi vận chuyển chân khí. Rào. Trạng thái kim thân 6 trượng của Vương Viễn vốn đã sắp hết, lại bị Hồng An Thông bóp vỡ, cứ thế hóa thành những vụn sáng nhỏ. Khụ khụ. Trạng thái Phật pháp vô biên bị giải trừ, Vương Viễn mất sức, ho khan không ngừng, đặt mông ngồi bệt dưới đất. Ha ha, hòa thượng, ngươi thua rồi. Hồng An Thông cười như điên, vung tay đập một chưởng vào đầu Vương Viễn. Di chứng sót lại sau khi biến thân khiến công lực của Vương Viễn biến mất hoàn toàn. Chưởng kia mà đánh trúng hắn nhất định hồn phi phách tán. Keng. Mắt thấy Vương Viễn sắp bị Hồng An Thông tiễn về gặp ông bà ông vải, đột nhiên sau lưng lão ta vang lên tiếng đại hoàn đao. Bàn đầu đà cầm đại hoàn đao bổ một phát vào lưng lão. Sức lực to lớn khiến Hồng An Thông lảo đảo ngã bổ ngào về trước, miệng phun ra máu. Bàn đầu đà, ngươi chưa chết hả? Vương Viễn mừng rỡ không thôi, vội vàng điều tức khôi phục nội lực. Đầu óc bàn đầu đà mặc dù không được tốt lắm nhưng so về võ công, thì cũng coi như cao thủ mạnh thứ hai đảo Thần Long, chỉ đứng dưới Hồng An Thông. Gã thình lình vung một đao như vậy, dẫu không thể giết chết Hồng An Thông, ngay nhưng đòn tấn công đầy bất ngờ này đủ để khiến lão bị thương không nhẹ. Hồng An Thông phun máu đầy miệng, lão ta xoay người lại, nện một chưởng vào bụng bàn đầu đà khiến gã giật lùi về sau. Hồng An Thông nhảy lên đuổi theo, không đợi bàn đầu đà ổn định lại thân hình đã đập liên tiếp ba chưởng vào ngực gã. Bàn đầu đà bị đánh đến hộc máu, buộc phải lùi lại. Mới nãy đám bàn đầu đà bốn chọi một mà còn không áp chế được Hồng An Thông, thì giờ nói gì đến một chọi một. Dù Hồng An Thông có gãy một chân, lão ta vẫn thoải mái áp chế được bàn đầu đà. Từ đây có thể thấy sự chênh lệch giữa cao thủ tuyệt đỉnh và cao thủ nhất lưu rốt cuộc lớn bao nhiêu. Điều này cũng giúp Vương Viễn cảm nhận được sức chiến đấu chân chính của cao thủ tuyệt đỉnh. Đoàn Duyên Khách được xem là cao thủ nhất lưu cao hơn cấp trưởng môn một bậc mà Tiêu Phong, còn tự tin rằng phải có năm Đoàn Duyên Khách mới khiến y không chống đỡ nổi. Đám bàn đầu đà chẳng qua cao thủ nhất lưu thấp hơn cấp trưởng môn một bậc. Đối mặt với cao thủ tuyệt đỉnh như Hồng An Thông hiển nhiên là không bằng rồi. Cao thủ tuyệt đỉnh không chỉ hơn người khác ở chỉ số tấn công và phòng ngự, mà còn có năng lực chiến đấu và kinh nghiệm tác chiến nữa. Trạng thái kim thân 6 trượng hiển nhiên có thể giúp Vương Viễn vọt lên cảnh giới tuyệt đỉnh trong thời gian ngắn, nhưng muốn đối đầu với cao thủ tuyệt đỉnh thực sự thì vẫn cách một khoảng nhất định. Sở dĩ Hồng An Thông thua thiệt trong tay Vương Viễn, bị đánh gãy một chân, thứ nhất là vì lão không biết sau khi hắn biến thân thực lực lại tăng đột biến như vậy. Hai là đầu óc lão bây giờ không tỉnh táo, cứ đâm đầu đối diện với hắn trong trạng thái này. Đổi lại là ngày thường, với kinh nghiệm chiến đấu của Hồng An Thông, sau khi biết được thực lực của Vương Viễn, lão ta chắc chắn sẽ chọn lối đánh mài mòn quân địch trước tiên, đợi chiêu thức của hắn. Vào thời gian làm lạnh mới ra tay, Vương Viễn còn chưa kịp hồi phục công lực, bàn đầu đà đã bị Hồng An Thông dồn đến chân tường, thanh máu trên đầu cũng biến thành màu đỏ báo động. Dựa theo tính tình của Vương Viễn ngày thường, lúc này hắn chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy. Nhưng Vương Viễn dù có gian trá đến đâu cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Nói thế nào bàn đầu đà cũng vừa cứu Vương Viễn một mạng, giờ sao hắn có thể nhắm mắt làm ngơ được chứ? NPC khác với người chơi chết rồi còn sống lại được, NPC thì chẳng khác nào chết thật, cho dù đổi mới, trình tự cũng bị cách thức hóa, trở thành một bàn đầu đà hoàn toàn khác. Ai bảo ta đây không muốn nợ ngươi chứ? Vương Viễn quay đầu lại, tóm lấy cái lư hương lớn gần đó, sử dụng thích giả trịch tượng công ném về phía Hồng An Thông đang tẩm quất bàn đầu đà. Ầm, Hồng An Thông rên lên một tiếng đau đớn, phun ra một búng máu, quay đầu lại trợn mắt nhìn Vương Viễn, hòa thượng thối kia, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Chờ ta làm thịt tên này xong sẽ quay lại làm thịt ngươi. Đậu mòe, Vương Viễn muốn chửi thề. Uy lực của thích giả trịch tượng công được quyết định bởi sức nặng của ám khí. Chiếc lư hương kia ít nhất cũng phải nặng 300 cân. Với tu vi của Vương Viễn hiện tại, người chơi bình thường mà dính phải cú vừa rồi chỉ có nước thành bùn nhão. Còn NPC cấp cao da dày thịt béo đến đâu cũng phải thoi thóp gần chết. Thế mà lão già lọm khọm Hồng An Thông này chỉ phun một búng máu, quả thực đã đổi mới nhận thức của Vương Viễn về cao thủ tuyệt đỉnh. Bàn đầu đà biết kiểu gì mình cũng phải chết, gã gồng hết sức quát to lên, hòa thượng, ngươi mau đi đi. Lão nạp không sống nổi nữa. Được rồi, ta nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù cho ngươi. Vương Viễn thấy không thể cứu được bàn đầu đà thì thôi không lằng nhằng nữa, chắp tay thi lễ với gã rồi xoay người tính rời đi. Ha ha. Hồng An Thông cười phá lên, tay phải dùng sức. Mắt thấy Hồng An Thông sắp vươn tay chụp chết bàn đầu đà, một tiếng nổ lớn thình lình vang lên ngay bên tai Vương Viễn. Kế đó, một khẩu đại bác đen thùi xuất hiện trước cửa đại điện. Uỳnh, cửa lớn bị đại bác bắn cho nát bấy, Vương Viễn mới chạy đến cửa đã bị pháo bắn bay ngược trở về. Thân hình Hồng An Thông nhoáng lên, chân khí mới vận lên được nửa bị ngắt đứt. Phì phì phì. Vương Viễn phun đất cát trong miệng ra, lớn tiếng mắng, cha tiên sư nhà ngươi nhá thi lang. Xem ra giờ là thời điểm Thi Lang hạ lệnh nã pháo oanh tạc đảo Thần Long. Uỳnh. Vương Viễn vừa mắng xong, một phát đạn nữa lại nã vào nóc đại điện, nóc nhà bị pháo oanh tạc thủng một lỗ to. Trong đại điện bụi bay mù trời, Vương Viễn và Hồng An Thông bị chấn động đến ngã liểng xiểng. Uỳnh. Uỳnh. Uỳnh. lại thêm 3 tiếng pháo nữa vang lên, đạn pháo rơi xuống liên tiếp, đại điện tổng đàn thần Long Giáo, bị đạn đại bác oanh tạc thành một mảnh phế tích đổ nát. Trong khu phế tích, Vương Viễn cả người đầy đất cát che chở, cho bàn đầu đà đang nằm yên bất động dưới đất, còn Hồng An Thông với tình trạng không khá khẩm gì hơn đang căm tức nhìn hắn. Người Thanh Đình do các ngươi dẫn tới, cơ nghiệp nhiều năm của thần Long Giáo ta lại bị hủy hoại trong tay ngươi. Ta và ngươi quyết không đội trời chung. Hồng An Thông khàn giọng hét lên với Vương Viễn, khập khiễng nhảy về phía hắn, vươn tay ra tính chộp lấy hắn kéo theo chết chung. Dẫu sao lão ta cũng sống đến từng này tuổi rồi, lấy mạng đổi mạng chẳng thiệt bao nhiêu. Hừ. Vương Viễn thấy Hồng An Thông định lấy mạng đổi mạng thì hai mắt sáng lên, không tránh không né giang hai tay ra, giống như định ôm chầm lão ta một cái vậy. Hồng An Thông trông thấy hành động của tên hòa thượng kia trái ngược với suy nghĩ của mình, thì sừng sốt không thôi. Tên thối tha này bị sao vậy, chẳng nhẽ hắn cũng muốn đồng quy vu tận với ta. Hồng An Thông vốn cảm thấy mình đang chiếm món hời lớn, nhưng Vương Viễn lại thuận theo khiến lão ta đột nhiên thấy mình phải chịu thiệt rồi. Này, ngươi có thể tôn trọng ta chút được không hả? Chết như vậy rất mất thể diện. Hồng An Thông chất vấn đầy nghiêm túc. Yên tâm đi, ngươi sắp đến cả mảnh vụn cũng không còn, đảm bảo thể diện cũng chẳng có để mất. Vương Viễn khẽ lộ ra nụ cười đầy tự tin. Uỳnh. Cùng lúc đó, lại một tiếng pháo gầm vang lên, một quả đạn pháo tiếp tục bay về hướng phế tích. Vương Viễn ôm chặt lấy Hồng An Thông hướng về phía đạn đang bay tới. Này này, hòa thượng ngươi còn trẻ. Chớ nghĩ quẩn như vậy, ngươi cũng không sống sót nổi đâu. Hồng An Thông đột nhiên phát cáu. Hề hề. Vương Viễn cười khì, lao vào quả đạn pháo. Sức công phá to lớn khiến thân thể Hồng An Thông nổ tan tành, hóa thành bột phấn. Trước khi chết, hình ảnh thoáng qua trước mắt lão ta chính là một vệt sáng vàng và nụ cười đắc ý của Vương Viễn vì đã đạt được mưu kế. Giang hồ thông báo. Giáo chủ thần Long Giáo bị đại pháo thần Vũ bắn chết, đến hài cốt cũng không còn. Năm môn chủ ngũ Long môn tàn sát lẫn nhau đồng thời bỏ mạng. Thần Long Giáo bị tiêu diệt. Hệ thống thông báo, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Giang hồ lịch duyệt cộng giá trị danh vọng cộng. Bạn đã thăng cấp bậc hiện tại là 77. Hồng An Thông vừa chết, đội thuyền đối diện đảo thần Long ngừng dùng pháo oanh tạc. Vương Viễn không bị thương chút nào đứng giữa phế tích, trong tay là một viên đạn đen xì xì. Hắn cảm thán không thôi, thời đại thay đổi rồi. Đại pháo mạnh quá, kim cương bất hoại thần công của ta chỉ chống đỡ được một chốc. Tiếc là nhiều boss như vậy nhưng lại chẳng sót lại thi thể nào. Khẩu pháo vừa rồi oanh tạc hết đợt này đến đợt khác, đại điện tổng đàn của thần Long Giáo sắp bị bắn thành phế tích, thi thể của đám người Lục Cao Hiên cũng bị một đợt bom nổ bay. Hồng An Thông còn đáng thương hơn, ngay cả cặn bã cũng không còn. Một loạt thao tác dứt khoát này của Thi Lang khiến ra đầu Vương Viễn tê dại, làm cho Vương Viễn hiểu biết thủ đoạn của hệ thống một cách sâu sắc. Ngẫm lại, nếu không có tật xấu gì thì hệ thống có khi nào chịu thiệt thòi vậy đâu. Sao có thể làm ra chuyện để NPC biết đánh nhau cho người chơi kiếm được lợi ích, nếu thi thể của con boss này không bị tiêu hủy, mà vẫn để cho người chơi lần mò tìm kiếm, đó mới là bắc lớn. Cho dù không tìm được thứ gì tốt thì thi thể cấp cao bán lại cho cảnh xuân rực rỡ, cũng là một khoản thu không nhỏ. Thần Long Giáo thảm rồi, cơ nghiệp nhiều năm bị một làn bom mang đi mất, giáo chủ Hồng An Thông bị nổ thành từng mảnh nhỏ, các cấp cao gần như là toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại một mình bàn đầu đà. Nghĩ đến bàn đầu đà, Vương Viễn vội vàng xoay người, đi đến chỗ bàn đầu đà rồi hỏi, ngươi không sao chứ? Nếu ngươi chết rồi thì ta có thể tìm trên thi thể. Tên Vương Viễn này luôn cố gắng để hạ thiệt hại đến mức thấp nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không còn chưa chết. Bàn đầu đà suy yếu nói, ngươi tuyệt đối đừng đụng vào ta. Yên tâm, ta không có hứng thú với ngươi. Vương Viễn ngồi bên cạnh bàn đầu đà và hỏi, về sau định thế nào? Ngươi làm giáo chủ. Trấn hưng thần Long Giáo à? Tính cách của bàn đầu đà bộc trực chất phát, võ công cao cường, nói đến cùng thì cũng không phải người đại gian đại ác, chỉ là lập trường khác nhau mà thôi, Vương Viễn cũng không chán ghét gã, huống chi gã còn cứu Vương Viễn. Về phần mấy lời nói muốn sờ thi thể này nọ, chẳng qua chỉ là đùa một chút thôi. Thôi, thôi. Bàn đầu đà nói, nếu không phải Hồng giáo chủ bỏ thuốc ta, lão nạp vốn là người vùng ngoài. Hoàn toàn không dám có ý tưởng trấn hưng thần Long Giáo này nọ. Nói đến đây, bàn đầu đà ra vẻ thương cảm, nói, ta ở thần Long Giáo vài chục năm, từ lâu đã xem nơi này thành nhà, nay thần Long Giáo rơi vào kết cục như thế, không biết sau này trời đất bao la còn có nơi nào là nhà. Thật đáng thương. Vương Viễn cũng rất đồng cảm với bàn đầu đà. Nhân sĩ giang hồ đều là lục bình không dễ, có một nơi để rời đi là mục đích duy nhất bọn họ hướng tới, kết quả khi bất chợt tỉnh giấc thì huynh đệ không còn. Lão đại không còn mái nhà cực khổ gìn giữ vài chục năm cũng không còn, tâm tình của bàn đầu đà lúc này có thể hiểu được, e rằng gã đang hối hận vì sao không chết luôn trong tay Hồng An Thông, ít ra không cần một mình chán trường thất vọng. Vậy ngươi đi theo ta đi. Chỉ suy nghĩ trong chốc lát, Vương Viễn nói, ta có một tòa nhà ở Liêu Đông, vừa vặn thiếu một quản gia, không biết ngươi có sẵn lòng hay không thôi. Ta có thể ư? Bàn Đầu Đà có chút bất ngờ. Sao lại không thể? Vương Viễn nói, chúng ta đều là người trong cửa Phật, lẽ ra nên giúp đỡ nhau mới đúng, ngươi đến Nam Viện Đại Vương Phủ đi, có thể ở lại đó. Cảm ơn Ngộ Si Đại Sư. Bàn Đầu Đà đứng dậy, vái Vương Viễn một cái thật sâu. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được môn khách. Bàn Đầu Đà. Thần Long Hộ Pháp Bàn Đầu Đà. Uy chấn thiên hạ cấp, 120 cảnh giới, xuất thần nhập hóa. Điểm khí huyết, 1.200.000 trên 1.200.000 điểm nội lực, 500.000 trên 500.000 võ học tinh thông. Phi Phong Đao Pháp xuất thần nhập hóa giới thiệu bối cảnh, tôn giả hộ pháp của Thần Long Giáo, võ công sâu không lường được. Người sở hữu, Ngộ Si, Ngưu Đại Xuân. Môn khách là một thiết lập của hệ thống gia đình. Sau khi người chơi có bất động sản trong trò chơi là, có thể thu nạp và thuê cao thủ trong giang hồ làm môn khách, thay mình xử lý bất động sản, trông coi nhà cửa, cũng có thể giúp người chơi hoàn thành nhiệm vụ gia viên được đưa ra bất cứ lúc nào. Ví dụ như có trộm xâm nhập, đóng cửa bắt trộm linh tinh, nói dễ hiểu hơn một chút là nuôi một tay đấm. Ví dụ như Thủy Tiên Sơn Trang của Vương Viễn được tặng một môn khách Phản Nhất Ông, hàng ngày sẽ xử lý mọi việc trong Sơn Trang gọn gàng ngăn nắp. Nhưng lúc trước Bàn Đầu Đà, là tôn giả hộ pháp của giáo chủ Thần Long Giáo Hồng An Thông, có thể khiến gã thành môn khách của mình, Vương Viễn cũng rất hãnh diện. Vương Viễn lấy lệnh bài phủ đệ của chính mình ra, sắp xếp cửa sau cho Bàn Đầu Đà. Bàn Đầu Đà lại hành lễ với Vương Viễn rồi nhẹ lướt đi. Vương Viễn duỗi lưng một cái, không nhanh không chậm xoay tới xoay lui trên mảnh phế tích của Thần Long Giáo. Nơi này dù sao cũng là hang ổ của Thần Long Giáo, tuy bị quân Thanh oanh tạc thành một đống phế tích, nhưng biết đâu có thể tìm được một ít đồ vật trước đó. Vất vả lắm mới đến được một lần, sao có thể tay không rời đi. Chẳng qua Vương Viễn đã đánh giá cao sự may mắn của mình, xoay quanh một vòng lớn, ngoại trừ tường đổ gạch nát thì hoàn toàn không có thứ gì đáng giá, trái lại ở cửa phế tích lại có một mảng rừng trúc tía lay động dưới ánh mặt trời. Ruồi nhặng có nhỏ thì cũng là thịt. Vương Viễn không còn cách nào, đành phải đi về phía trước, lôi ra một cái xẻng. Có thể sống sót trong lửa đạn thì trúc tía này hẳn không phải là vật tầm thường. Hơn nữa Thủy Tiên Sơn Trang cũng rất thích hợp để trồng trúc. Vương Viễn có nuôi một con gấu mèo, dùng để làm thức ăn cho nó cũng không tồi. Mặc dù Vương Viễn không phải nhà nông, nhưng hơn ở chỗ sức lực vô cùng lớn. Vung sẻng lên, chỉ 2-3 lần đã đào ra một gốc trúc tía. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được nguyên liệu hoàn mỹ cấp linh tử linh trúc 1X. Tử linh trúc, cấp bậc, cấp linh phân loại, nguyên liệu phẩm chất, hoàn mỹ giới thiệu vật phẩm, nguyên liệu hiếm ẩn chứa linh lực. Gì? Nguyên liệu cấp linh? Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn hoảng sợ, trên mặt đầy vẻ khó tin. Nguyên liệu cấp linh? Trong trò chơi, nguyên liệu được chia thành phẩm và cấp. Phẩm chính là phẩm chất, chia thành 5 bậc là khiếm khuyết, bình thường, hoàn hảo, hoàn mỹ và thần tiên. Cấp lại thể hiện cấp bậc của nguyên liệu. Bình thường có từ 1 đến 20 cấp, đại diện cho cấp bậc của nguyên liệu từ 0-200, nhưng đối với một vài nguyên liệu tương đối đặc thù, thì sẽ có những phẩm cấp khác với bình thường, trong đó cấp linh là một loại, trên đó nữa là cấp bảo, cấp thần, cao nhất là cấp tiên. Những nguyên liệu thoát khỏi phàm tục như thế thực sự không phải là vật bình thường, linh lực ẩn chứa trong đó vô cùng nồng hậu, cho dù là chế tạo trang bị hay vũ khí đều có được uy lực mạnh mẽ, là một trong những nguyên liệu để chế tạo vũ khí cấp bậc hí hữu. Hơn nữa điều quan trọng nhất là nguyên liệu bình thường đều có hạn chế cấp bậc của người chơi không đủ thì không thể sử dụng nguyên liệu cấp cao, nhưng nguyên liệu từ cấp linh trở lên không cần quan tâm đến thiết lập cấp bậc. Nói cách khác, cho dù cấp bậc chức nghiệp của người chơi có là cấp 1 thì cũng có thể sử dụng nguyên liệu này. Trong thiết lập, khi người chơi tập luyện kỹ năng sinh hoạt có sử dụng nguyên liệu có phẩm cấp càng cao, thì kinh nghiệm nhận được cũng càng nhiều, cho dù là nguyên liệu khiếm khuyết rác rưởi cấp linh, thì cũng đủ để người chơi lấy được mức độ thuần thục của chức nghiệp sinh hoạt. Có thể nói là vô cùng đáng quý. Không thể ngờ được loại nguyên liệu cấp linh này lại làm vật trang trí ở cửa của Tổng đàn Thần Long Giáo, lão tặc Hồng An Thông thật sự quá hoang phí, người phô trương lãng phí như vậy có chết cũng không uổng, ngã xuống rồi còn để tên giặc Vương Viễn vốn không đi tay không này kiếm lời. Sau một hồi làm việc vất vả của Vương Viễn, tổng cộng 26 cây tử linh trúc ở cửa đều rơi vào túi của Vương Viễn. Linh khí của chỗ ở và phong thủy cây cối nơi đó có quan hệ rất lớn với nhau. Trồng thứ đồ chơi này ở Thủy Tiên Sơn Trang không biết có thể mọc ra nhiều cây trúc hơn, hay không, nhưng chắc chắn có thể khiến cho linh khí ở Thủy Tiên Sơn Trang càng sung túc hơn. Lấy trúc xong, Vương Viễn đi dọc một đường đến bờ biển. Lúc này lính Thanh đang áp giải tù binh của Thần Long Giáo lên thuyền. Hai người Độc Cô Tiểu Linh và Phương Đông Chưa Tỏ đã dẫn theo Vi Tiểu Bảo và Tô Thuyên trốn thoát, giờ phút này đang đứng trên bờ cát, mặt xám mày cho nhìn quân Thanh bắt giáo chúng của Thần Long Giáo. Giáo chủ phu nhân Thần Long Giáo đứng bên cạnh Vi Tiểu Bảo, trên mặt đầy vẻ không đành lòng và thương cảm, Vi Tiểu Bảo đang đứng đó an ủi nàng, yên tâm đi, có ta ở đây, chỉ cần về sau bọn họ làm người bình thường, hoàng đế cũng sẽ không truy cứu bọn họ. Ôi! Tô Thuyên cau mày, nét mặt đầy lo lắng khiến người ta trông thấy mà không khỏi đau lòng, chỉ cần dáng vẻ xinh đẹp thì dù làm gì cũng có thể tha thứ được. Lão Ngưu! Lúc này, hai người Độc Cô Tiểu Linh và Phương Đông Chưa Tỏ cũng nhìn thấy Vương Viễn, trốn ra từ Thần Long Giáo, vội vàng vây quanh. Ngươi không sao chứ? Độc Cô Tiểu Linh thân thiết hỏi. Không sao, không sao. Vương Viễn xua tay, tỏ vẻ bản thân vẫn ổn. Trời ạ! Rốt cuộc là ngươi làm thế nào để giết chết Hồng An Thông? So với việc Vương Viễn sống sót thế nào, Phương Đông Chưa Tỏ càng quan tâm Hồng An Thông đã chết như thế nào hơn. Ha ha! Vương Viễn cười ha ha nói, đấy là sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Này, ngươi đang làm gì đấy? Lúc mấy người họ còn đang tán dóc thì nghe thấy tiếng Vi Tiểu Bảo hô to. Theo tiếng nhìn qua, Tô Thuyên đang đi về hướng của Thần Long Giáo. Ôi! Tô Thuyên thở dài một hơi, nói, từ ngày Hồng giáo chủ bắt ta, đến ép gả cho hắn, không có lúc nào là ta không hận hắn, nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì nhiều năm qua, hắn vẫn luôn che chở cho ta bằng mọi cách, nay hắn đã chết, dù sao chúng ta cũng là một đời vợ chồng, xin Vi Đô Thống cho phép tiểu nữ an táng cho hắn. À, Vi Tiểu Bảo lặng đi một chút, nói, đúng là nên an táng, không cần phiền phức như vậy. Vương Viễn cười nói, hắn đã tan nát đến mức muốn nhặt cũng nhặt không nổi rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Đông Chưa Tỏ khó hiểu hỏi. Ta ôm hắn lao vào đạn pháo. Vương Viễn nói hết một lượt những chuyện xảy ra sau khi những người khác trốn thoát. Phương Đông Chưa Tỏ, Độc Cô Tiểu Linh. Hòa thượng kia quả nhiên là một tên tàn nhẫn, đã ra tay thì không chừa đường lui. Chuyện khủng bố như ôm người lao vào đạn pháo vậy mà cũng dám làm. Đại Võ Tiên là trò chơi mô phỏng toàn diện, cảm giác đạn pháo bay về phía mình cũng giống như thật. Người bình thường cho dù có kim cương bất hoại thần công, hộ thể thì cũng không có cái can đảm đâm đầu vào đạn pháo đâu. Ôi ta và ngươi một đời vợ chồng, ta chưa từng thật lòng đối xử với ngươi, mà sau khi ngươi chết ngay cả một nơi an táng cũng không có. Nghe nói Hồng An Thông đã biến thành mảnh vụn, nước mắt trong mắt Tô Thuyên nhanh chóng rơi xuống. Vương Viễn nhịn không được mà cảm thán, tuy rằng nàng ta dây dưa không rõ với một đám người ở Thần Long Giáo nhưng cũng xem là có tình có nghĩa, chẳng qua đứa nhỏ này rốt cuộc là con của ai. Nàng đi theo Vi Tiểu Bảo suốt dọc đường, Vi Tiểu Bảo lại quan tâm nàng như thế, chẳng lẽ là của Vi Tiểu Bảo hay sao? Vấn đề là Vi Tiểu Bảo vẫn còn là một đứa nhỏ. Vậy thi thể của Boss khác? Ngay lúc Vương Viễn đang hóng hớt, Phương Đông Chưa Tỏ lại hỏi. Cũng không còn. Vương Viễn nhún vai, nói, không phải là các ngươi không nhìn thấy đợt pháo kia ném xuống, ngay cả ta cũng suýt chút nữa bị nổ chết, thi thể của Boss càng không trốn được. Thật là đáng tiếc. Vẻ mặt của Phương Đông Chưa Tỏ đầy tiếc nuối. Độc Cô Tiểu Linh lại phấn khởi nói, không ngờ được đại pháo uy phong này lại lợi hại như vậy, ngay cả cao thủ tuyệt đỉnh mà một pháo cũng có thể nổ chết, nếu ta lấy được bản vẽ thì chẳng phải là cả ngươi cũng không đánh lại ta sao? Đừng có đắc ý. Vương Viễn hát một chậu nước lạnh lên đầu Độc Cô Tiểu Linh đang nghĩ nhiều, không nói đến sức mạnh của nó có thể nổ chết cao thủ tuyệt đỉnh hay không, ngươi bắn chúng trước rồi nói sau. Đúng vậy, sức mạnh của khẩu đại pháo này rất lớn, một pháo ném xuống là tường đổ nhà sập, có thể so với lực tấn công của một cao thủ tuyệt đỉnh. Hơn nữa là còn là tấn công ở cự ly cực xa, nhưng điểm yếu của nó cũng rất rõ ràng. Đầu tiên, khoảng thời gian nhét đạn giữa các lần bắn ra quá dài, trong thời gian ngươi chuẩn bị một viên đạn pháo, cao thủ tuyệt đỉnh đã sớm đến đây làm thịt ngươi rồi. Tiếp theo là tỷ lệ bắn trúng mục tiêu quá thấp, với tầm bắn xa như vậy, đạn pháo chỉ có thể gây nổ phạm vi chứ không thể tấn công chính xác, quét sạch lính tốt còn được, chứ đánh boss, lại còn là boss cao thủ tuyệt đỉnh thì hoàn toàn không thể. Dù sao thì năng lực tránh né của cao thủ tuyệt đỉnh đều rất mạnh, không bao giờ đứng yên ở đó cho ngươi đánh. Cuối cùng, cao thủ tuyệt đỉnh đều có thủ đoạn giữ mạng. Không nói đâu xa, nếu lúc trước lão già Hồng An Thông này không bị đánh trọng thương, công lực bị hao tổn quá nhiều, một pháo này rơi xuống chưa chắc có thể đánh chết lão. Vương Viễn cũng có vài chiêu thức để bảo vệ tính mạng, huống chi là cao thủ tuyệt đỉnh nổi danh đã lâu như này. Cho nên loại chuyện như nổ pháo để giết cao thủ tuyệt đỉnh này về cơ bản là rất khó để thực hiện. Trừ khi có Vương Viễn ôm cao thủ tuyệt đỉnh lao vào pháo nổ. Dù sao đại pháo này cũng là vũ khí mang tính chiến lược, nếu cầm thứ đồ chơi này đi đấu đơn với người khác, e rằng chỉ có Thiểu Năng mới làm vậy. Hừ, Độc Cô Tiểu Linh không phục, nói, đại pháo của bọn họ quá đơn giản, ta có thể cải tạo lại một chút. Vậy chờ ngươi tạo ra rồi nói sau. Vương Viễn cười nói, quay đầu sang hỏi Tô Thuyên, ngươi có muốn đi theo ta hay không? Vừa nhận một bàn đầu đà làm môn khách, Vương Viễn sẽ không để ý việc có nhiều hơn một Tô Thuyên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.